Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ một chương xuyên qua đấu la đại lục. Thức tỉnh nữ thần hệ thống, thứ một chương xuyên qua đấu la đại lục. Thức tỉnh nữ thần hệ thống, quyển sách hoàn toàn miễn phí, sẽ không lên đỡ. Tiểu Vũ, Lê Đường Tam, người có thể hay không không nên quấy rầy chúng ta, ta là Sở Tân, Ninh Vinh Vinh, lệ ta nơi nào nhỏ, Chu Trúc Thanh, lệ ta coi như rời đi Sử Lai Khắc học viện, cũng không khả năng thích Sở Tân, Sở Tân. Lý Trúc rõ ràng. Có thể hay không đừng lão kề cận ta, Bỉ Bỉ Đông, vì thì ra, ta bị lừa. Thiên Nhận Tuyết không phải nữ nhi của ta, Thiên Nhận Tuyết, liệu cho dù long bào gia thân. Không bằng Sở Tần trong mắt ngươi thâm tình, Hồ Liệt Na, người nhân gia là chuyên thuộc về ngươi tiểu Hồ Ly A, lời tựa, Đường Hạo, TV màn ảnh, truyền là đấu la đại lục. Bỉ Bỉ Đông hiển lộ chính cái hồn hoàng, cùng Đường Hạo Hạo Thiên chủ y chân thân đánh vào nhau. Bỉ Bỉ Đông không chỉ cho phép nhan tuyệt lệ, hơn nửa dáng người tỷ lệ đạt đến cực điểm. Lại thêm cái kia bể nghệ thiên hạ thần sắc cùng không ai bị nổi thủ đoạn. Giờ khắc này, mặc kệ là ai, chỉ sợ đều biết vì đó dung mạo nghiêng đổ. Sở Tần cũng là một trong số đó, cái này Bỉ Bỉ Đông có chút đồ vật, có một loại mị lực đặc biệt. Đến tột cùng là ai phát minh anime mỹ nữ? Mỗi một cái cũng là thực tế mỹ nữ không đạt tới hoàng mỹ trình độ, mấu chốt là chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể. Ai, nếu là ta có thể đi một chuyến đấu la đại lục. Sở Tần thở dài nói, đều tất nhiên muốn đem những mỹ nữ này lần lượt mà treo chọc một lần. Đừng nhìn Sở Tần là một cái thâm niên trạch nam, nhưng mà dung mạo hết sức xoái khí. 16 tuổi hắn, 1m88 chiều cao, đoàn chính ngũ quan tăng thêm cao nhọn mũi, đại đại mắt hai mí con mắt, kiểu tóc xoái khí bên trong mang theo một chút du côn. Đây tuyệt đối là ngàn vạn thiếu nữ trong mắt nam thần. Sự thật cũng là như thế, từ nhỏ đến lớn bị vô số nữ hài truy phủng. Đinh, sắp xuyên qua đấu la đại lục. Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu vang lên một hồi hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở. Thanh âm gì? Còn chưa chờ Sở Tần phản ứng lại, Sở Tần cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn biến mất. Hắn đi tới trong một mảnh rừng rậm. Ta gặp quỷ. Nhìn thấy biến mất máy tính, điện thoại cùng một phòng lạng sảnh mang một lớn ban công phòng ở, Sở Tần nơm nớp lo sợ nhìn xem tứ phía. Đinh, chúc mừng túc chủ xuyên qua đến đấu la đại lục. Sở Tần trong đầu máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ngươi là ai? Sở Tần kinh ngạc nói. Ta là nữ thần hệ thống. Hệ thống trả lời. Hệ thống. Đấu la đại lục. Chẳng lẽ ta thật sự xuyên qua? Sở Tần trở nên có chút kinh hỉ. Thâm niên trạch nam, truyện xuyên việt tiểu thuyết loại vật này, không có nhìn 1000 bản, cũng nhìn 800 vốn. Chỉ là, Sở Tần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn lần này xuyên qua càng là bản thân hắn. Ngươi mới vừa nói ngươi là nữ thần hệ thống. Sở Tần hỏi dò, nghe là làm gì? Thông qua hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, thu hoạch đối ứng S cấp nữ thần độ thiện cảm cùng với hệ thống ban thưởng. Nữ thần hệ thống trả lời. Đấu la đại lục vị diện S cấp nữ thần, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh, Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Thủy Băng Nhi, Sóng Sexy, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Vân, Hỏa Vũ, Diệp Linh Linh, Băng Đế, Tuyết Đế, Tím Cơ, Bích Cơ, Tuyết Kha, Bạch Trầm Hương, Tỷ Như, đầu thứ nhất tuyên bố nhiệm vụ. Đánh bại Đường Tam, thu được Tiểu Vũ độ thiện cảm 100%, ban thưởng, Thiên Thanh Ngưu Mãn, Thái Thản Cự Vượng duy nhất một lần sử dụng tạp. Hồn lực nội đan một cái, hồn lực nội đan. Sở Tần kinh hỉ nói. Túc chủ, ngươi ngạc nhiên không phải là Tiểu Vũ 100% độ thiện cảm sao? Hệ thống vô tình chọc thủng đạo. Đích xác. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc đạo. Hệ thống, ngươi ý tứ ta hiểu rồi, chính là để cho ta không ngừng mà đi tán gái, đi mở hậu cung, thuận tiện tăng cường chính mình hồn lực đúng không? Sở Tần rất thông minh mà trả lời. Không tệ. Hệ thống đáp lại nói, vì vậy xin hỏi túc chủ ngươi là có hay không khóa lại nữ thần hệ thống đâu? Khóa lại. Nhất thiết phải khóa lại. Sở Tần trả lời. Cái này tán gái thăng cấp, cái này không giống như nhìn trạch ở nhà kế thừa truyền thống tay nghề, soát TikTok, nhìn bác người truyền đốt. Đinh. Nữ thần hệ thống khóa lại thành công, đinh. Chúc mừng ngươi thu được hệ thống khóa lại tân thủ đại lễ bao một phần, có hay không mở ra? Có lòng, mở ra. Sở Tần trả lời. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được 41 cấp hồn lực, 4 cái có thể tiến hóa hồn hoàng, thần cấp vũ hồn. Cái gì thần cấp vũ hồn? Sở Tần kinh ngạc nói. Công kích mạnh nhất khí vũ hồn diệt thần thương, về hệ thống trả lời. Diệt thần thương? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc đảo. Đúng vậy, kiểm trắc đến túc chủ thu được diệt thần thương, thanh thuộc tính biểu hiện, túc chủ, Sở Tần. Đệ nhất vũ hồn, diệt thần thương. Đệ nhất hồn hoàng, 900 năm, thứ hai hồn hoàng, 900 năm, đệ tam hồn hoàng, 9000 năm, đệ tứ hồn hoàng, 9000 năm, tất cả hồn hoàng toàn bộ có thể tiến hóa đến vô hạn. Thứ hai vũ hồn, khoảng không, đệ tam vũ hồn, khoảng không, hồn lực đẳng cấp 41 cấp, hậu cung không, nô lệ không, triệu hoán diệt thần thương. Sở Tần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh trường thương màu đen chính là sôi nổi trong lòng bàn tay. Thương này toàn thân lộ ra một loại màu đen, bất quá tại thương thể bên ngoài quanh quẩn một chút màu vàng đường vân, đường vân kia giống như là kim long vần quanh lương trụ, lệnh diệt thần thương nhìn càng thêm uy vũ bá khí. Quả nhiên không phải là mộng. Cà xuyên qua, Sở Tần nhìn xem dưới chân chậm chậm nhi động lượng vàng lạng tím hồng hoàng, nhìn lại trong tay lăng lệ thương nhiên bá khí phi phàm diệt thần thương, vô cùng phấn chấn đạo: Túc chủ, hữu tình nhắc nhở. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa, về nữ thần hệ thống ban bố nhiệm vụ cũng là có kỳ hạn. Thỉnh túc chủ tại một tháng bên trong thu hoạch tiểu vũ nữ thần. Hơn nữa, nữ thần nhiệm vụ sẽ liên tục ban bố, túc chủ nhất thiết phải toàn bộ hoàn thành. Bằng không, đem tiếp nhận nam nhân không thể tiếp nhận trừng phạt, nam nhân không thể tiếp nhận trừng phạt. Sở Tần nghe vậy, không khỏi thân thể chấn động. Cái này triệt để lên thuyền giặc. Cái này không mở hậu cung đều không được a. Bất quá, Sở Tần ưa thích. Tiểu vũ sao, lệ trong mắt Sở Tần, hiện lên một đạo tịnh lệ thân ảnh. Người kia mặc một đôi màu hồng bộ ống trường hoa, phối hợp một bộ bó sát người màu hồng trang phục váy dài, đứng tại trên vách đá, liền hạo nguyệt đều xấu hổ ba phần. Tiểu vũ, ca tới. Sở Tần thu liễm lại nụ cười. Đúng, hệ thống, đây là nơi nào, tuyến thời gian đâu? Sở Tần hỏi. Đấu la đại lục, tình đấu đại xâm lâm. Tiểu vũ nữ thần trước mắt niên linh, 10 vạn linh 10 tuổi, 10 tuổi. Sở Tần khẽ chau mày, vì vậy nàng hẳn là tại Nóc Điên học viện, cùng Đường Tam ở cùng một chỗ. Đường Tam, một thế này tiểu vũ là của ta. Sở Tần cười nhạt một cái nói. Hắn sẽ không làm vi phạm luân lý đạo đức, cho người ta đội nón xanh sự tình, nhưng mà tiểu vũ bây giờ còn chưa phải là Đường Tam, giữa bọn hắn không có quan hệ. Cạnh tranh công bình bạn gái, đây là mỗi người quyền hạn. Sách mới, đấu la, từ vân vận bắt đầu đa tử đa phúc đã tuyên bố. Tấu chương xong, thứ hai chương Đường Tam cùng tiểu vũ, thứ hai chương Đường Tam cùng tiểu vũ, đương nhiên, có hệ thống tại, Sở Tần cạnh tranh năng lực mạnh một chút như vậy. Đang tự Sở Tần dương dương đắc ý thời điểm, trong lúc đột ngột, một đầu cực kỳ tơ lụa, tương tự với như rắn sinh vật từ trong rừng chui ra, hướng về Sở Tần bên này vọt ra. Xuất phát từ một loại lòng đề phòng lý, cùng bản năng cầu sinh, Sở Tần huy động trong tay diệt thần thương, một thương đâm thẳng hướng về phía cái kia sinh vật. Cái kia sinh vật dường như là bị thương hoặc có lẽ là quá mức yếu ớt, bị Sở Tần một thương này trực tiếp đâm bất tỉnh ngay tại chỗ. Sở Tần bốc lên cái kia sinh vật xem xét, càng là một gốc sợi đằng. Sợi đằng lộ ra một loại màu tím đen, toàn thân tản ra óng ánh quang huy. Bởi vì là tại trong rừng rậm, bởi vậy Sở Tần bỏ lỡ đưa nó trở thành loài rắn. Nếu như là thế giới hiện thực, một gốc sợi đằng có thể như rắn loại đồng dạng linh hoạt di động, cái kia Sở Tần chắc chắn giật nảy cả mình. Nhưng mà đây là đấu la đại lục, một cái màu sắc sặc sỡ thế giới huyền huyễn, thảo loại đều có thể hóa thành người, cũng không có cái gì hiếm lạ. Sư, ngay vào lúc này, một đạo rõ ràng âm thanh phá không tại Sở Tần bên tai vang lên. Có cái gì làm bằng sắc đồ vật, hướng về Sở Tần đánh tới. Lập tức, Sở Tần con ngươi co rụt lại, bốc lên diệt thần thương đem cái kia bay tới đồ sắc rời ra. Đinh, đồ sắc tại Sở Tần thương chọn phía dưới, trong nháy mắt đâm vào một bên trên đại thụ. Sở Tần tập trung nhìn vào, cái kia càng là một đạo làm bằng sắc phi châm. Có người muốn hại ta. Sở Tần lông mày nhíu một cái. Cùng lúc đó, lại có hai đạo âm thanh phá không vang lên, chỉ thấy một nam một nữ từ trong rừng bay lên, bình sa lạc nhạn đồng dạng rơi vào Sở Tần trước mặt. Một nam một nữ này, đại khái tương đương với thế giới hiện thực nhân loại 14-15 tuổi dáng vẻ. Hai người đều mặc một thân màu lam học phục, nam dáng dấp lớn lên đúng quy đúng cũ, không tính rất đẹp trai, nhưng cũng không phải đặc biệt khó coi, da của hắn lộ ra một loại khỏe mạnh màu lúa mì, trong con mắt có thể rõ ràng nhìn ra một chút thế tục bộ dáng. Còn cô gái kia, cùng nam tương tự, chiều cao tại khoảng 1m6, bộ dáng hết sức tinh xảo có thể người, tóc chải thành một cái đuôi tóc. Làn da của nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, dáng người có thể nhìn ra hết sức mềm mại cùng uyển chuyển. Trước sau lồi lõm, đường cong rõ ràng, đẹp nhất chính là hai chân của nàng, bởi vì là nữ tử, học phục là váy dài tựa như bộ dáng, hai cặp băng ngọc tầm thường hai chân để trần bên ngoài, phối hợp bằng da tầm thường trường hoa, để cho người ta phản phất cảm giác là trong họa đi ra nữ tử. Đấu la đại lục tuổi tác tướng mạo cùng thế giới hiện thực khác biệt, Sở Tần một cái 16 tuổi người, tại đấu la đại lục nhìn lên, cùng 11-12 tuổi người không sai biệt lắm. Chợt nhìn, Đường Tam tiểu vũ cùng Sở Tần, phản phất là cùng tuổi, nói một cách khác, đấu la đại lục người cùng trước mắt Đường Tam tiểu vũ nhìn càng thêm thành thục. Nhưng nhìn kỹ, Sở Tần minh lộ ra so Đường Tam chỉnh chặt một chút, hơn nữa xoái nhiều lắm. Tiểu vũ, Đường Tam. Sở Tần con mắt phía trước sáng lên. Nhất là tiểu vũ, bản thân so trong anime còn muốn đẹp hơn mấy phần. Không tệ, cái này đấu la đại lục không uổng công. Mà tiểu vũ nhìn thấy Sở Tần, cũng là con ngươi hơi hơi nhất chuyển, Sở Tần bộ dáng rất đẹp trai, vung ra một bên Đường Tam mấy cái cấp độ. Có thể nói, toàn bộ Nặc Đinh Thành thậm chí là Thiên Đấu Đế Quốc, cũng rất khó nhìn thấy nam tử như vậy. Bây giờ, Tiểu Vũ cũng chú ý tới Sở Tần ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng không có nói gì. Sở Tần đang muốn đi qua cùng Tiểu Vũ chào hỏi. Lại chỉ gặp, một bên đường Tam phát hiện Sở Tần ánh mắt, thanh âm lạnh lùng vang lên, "Ê vị huynh đệ kia, đầu này dây leo quỷ là chúng ta xem trước đến, chúng ta đuổi hắn rất lâu, có thể hay không đem nó nhường cho bọn ta?" Sở Tần nghe xong, lông mày hơi nhíu. Nguyên bản, đường Tam chính là tình địch của hắn, đối đãi tình địch tuyệt không thể nương tay. Huống chi, vừa rồi đường Tam cái kia mục tiêu, nếu như không phải Sở Tần cản lại, cái này một tấm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ gương mặt đẹp trai, có thể liền như vậy mặt mày hốc hác. Thế là, Sở Tần mang theo lạnh như băng hướng về đường Tam nói, "Ngươi dựa vào cái gì chứng minh nó là ngươi? Đầu này dây leo quỷ, là chúng ta Nóc Điên học viện viện trưởng thay chúng ta đánh bị thương, ta vốn là muốn cho nó một kích cuối cùng, không nghĩ tới nó càng là giả vờ trọng thương, thừa cơ thoát đi." Đường Tam trả lời, "Chứng minh như thế nào?" Sở Tần một mặt khinh miệt hỏi, "Đầu này dây leo quỷ vốn chính là Tam ca." Tiểu Vũ ở một bên lời nói, "Ai, cái này Tiểu Vũ đối với đường Tam rất không tệ đi." Bất quá, rất nhanh, Tề Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cũng có thể lý giải, lúc này Tiểu Vũ càng ưa thích đường Tam. Nhân gia hơn 30 tuổi người, dụ dỗ một cái chưa trải qua sự đời tiểu la lị, còn không dễ dàng. Nếu đã như thế, vậy chỉ dùng thực lực nói chuyện nha. Sở Tần trả lời, "Đánh nhau sao?" "Hảo, ta tới." Tiểu Vũ trả lời, "Sở Tần sao có thể đánh tương lai mình lão bà?" Cố ý mỉa mai, chỉ vào đường Tam nói, "Ờ ngươi một cái nam nhân, chẳng lẽ muốn nữ nhân động thủ?" Đường Tam nghe vậy, trong nháy mắt bị khích tướng một chút. "Tiểu Vũ, vẫn là ta tới đi." Đường Tam dừng một chút, đứng ra nói, "Lề loại này rất không nói lý người, đừng ô uế tay của ngươi." Sở Tần lập tức khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ trong lòng, "Ờ ngươi giỏi lắm đường Tam, chờ ta đánh bại ngươi, Tiểu Vũ chính là của ta, ta phải ngay mặt của ngươi cùng Tiểu Vũ diễn ân ái, khí ngươi không?" Nhìn xem Sở Tần dần dần ánh mắt khác thường, Đường Tam trong lòng rất cảm giác khó chịu. "Ta gọi Đường Tam, có dám hay không xưng tên ra?" Đường Tam hướng về Sở Tần hỏi. "Sở Tần, hảo." Vừa mới nói xong, Đường Tam trong nháy mắt động, dưới chân duy nhất màu vàng hồn hoàng sáng lên, giống như một trận gió, hướng về Sở Tần phá tới. Nhưng mà, Đường Tam lại nhanh, tại hồn lực cao tới 41 cấp Sở Tần trước mặt, cũng rất giống một con kiến chậm chạp. "Đến đây đi, ta không cần võ hồn." Chỉ thấy, Sở Tần dưới chân lượng vàng lạng tím bốn cái hồn hoàng sáng lên, hướng về Đường Tam lộ ra yếu ớt nở nụ cười. "Cái gì?" Nhìn thấy Sở Tần càng là tứ hoàng hồn tông, Tiểu Vũ cùng Đường Tam đều là cả kinh. Bất quá, đã là không còn kịp rồi, Sở Tần một cước đá lên, một cái phải đá ngang, đàn bên trong Đường Tam phần bụng. Nhất thời, Đường Tam giống như một cái quả bóng xì hơi đồng dạng, bị đá bay ra ngoài. Chợt, Sở Tần lựa chọn thừa thắng xông lên, dùng tốc độ cực nhanh, đi tới Đường Tam trước mặt. Một cái trái đấm móc đập về phía Đường Tam đầu. Nếu như là chân chính một vòng hồn sư, Đường Tam liền muốn lập tức bị thua, nhưng mà Đường Tam ngoại trừ là một tên hồn sư, càng là một cái ám khí cùng nội lực cao thủ. Trong nháy mắt, Đường Tam huyền thiên công cùng quỷ ảnh mê tung phát động, nhanh chóng né tránh Sở Tần một quyền này. Bất quá, Sở Tần tự hồ đã sớm ngờ tới Đường Tam né tránh. "Nhất thiết phải tại Tiểu Vũ ra tay phía trước, đánh bại ngươi." Sở Tần trong lòng âm thầm nhất định. Chợt, lại giống như một hồi sấm sét đi tới Đường Tam trước mặt. Sau một khắc, Sở Tần một quyền hướng về Đường Tam tử cực ma đồng đập tới. Tử cực ma đồng bị phá, Đường Tam đã mất đi bắt giữ Sở Tần năng lực, lại bị cái sau một cái trái đang đạp, rắn rắn chắc chắc mà đá bay ở phía sau trên đại thụ. Sở Tần không có tiếp lấy ra tay độc ác. Hắn nhưng là biết Đường Tam đứng sau lưng một người điên lão ba, Đường Hạo. "Tam ca." Tiểu Vũ hô lớn. "Đinh. Đánh bại Đường Tam nhiệm vụ hoàn thành, thu được Tiểu Vũ nữ thần độ thiện cảm 500%. Thiên thanh ngưu mãn, thái thản cự vượng duy nhất một lần sử dụng tạp, hồn lực nội đan một cái. Sau khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tiểu Vũ vừa vặn đi đến Đường Tam trước mặt, muốn đi nâng hắn. Nhưng mà, bây giờ Tiểu Vũ trong đầu lại là không hiểu có một cái ý nghĩ. "Ừ không được, Đường Tam là nam nhân, giúp đỡ hắn, Sở Tần sẽ mất hứng." Tấu chương xong, thứ ba chương Đường Tam mộng, thứ ba chương Đường Tam mộng, ta đang suy nghĩ gì nha, hắn là tam ca của ta, Tiểu Vũ trong lòng hơi dãy dụ nói. "Tiểu Vũ." Lúc này, nhìn thấy Tiểu Vũ đứng tại bên cạnh Đường Tam, do dự bộ dáng, Sở Tần nhận định hệ thống ma lực đã có hiệu lực. "Sở Tần, chuyện gì?" Tiểu Vũ xoay người, mang theo chút thẹn thùng trả lời. "Đường Tam mộng." Sở Tần đánh chính mình một trận, theo đạo lý, Tiểu Vũ hẳn là đối với Sở Tần rất phẫn nộ. Vì cái gì, Tiểu Vũ đối với Sở Tần càng là trong lời nói, có một loại mập mờ. Cái này không nên a. Nhưng mà, kế tiếp, Đường Tam càng há hốc mồm hơn. Chỉ thấy, Sở Tần xông toàn bộ trong mắt không có Đường Tam đi đến Tiểu Vũ trước mặt, ôn nhu cười nói, "Đi Tiểu Vũ, đã lâu không gặp, a. Chúng ta phía trước gặp qua sao?" Tiểu Vũ hơi sững sờ, lại biểu hiện rất vui vẻ, ngó đầu sang một bên. Một màn này, hoàn toàn giống như là gặp được chính mình tha thiết ước mơ nam thần. Tiểu Vũ thế nào? Cái này Sở Tần khó khăn đạo là nàng cố nhân, Đường Tam gương mặt mộng bức. Gặp Tiểu Vũ bộ dáng như vậy, Sở Tần càng thêm lớn mật, lấy tay trêu đùa Tiểu Vũ cái cằm, "Đê Tiểu Vũ, làm gì xấu hổ như vậy, thả ra ngươi bẩn tay." Đường Tam che lấy lồng ngực đứng dậy cả giận nói, "Tam ca, ngươi có thể hay không?" Cuối cùng, Tiểu Vũ mở miệng, "Không nên quấy rầy chúng ta a." Đường Tam tại chỗ mộng bức ngay tại chỗ. "Tiểu Vũ, ngươi thế nào?" Đường Tam giận dữ hỏi đạo. "Không chút ca." Tiểu Vũ ngượng ngùng cúi đầu, lấy một loại y như là chim non nép vào người bộ dáng, lén lén nhìn xem Sở Tần. "Không đúng, nhất định có việc." Để trong lòng Đường Tam giận dữ. Tùy theo, hắn một bên đi tới, một bên hướng về Sở Tần chất vấn, "Đây có phải hay không là ngươi, để cho Tiểu Vũ lâm vào huyễn cảnh, ngươi người này có chút không hiểu thấu, ngươi còn mắt nào, trông thấy ta thi triển huyễn cảnh." Sở Tần sâu kín hướng về Đường Tam lời nói. Bây giờ là Tiểu Vũ là nữ nhân của hắn, mà trước mắt Đường Tam có thể nói dụ dỗ Tiểu Vũ cùng hắn cùng ngủ mấy năm. Mặc dù không có trên da tiếp xúc, nhưng mà bây giờ Sở Tần vẫn là đối với Đường Tam có chút không ưa. Đường Tam rất phẫn nộ. Hắn vững tin, Tiểu Vũ nhất định là bị Sở Tần thi triển một loại nào đó ma lực. Thế là, hắn còn mắt lạnh lão, trong tay nhiều hai cây cương châm một dạng ám khí, trực tiếp bắn về phía Sở Tần. Sở Tần lập khắc phát giác được Đường Tam công kích, diệt thần thương dễ dàng vung lên, liền đem Đường Tam cương châm đẩy ra. Mà lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Tiểu Vũ vô cùng gây nên tốc độ thoáng hiện đến Đường Tam trước mặt, thừa dịp bất ngờ, đùi đẹp thon dài thẳng tắp đá về phía Đường Tam phần bụng. Kèm theo nổ vang, Đường Tam bị đá vào trên một cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi. "Tiểu Vũ, ngươi..." Đường Tam che lấy đau nhức phần bụng, bất khả tư nghị nhìn về phía Tiểu Vũ đạo. "Tam ca, không, Đường Tam. Sở Tần là người trọng yếu nhất của ta, ngươi còn dám xuống tay với hắn, đừng trách ta không khách khí." Tiểu Vũ tức giận nhìn xem Đường Tam đạo. Đường Tam con ngươi cự trận, trong đầu của hắn hoàn toàn mơ hồ, "Tiểu Vũ, đến cùng thế nào?" "Tiểu Vũ..." Lúc này, Sở Tần đi đến Tiểu Vũ bên người. "Sở Tần..." Tiểu Vũ lập tức sắc mặt kinh biến, trở về lấy cười nói, "Đờ ngươi không sao chứ, có hay không làm bị thương cái nào, không có việc gì." Sở Tần lắc đầu, sờ lên Tiểu Vũ mái tóc. "Đã xảy ra chuyện gì?" Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái giữ lại bản thốn đầu nam tử trung niên, cùng một cái tóc mai điểm bạc, hơi mập mạp lão giả, đang hướng về bên này chạy đến. "Lão sư, viện trưởng." Đường Tam nhìn thấy người tới Ngọc Tiểu Cương cùng Nóc Điên Học Viện viện trưởng, Pháp Cát, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vội vàng vàng đi tới. "Lão sư, Ngọc Tiểu Cương." Sở Tần nhìn xem trước mắt Ngọc Tiểu Cương con ngươi co rụt lại đạo. Nếu như dựa theo cùng nhân văn kịch bản, rất nhiều người xuyên Việt đều biết bái người này là sư. Sở Tần có chút không hiểu, Ngọc Tiểu Cương cũng bất quá liền biết một cái vũ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lý luận, hồn lực bất quá hai mươi mấy cấp, vì sao muốn bái hắn làm thầy? "Đường Tam, người như thế nào bị thương thành dạng này?" Nhìn thấy Đường Tam một thân thương, Ngọc Tiểu Cương có chút kinh ngạc hỏi. "Lão sư, là hắn." Đường Tam chỉ vào Sở Tần, giận ngữ đạo, "Để hắn không chỉ có đã thương ta, còn nhường Tiểu Vũ lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh, chẳng lẽ là huyễn cảnh vũ hồn?" Ngọc Tiểu Cương trong lòng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bất quá, chính mình thân là hồn sư giới tiếng tăm lừng lẫy đại sư, Đường Tam xem như hắn đệ tử duy nhất cư nhiên bị khi dễ, thế là hắn lập tức chấp ngôn mà cả giận nói, "Ừ, ngươi là người nào, dám can đảm khi dễ đồ đệ của ta, hừ. Rõ ràng là đồ đệ ngươi, trước tiên đánh lén ta." Sở Tần bình tĩnh ngữ đạo. "Đường Tam, đây là thật sao?" Ngọc Tiểu Cương cau mày, nhìn xem Đường Tam hỏi. "Lão sư, là hắn muốn cướp ta dây leo quỷ." Đường Tam trả lời, "Vì không tin, ngươi hỏi Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, chuyện này coi là thật, không phải?" Tiểu Vũ trả lời, "Dây Sở Tần chỉ là không cẩn thận đã thương dây leo quỷ, mà Đường Tam lại phóng phi tiêu, muốn giết Sở Tần." Nghe nói như thế, Ngọc Tiểu Cương cùng Pháp Cát đều là sắc mặt cả kinh. "Như thế nào, cái này?" Tiểu Vũ hướng về ngoại nhân nói. "Các ngươi nghe được." Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. "Lão sư, viện trưởng, Tiểu Vũ bị Sở Tần khống chế, các ngươi mau cứu nàng." Đường Tam năng nỉ nói. "Đường Tam, ngươi mới bị người khống chế." Tiểu Vũ lạnh cả giận nói, "Lờ ngươi con mắt nào, trông thấy Sở Tần đối với ta thực hiện cái gì huyễn cảnh? Rõ ràng chính là ngươi nghĩ xuống tay trước giết người, ngược lại nói xấu Sở Tần, ta tại sao có thể có ngươi dạng này bằng hữu?" "Tiểu Vũ, ngươi thanh tĩnh một điểm." Đường Tam chau mày đạo. "Ta thanh tĩnh rất." Tiểu Vũ dứt khoát nói. Từ vừa rồi Đường Tam muốn giết Sở Tần, nàng đã đối với Đường Tam sinh ra chán ghét. Nghe được Đường Tam cùng Tiểu Vũ đối thoại, Ngọc Tiểu Cương cùng Pháp Cát đều là sắc mặt ngưng lại. Tiểu Vũ nói lời, không giống như là giả. Nhưng mà, Đường Tam thế nhưng là tiên thiên đầy hồn lực, hơn nửa 10 tuổi đem phế vũ hồn, tu luyện tới 20 cấp nhân vật truyền kỳ. Đây chính là Nặc Đinh Thành ưu tú học sinh nha. Dù vậy, dừng một chút, Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Sở Tần sắc mặt giận dữ đạo, "Để Đường Tam dù sao chỉ là một đứa bé. Ngươi có cần thiết đem hắn đánh thành như vậy sao? Vừa mới, Tiểu Vũ đã giải thích rất rõ ràng, là hắn gieo gió gặt bão. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, như vậy đi, nếu như hai người các ngươi không phục, tìm ta báo thù chính là. Sở Tần vừa mới nói xong, dưới chân lượng vàng lạng tím bốn cái hồn hoàng sáng lên. Hồn Tông, nhìn thấy Sở Tần dưới chân hồn hoàng, Ngọc Tiểu Cương cùng Pháp Cát đều là, sắc mặt cả kinh, con ngươi cự trận. Sở Tần bộ dáng, nhìn qua nhiều nhất 15-16 tuổi, lại là một cái hồn tông. Pháp Cát lập tức hướng về Sở Tần hỏi, về tiểu hữu. Xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ. 16 tuổi hồn tông. Pháp Cát rung động trong lòng không thôi. Phải biết, Vũ Hồn Điện tối thế xuất thiên tài, cũng đều là tại tuổi đời 20, mới đạt tới hồn tông. 16 tuổi hồn tông, tiết lộ hai cái tin tức. Thứ nhất, Sở Tần là một cái tuyệt thế thiên tài. Thứ hai, Sở Tần sau lưng, rất có thể đứng một cái thế lực bá chủ tông môn. Mặc kệ là cái gì tông môn, tuyệt không phải chính mình cái này nho nhỏ sơ cấp hồn sư học viện viện trưởng có thể treo đến. Tấu chương xong, thứ bốn chương chúng ta cái này gọi là vừa thấy đã yêu, thứ bốn chương chúng ta cái này gọi là vừa thấy đã yêu, nghĩ tới đây, Pháp Cát ngược lại nhìn về phía Đường Tam hơi hơi lạnh lùng nói, Ê Đường Tam, nếu là ngươi không phải, cái kia liền hướng vị tiểu hữu này nói xin lỗi đi, nghe nói như thế, Đường Tam con ngươi vừa mở. Hắn mới là bị đánh cái kia, để cho hắn nói xin lỗi. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt hơi đổi một chút. Nghĩ thầm cái này Pháp Cát thật đúng là mượn gió bẻ măng chủ. Tính toán, tính toán. Lúc này, Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để xin lỗi thì không cần, lần này coi như cho hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ, tiểu hữu, không chỉ có thiên phú dị bẩm, hơn nữa rộng rãi như thế, thực sự là khó gặp a. Pháp Cát mặt lộ vẻ cười nói, để tiểu hữu yên tâm, lần này là ta hồn sư học viện quản giáo không nghiêm, ta đại biểu học viện xin lỗi ngươi, cũng không cần. Sở Tần nhìn về phía Pháp Cát yếu ớt cười nói, đi dù sao, hắn chỉ là một cái chưa dứt sữa hài tử, không hiểu chuyện cũng bình thường, nghe nói như thế, trong lòng Đường Tam có thể nói là một vạn cái ủy khuất. Hắn tức giận liếc mắt nhìn Sở Tần cùng Tiểu Vũ, vội vã chạy mất. Tiểu Tam, Ngọc Tiểu Cương lông mày nhíu một cái, tiếp lấy hắn nhìn về phía Pháp Cát cả giận nói, đời lão Pháp, người sao có thể như thế đối với Tiểu Tam, Ngọc Tiểu Cương, ngươi vừa rồi cũng nghe đến, rõ ràng chính là Đường Tam muốn đánh lén Sở Tần trước đây. Pháp Cát hơi hơi lạnh lùng nói, đời ngươi thân là Đường Tam lão sư, trách nhiệm này, hẳn là tại ngươi, ngươi. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đỏ lên, tiếp lấy cũng tức giận phất tay áo rời đi. Pháp Cát không có để ý Ngọc Tiểu Cương phẫn nộ, hắn biết trong đó nặng nhẹ. Một cái 10 tuổi hồn sư thêm một cái 20 cấp chỉ có một lời lý luận biết đến phế vật đại hồn sư, cùng Sở Tần dạng này một cái tuyệt thế thiên tài sau lưng thậm chí đứng thế lực bá chủ tông môn người so sánh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Pháp Cát liếc qua thấy ngay. Chờ Ngọc Tiểu Cương sau khi đi, Pháp Cát an ủi râu nở nụ cười, mang theo cung ý đạo, để xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh, nhà ở nơi nào? Sở Tần, nhà của ta tại chỗ thật xa. Sở Tần trả lời. Thì ra là như thế. Pháp Cát mỉm cười gật đầu, về Sở Tần tiểu hữu, ngươi cùng Tiểu Vũ là quen biết cũ, xem như thế đi. Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ mỉm cười nói. Pháp Cát gật đầu một cái, trong lòng đang tính toán cái gì. Sở Tần tiểu hữu, vừa rồi bị sợ hãi. Như vậy đi, ta tại Nóc Điên học viện, hơi chuẩn bị chút rượu nhạt, coi như cho tiểu hữu bồi không phải. Pháp Cát tiếp lấy cười nói. Sở Tần biết, đây là Pháp Cát nhìn trúng chính mình siêu tuyệt thiên phú, tại nịnh bợ với hắn. Tiểu Vũ, người nói ta có đi hay không? Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ mỉm cười hỏi. Sở Tần đi thôi. Tiểu Vũ gật đầu một cái, để có người mời khách ăn cơm, làm gì không đi nha, Tiểu Vũ trong lòng rất hưng phấn. Nếu như Sở Tần có thể gia nhập Nóc Điên học viện, vậy thì càng tốt hơn. Cái kia liền đi. Sở Tần gật đầu một cái, đưa tay khoác lên Tiểu Vũ đầu vai, để dẫn đường đi, nhất thời, Pháp Cát lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Mà Tiểu Vũ cũng không có kháng cự, hơi thấp lấy đầu, có chút thẹn thùng. Sau khi cơm nước no nê, Sở Tần cùng Tiểu Vũ dạo bước tại Nóc Điên học viện đầu đường. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Tiểu Vũ nhìn xem Sở Tần yên nhiên cười nói. Cảm ơn cái gì? Sở Tần hỏi. Cảm ơn ngươi, vì ta đáp ứng viện trưởng, trở thành Nóc Điên học viện đạo sư. Tiểu Vũ nhanh chóng nở nụ cười, lúng đồng tiền cạn hiện. Ngươi cảm thấy ta gia nhập vào Nóc Điên học viện, trở thành học viện đạo sư, chính là vì ngươi. Sở Tần mỉm cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ? Không phải sao? Vậy ngươi vì cái gì nhất định phải làm lớp của ta cấp đạo sư? Tiểu Vũ đại mi khẽ nhíu một chút. Lừa gạt ngươi, đương nhiên là. Sở Tần lớn cười một tiếng. Tiểu Vũ lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, tiếp lấy nghi hoặc hỏi. Đề Sở Tần, trước ngươi nói, chúng ta đã từng thấy qua, vì sao ta hoàn toàn không có ấn tượng, kỳ thực, chúng ta chưa từng gặp qua. Sở Tần trả lời, vì Tiểu Vũ, ngươi nghe chưa từng nghe qua, mới quen đã thân, Tiểu Vũ gật đầu một cái, vì chẳng lẽ chúng ta là mới quen đã thân, không? Sở Tần lắc đầu, vậy chúng ta là cấp độ càng sâu, tên là Nhất Kiến Chung Tình. Tiểu Vũ nhất thời sững sờ tại chỗ, sắc mặt biến thành hơi nổi lên ánh nắng chiều đỏ, đem đầu quay qua một bên hỏi, để cái gì là, vừa thấy đã yêu à, ta tới nói cho ngươi. Sở Tần nhếch miệng lên một cái đường cong, tiếp lấy hôn hướng về phía Tiểu Vũ môi đỏ. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp vừa mở, có chút không biết làm sao, bất quá rất nhanh nàng nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ. Bây giờ Tiểu Vũ cảm giác thật thoải mái, phản phất đây là nàng 10 vạn năm từ không thể nghiệm qua khoái cảm. Tiểu Vũ, ngay tại hai người ôm hôn thời điểm, Tiểu Vũ sau lưng vang lên một đạo phẫn nộ 10 phần, mang theo thanh âm non nớt. Tiểu Vũ lập tức thân thể mềm mại rung lên, mà Sở Tần nhưng là không chút hoang mang, nhìn về phía thanh âm kia đầu nguồn, Đường Tam. Sở Tần, người không nên quá phận. Đường Tam giận ngữ đạo. Tiểu Vũ nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy bị người cướp đi. Đường Tam, người như thế nào cùng một theo đuôi một dạng. Sở Tần còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ giận lời nói. Nàng vừa mới đang hưởng thụ trong nhân thế lớn nhất sung sướng, cứ như vậy bị người quấy nhiễu. Ai có thể không giận? Tiểu Vũ. Đường Tam cao mày nói, lời người đến cùng bị làm cái gì ma chú? Hắn không tin, không tin hôm qua còn tại cùng hắn oanh oanh cười nói Tiểu Vũ, bây giờ đối với hắn lạnh lùng như vậy. Nhất định là, Sở Tần, làm cái gì? Đường Tam tiếng nói vừa ra, trước mắt một đạo tật phong thoáng qua, chỉ thấy Sở Tần ngưng kết hồn lực một chưởng đẩy tới. Nhất thời, Đường Tam trọng trọng địa rớt xuống đất mặt. Trong lòng Đường Tam giận dữ, chỉ thấy tay trái của hắn bên trong, một đạo lam quang thoáng qua. Người khác không biết, nhưng mà Sở Tần nhất thanh nhị sở, đó là Đường Tam thứ hai vũ hồn, Hạo Thiên Chu Y. Bất quá, mặc cho Hạo Thiên Chu Y lại mạnh, nhưng Đường Tam cái này nho nhỏ hồn sư, Sở Tần cũng căn bản không để vào mắt. Tiểu Tam, ngươi dừng tay cho ta. Đúng lúc này, Ngọc Tiểu Cương thanh âm lạnh lùng vang lên. Lão sư. Đường Tam nghe vậy từ bỏ sử dụng Hạo Thiên Chu Y, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, liếc mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương. Tiểu Tam. Bây giờ, Sở Tần đã là chúng ta Nóc Điên Học Viện đạo sư. Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng nói, đời ngươi chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ, dĩ hạ phạm thượng hay sao, cái gì? Đường Tam nhất thời con ngươi co rụt lại, vì hắn, cũng xứng làm đạo sư, im miệng cho ta. Ngọc Tiểu Cương, trực tiếp quăng Đường Tam một cái tát. Đường Tam trực tiếp bị đánh cho hồ đồ ngay tại chỗ. Nói xong, Ngọc Tiểu Cương không còn phản ứng đến hắn, hắn hướng đi Sở Tần chắp tay nói, đề Sở Tần đạo sư, Đường Tam dĩ hạ phạm thượng, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn hắn. Cầu ngươi giơ cao đánh khẽ. Không cần cùng hắn đồng dạng tính toán, trong lòng Sở Tần vui lên, ôm Tiểu Vũ, hướng về Ngọc Tiểu Cương lạnh nhạt trả lời, vì nếu như lại có lần tiếp theo, ta liền ngươi một khối đánh. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, lập tức nắm đấm bóp khanh khách vang dội. Bất quá, hắn chính là một cái người hèn yếu, cuối cùng ẩn nhẫn lại. Cầu phiếu đề cử, cất giữ. 300 phiếu đề cử, 1000 cất giữ tất cả thêm một canh, tấu chương xong, thứ 5 chương nhiệm vụ chi nhánh, cầu phiếu đề cử, thứ 5 chương nhiệm vụ chi nhánh. Cầu phiếu đề cử, Sở Tần đã sớm nhìn Ngọc Tiểu Cương không vừa mắt. Bỉ Bỉ Đông tất nhiên sẽ trở thành chính mình nữ nhân, nếu không phải Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông cũng không đến nỗi rơi vào kết quả như vậy. Mặc dù cùng Ngọc Tiểu Cương không có trực tiếp quan hệ, nhưng nếu như Ngọc Tiểu Cương không thành thật, Sở Tần không ngại liền hắn một khối đánh. Là đêm. Ngọc Tiểu Cương ký túc xá. Lão sư, rõ ràng chính là cái kia, Sở Tần hạ chú cho Tiểu Vũ ngữ, ngài biết đến, Tiểu Vũ tính cách không phải như thế. Đường Tam quỳ gối trước mặt Ngọc Tiểu Cương nói. Chứng cớ đâu? Ngọc Tiểu Cương lạnh nhạt hỏi, để bây giờ Sở Tần là học viện đạo sư, không có chứng cứ tùy tiện nói xấu hắn, người sẽ bị Nóc Điên Học Viện xóa tên. Một khi bị học viện xóa tên, người đem vào không được tùy ý một chỗ học viện, người đời này liền xong rồi. Huống chi Đường Tam, người cũng đã biết, một cái 16 tuổi hồn tông ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, thiên phú của hắn, là đấu la đại lục cho đến tận này tối cường, mang ý nghĩa, sau lưng của hắn đứng một cái siêu cấp thế lực. Ngươi Đường Tam, lấy cái gì cùng hắn đấu? Đường Tam nhất thời bị nói á khẩu không trả lời được. Hơn nữa, ta xem Tiểu Vũ thật bình thường. Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, đời ngược lại là ngươi, Đường Tam, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi, gặp chuyện là bực nào trầm tính, Đường Tam lập tức cảm giác thân thể mềm nhũn, ngã nhào trên đất mặt. Hắn tựa hồ cảm giác, hết thảy đều thay đổi. Trước kia hắn, là thuận lợi như vậy, sau này, lộ có thể không dễ đi. Hắn không cam tâm, hắn nhưng là người xuyên việt. Nhưng mà sự thật đặt tại trước mặt hắn, vô luận hồn lực, tướng mạo, thế lực, hắn đều xa xa không bằng Sở Tần. Đường Tam rơi vào đường cùng, phát ra một hồi tức giận gào thét. Cùng lúc đó, Sở Tần ký túc xá. Thì ra, hồn lực nội đan chính là một cái hồn lực rút ra khí. Sở Tần nghiên cứu một phen sau đó, tự lẩm bẩm. Cái này hồn lực nội đan hiệu quả, cùng mặt chữ ý tứ một dạng, bên trong chứa đựng rất nhiều hồn lực, có thể trực tiếp cung cấp hắn hấp thu hồn lực. Phải biết, đấu la đại lục hồn lực cùng nội lực là có chút nghĩ tương tự, cần đem ngoại giới năng lượng chuyển hóa làm hồn lực mới có thể sử dụng. Mà trực tiếp hấp thu hồn lực không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều tốc độ tu luyện của hắn. Ít nhất, cũng có 3 lần a. Mà cái này hồn lực trong nội đan tích chứa hồn lực, đầy đủ hắn dùng đến tấn cấp hồn vương. Như vậy, kế tiếp hồn lực nội đan hao hết, hắn phải nghĩ biện pháp thu được mới hồn lực nội đan. Phanh phanh, đúng lúc này, một hồi êm ái tiếng đập cửa vang lên. Ai nha? Sở Tần nghi ngờ nói. Sở Tần, là ta. Ngoài cửa vang lên, chính là Tiểu Vũ đặc biệt nhẹ nhàng âm thanh. Kẹt kẹt, cửa mở ra sau, chỉ thấy Tiểu Vũ đang người mặc áo ngủ đứng ở bên ngoài. Tiểu Vũ, làm sao rồi? Sở Tần mỉm cười hỏi. Sở Tần, cái kia. Nhà trọ chúng ta không có nước nóng, ta có thể tại ngươi ở đây tắm rửa sao? Tiểu Vũ xấu hổ hỏi. Tiểu Vũ trái tim hơi hơi chập trùng. Nàng nói láo, trong thời gian ngắn không thấy Sở Tần, nàng cũng cảm giác có chút không thoải mái, mượn cớ tới tắm rửa. Nhìn xem Tiểu Vũ xấu hổ bộ dáng, Sở Tần một mắt liền nhìn ra nàng đang nói láo. Bất quá, hắn vẫn là cưng chiều cười nói, ý ân, vào đi, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Tiểu Vũ trở về lấy nở nụ cười, đi đến phòng tắm, ở bên trái. Sở Tần chỉ vào trong phòng, bên trái một gian nhà đạo. Không vội. Tiểu Vũ trả lời, đi Sở Tần, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ân, ngươi hỏi đi. Gặp Tiểu Vũ gương mặt ửng đỏ bộ dáng, Sở Tần lớn tất cả biết Tiểu Vũ muốn hỏi điều gì. Quả nhiên, Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi, đi Sở Tần, ngươi ban ngày thảo luận chúng ta vừa thấy đã yêu, ta trở về tra xét ý tứ của những lời này, có phải hay không? Ngươi cũng thích ta nha, đồ ngốc. Sở Tần mỉm cười nói, về nếu như không thích ngươi, ta tại sao muốn hôn ngươi, vậy? Vậy ta tính ngươi bạn gái sao? Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, có chút mong đợi hỏi. Vậy phải xem ngươi có muốn hay không làm bạn gái của ta? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Tiểu Vũ, ngươi phải thận trọng cân nhắc. Sở Tần trả lời, vì một khi ngươi làm bạn gái của ta, liền không cách nào hối hận rồi, cái kia, vậy ta suy tính một chút, ra ngoài ý định. Tiểu Vũ không có trực tiếp đáp ứng Sở Tần. Nói xong, Tiểu Vũ một cái bước nhanh, vọt vào phòng tắm. Còn suy tính một chút. Sở Tần cười hắc hắc nói. Trong ấn tượng của hắn, Tiểu Vũ là loại kia hoạt bát đáng yêu loại hình, dạng này ngượng ngùng xấu hổ Tiểu Vũ, còn có một phong vị khác. Lúc này, phòng tắm bên trong truyền đến một hồi tiếng nước chảy. Xuyên thấu qua cái kia mờ đục cửa thủy tinh, Sở Tần còn mơ hồ có thể nhìn đến Tiểu Vũ tuyệt mỹ hình dáng. Đinh. Nữ thần hệ thống nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Trợ giúp Tiểu Vũ nữ thần chải đầu, triệt để bắt được Tiểu Vũ nữ thần phương tâm. Thu được ban thưởng, sông đồ thất thương, xem ra, ta phải đi chuẩn bị một chút, Sở Tần mặt lộ vẻ nở nụ cười, đi ra ký túc xá. Phòng tắm bên trong, Tiểu Vũ lâm vào suy xét. Mụ mụ bị loài người giết, vì cái gì ta sẽ thích nhân loại? Tiểu Vũ trong lòng tự hỏi đạo. Không, không đúng, Sở Tần không là bình thường nhân loại. Đúng, ta chính là ưa thích hắn, không bao lâu, Tiểu Vũ áo choàng phát ra, có chút ướt nhẹp từ trong phòng tắm đi ra. Sở Tần, người đâu? Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút đạo. Ta tại cái này. Lúc này, Sở Tần mở cửa, một cái tay chắp sau lưng, từ bên ngoài đi vào. Sở Tần, sau lưng ngươi cầm cái gì? Tiểu Vũ tiếu ít như hoa mà hỏi thăm. Ngươi đoán? Sở Tần khóe miệng hơi nghiêng đạo. Ân ê, Tiểu Vũ suy tư một hồi lâu, cuối cùng trả lời để ta tương đối đần, không đoán ra được. Vậy được rồi, Sở Tần nói, đem tay phải từ phía sau lưng duỗi ra, tại trong tay đó nâng một chùm khác ê hoa. Bởi vì, cái này ê hoa, là dùng cà rốt chồng chất mà thành, cà rốt. Tiểu Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, đi Sở Tần, làm sao ngươi biết, ta thích ăn cà rốt, bởi vì ngươi là con thỏ không phải đều thích ăn củ cải sao? Sở Tần mỉm cười nói. Tiểu Vũ nhất thời sắc mặt hoảng hốt, kinh ngạc hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết ta là con thỏ, ta hỏi qua viện trưởng. Ngươi vũ hồn là nhu cốt mị thỏ, tại Đấu La Đại Lục, vũ hồn là sẽ ảnh hưởng một người tập tính. Tỷ như mèo vũ hồn, sẽ thỉnh thoảng duỗi ra chính mình móng vuốt, long vũ hồn người, long tính bản. Tương đối táo bạo, ngươi là con thỏ vũ hồn, chắc chắn thích ăn cà rốt. Sở Tần giải thích nói. Thì ra là như thế. Tiểu Vũ âm thầm thở dài một hơi. Nàng còn tưởng rằng, Sở Tần nhìn ra nàng là hồn thú trùng tu trưởng thành. Thích không? Sở Tần hỏi. Ân, rất ưa thích, đủ ăn được một trận. Tiểu Vũ tiếp nhận cà rốt, gật đầu một cái. À, đây chính là ta đưa cho ngươi hoa, ngươi liền lấy tới ăn à, thế nhưng là, cà rốt không ăn liền hỏng nha. Tiểu Vũ cau mày nói. Đùa ngươi chơi đâu? Sở Tần cười nói đạo, để ăn hết mình, về sau ngươi cà rốt, ta toàn bộ bao hết, ừ. Tiểu Vũ thỏa mãn gật đầu một cái. Tiếp lấy, Sở Tần lại từ trong túi áo lấy ra một cái lược, đi Tiểu Vũ, để cho ta cho ngươi chải tóc ca. Tiểu Vũ lập tức thân thể mềm mại khẽ rung lên, tiếp lấy khéo léo gật đầu một cái. Bởi vì, tại Tiểu Vũ trong lòng, chỉ có trọng yếu nhất người kia, mới có thể cho nàng chải tóc. Tấu chương xong, thứ thứ 6 chương 1 năm sau, đánh dấu Ninh Vinh Vinh, cầu phiếu đề cử, thứ 6 chương 1 năm sau, đánh dấu Ninh Vinh Vinh, cầu phiếu đề cử, tùy theo, Sở Tần để cho Tiểu Vũ ngồi ở trước bàn trang điểm, dùng lược đem Tiểu Vũ đến eo mái tóc, từng cái chải vuốt hảo. Không nghĩ tới, Sở Tần, người còn có thể chải tóc. Tiểu Vũ nhìn xem trong gương chính mình cùng Sở Tần, cực kỳ cảm động nói. Trước đó, mẹ ta dạy cho ta. Sở Tần gật đầu một cái. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ trực tiếp mộng. Thiếu niên, trong gương nàng, hốc mắt bắt đầu hồng nhuận. Hỏng bét. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn một câu nói kia, hơn phân nửa là khơi gợi lên Tiểu Vũ trong lòng sâu nhất đau. Sở Tần giờ khắc này ở nghĩ, Tiểu Vũ lại là nữ nhân của hắn, bị đông hơn phân nửa cũng sẽ là, cái này hai nữ ở giữa cừu hận, hắn vô luận như thế nào nhất định muốn tan ra. Mà hết thảy này mấu chốt, ở chỗ phục sinh Tiểu Vũ mụ mụ. Tiểu Vũ, ngươi tại sao khóc? Sở Tần hỏi. Ta nghĩ tới mẹ của ta. Tiểu Vũ hốc mắt ướt át nói, để trước đó, cũng là nàng cho ta chải tóc, bây giờ nàng không có ở đây, đừng khóc. Sở Tần nghe vậy, soi vào gương thấy Tiểu Vũ lau đi nước mắt, tùy theo từ phía sau ôm lấy nàng, vì vậy sau này, liền để ta cho ngươi chải tóc ca, ừ. Tiểu Vũ khẽ gật đầu một cái, sau đó nàng kích động xoay người, ôm lấy Sở Tần, đề Sở Tần, ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi, Sở Tần nói xong, đem Tiểu Vũ ôm vào trong ngực. Tùy theo, Sở Tần tay có chút không ở yên, không cẩn thận đem trên người Tiểu Vũ duy nhất áo mỏng giải thoát. Nàng nhìn lại phát dục địa cực hảo, nên có chỗ, một cái không thiếu. Duyên dáng yêu kiều, mỹ nhân sơ phôi. Thật xin lỗi, Tiểu Vũ. Nhìn thấy không được ti sợ dáng vẻ, Sở Tần lập tức hơi đỏ mặt, vội vàng nói. Không việc gì, ta nguyện ý. Tiểu Vũ lắc đầu, tại Sở Tần bên tai thổ khí như lan, đầy bởi vì ta biết, ngươi là đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Nghe được Tiểu Vũ lời nói này, Sở Tần có thể nhịn hắn vẫn là nam nhân sao? Thế là Sở Tần lớn gan đứng lên, đem Tiểu Vũ đẩy ngã tại giường. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, cùng Tiểu Vũ tranh tài với nhau ăn cà rốt, thu được trang sắc trang bằng đồng, đinh. Cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ dạo phố, ban thưởng, có thể so với hồn vương cấp nội lực, đinh. Trợ giúp Tiểu Vũ chải vuốt lông tóc, ban thưởng, kim mao sư rống, trong nháy mắt, một năm qua đi. Nặc đinh thành, đại đấu hồn trường bên ngoài. Hai tên dáng người cao gầy nam nữ, kéo tay cánh tay, mới từ đại đấu hồn trường đi ra. Bọn hắn tất cả mang theo mặt nạ, một người người mặc trường bào màu lam nhạt, bộ dáng hết sức anh tuấn, một người khác mặc màu hồng trang phục, trên đầu mang theo một đôi tai thỏ, khả ái ngoài, tràn đầy một chút ngự tỷ khí tức. Hai người này chính là Sở Tần cùng Tiểu Vũ. Đi qua một năm trưởng thành cùng thoải mái, Tiểu Vũ đã càng thêm mà thành thục. Quá tốt rồi, Sở Tần. Tiểu Vũ ước lượng trong tay bao khỏa, hưng phấn không thôi đạo y nhiều như vậy kim hồn tệ, đầy đủ mua rất nhiều cà rốt. Một năm này đến nay, Sở Tần ngoại trừ cùng Tiểu Vũ dính cùng một chỗ, chính là tới đại đấu hồn trường, vừa tới góp nhặt kinh nghiệm thực chiến, một phương diện khác, tiện thể kiếm chút kim hồn tệ. Mỗi ngày chỉ có biết ăn. Sở Tần cưng chiều cười nói, để sớm muộn ăn thành tiểu bàn thỏ, sẽ không, sẽ không. Tiểu Vũ lắc đầu, để con thỏ là ăn không mập, ăn mập cũng không có việc gì. Sở Tần cười nói, vậy chờ ngươi ăn mập, liền không có người thích ngươi, chỉ có ta một người ưa thích. Sở Tần mặc dù đối đãi cảm tình cũng không một lòng, nhưng mà hắn hậu cung, nữ nhân của hắn sẽ làm đến trọng tình. Ngươi thật hảo, Sở Tần. Tiểu Vũ thẹn thùng cười nói. Đúng lúc này, bọn hắn đi đến một tòa trong hẻm nhỏ, chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai đạo bóng đen. Hai người mặc màu đen y phục dạ hành, dáng dấp cao lớn thô kệch, nhìn bộ dáng, hẳn là hai tên nam tử trung niên. Người nào? Sở Tần cùng Tiểu Vũ, mặt liền biến sắc nói. Đừng hỏi nhiều như vậy, thức thời, đem trong tay kim hồn tệ, toàn bộ giao ra. Trong đó một tên nam tử trung niên mở miệng nói. Vừa mới nói xong, hai người dưới chân đều là tái đi một vàng ba tím, năm cái hồn hoàng sáng lên. Vũ hồn, một con báo tối sầm gấu, đều là thú vũ hồn. Hai cái hồn vương. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Hai cái hồn vương, vậy mà làm lên trộm cắp hoạt động, có ý tứ. Sở Tần thần sắc hơi hơi lạnh lão, tùy theo một thanh trường thương màu đen, trong tay hắn hiện ra. Cùng thời khắc đó, lấy ra còn có dưới chân lóe lên một cái rồi biến mất lượng vàng lạng tím tối sầm, năm cái hồn hoàng. Song đồ thất thương, hoàng hà nghịch lưu, chờ Sở Tần hồn hoàng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó, trong tay hắn diệt thần thương, chính là giống như cực nhanh đồng dạng, hướng về hai tên hồn vương ném đi. Cái kia hai tên hồn vương, lập tức vận dụng chính mình hồn lực đối nghịch. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, diệt thần thương càng là giống như phá đầu hũ trúc, đem hai tên hồn vương hồn lực hộ thuẫn đâm xuyên, đem nặng nề mà đánh sập tại mặt đất. Cái gì? Y gặp Sở Tần kinh khủng thủ đoạn, hai tên hồn vương nằm trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói. Cái này đồng dạng là hồn vương, chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Một năm qua đi, Sở Tần hồn lực đạt đến 51 cấp. Bất quá, bọn hắn làm sao biết, Sở Tần ngoại trừ tu luyện hồn lực, cùng đường ta một dạng kim tu nội lực cùng với song đồ thất thương. nhất là nội lực. Bây giờ Sở Tần không cần hồn lực, nội lực đều ít nhất có thể so với một cái cao cấp hồn vương. Lại thêm diệt thần thương siêu cường lực công kích, há lại là đồng dạng hồn vương so với. Có lẽ, hồn thánh mới có thể tại hắn diệt thần thương hạ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà, sau một khắc, trước mặt bọn hắn một đạo màu hồng thân ảnh thoáng qua, Tiểu Vũ đã tới trước mặt của bọn hắn. Ta vừa rồi lời còn chưa nói hết, chỉ là hai tên hồn vương, hà tất tự rước lấy nhục. Tiểu Vũ một bên cười đắc ý, một bên đùi phải nâng cao, chiếu vào hai tên trọng thương hồn vương, chính là một trận cuồng làm thịt. Chỉ chốc lát sau, hai đại hồn vương càng là tại chỗ tắt thở. A, Sở Tần, bọn hắn chết. Đây Tiểu Vũ lập tức trở về đến bên cạnh Sở Tần, mang theo sợ nói. Không có việc gì, hai cái cặn bã, chết thì đã chết a. Sở Tần lắc đầu, ê đi, chúng ta đi mua cà rốt. Ừ, không bao lâu, Nóc Điên học viện, Quá Dương hồ bờ. Tiểu Vũ bàn chân để trần ngồi ở bên hồ, một bên ngâm chân, một bên gặm cà rốt. Tiểu Vũ hai chân cực kỳ mới tốt nhìn, giống như Dương Chi Ngọc đồng dạng ôn nhuận trong suốt, Sở Tần đã nhìn một năm, nhưng vẫn là chưa tỉnh phải chán. Đinh. Nữ thần hệ thống tuyên bố, đi tới thất bảo xâm lâm, trợ giúp Ninh Vinh Vinh, thu hoạch thứ hai hồn hoàng. Ban thưởng, Ninh Vinh Vinh độ thiện cảm 100%, cấp 2 hồn lực nội đan một cái, phong hào đấu la tùy tùng một vị, cấp 2 hồn lực nội đan, phong hào đấu la tùy tùng, Sở Tần trong lòng hơi hơi vui mừng nói. Kể từ hắn đem lên một cái hồn lực trong nội đan hồn lực hấp thu xong sau đó, tốc độ tu luyện của hắn đã quay về bình thường. Cuối cùng, lại có hồn lực nội đan. Mà phong hào đấu la tùy tùng, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn tán gái hành trình, càng thêm thông thuận. Xem ra, muốn đi một chuyến thất bảo xâm lâm, gặp Ninh Vinh Vinh. Vừa vặn, không lâu sau đó, chính là Sử Lai Khắc học viện ngày tựu trường, cùng nhau đem Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, mang vào Sử Lai Khắc học viện. Lúc kia, hẳn là có thể đánh dấu đại hung mỹ nữ Chu Trúc Thanh. Cầu phiếu đề cử á. Tấu chương xong, thứ 7 chương Ninh Vinh Vinh, cầu phiếu đề cử, thứ 7 chương Ninh Vinh Vinh, cầu phiếu đề cử, Sở Tần tháng ngày, qua rất tiêu sái. Tiểu Vũ. Nghĩ đến đây, Sở Tần nhìn về phía một bên Tiểu Vũ đạo. Thế nào, Sở Tần? Tiểu Vũ một bên gặm cà rốt, một bên hỏi. Tiểu Vũ, ta phải ly khai Nóc Điên học viện, một đoạn thời gian. Sở Tần trả lời. Đi cái nào? Tiểu Vũ lập tức gấp gáp hỏi. Liền bên ngoài đi loanh quanh, có chút việc xử lý. Sở Tần mỉm cười nói, thì yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại, có thể hay không mang ta đi? Không được. Sở Tần lắc đầu, thì ngươi lập tức liền muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch không thông qua, không cách nào tiến vào cao cấp hồn sư học viện, nghe lời. Chờ ngươi thông qua khảo hạch, cầm tới chứng từ, ta liền dẫn ngươi đi cao cấp hồn sư học viện. Vậy được rồi, Tiểu Vũ lúc này mới gật đầu một cái, ôm vào Sở Tần trong ngực. Ngoan rồi, ta rất nhanh sẽ trở lại. Sở Tần vuốt ve Tiểu Vũ nhu thuận trong suốt, mang theo màu hồng tóc, ôn nhu an ủi đạo. Ngay vào lúc này, Sở Tần sau lưng của hai người, một đạo non nớt thân ảnh, tại một cái cây đằng sau xuất hiện. Hắn một bên nhìn xem Sở Tần cùng Tiểu Vũ như keo như sơn, một bên cắn cắn môi dưới. Sở Tần đã sớm phát hiện hắn tồn tại. Người này không là người khác, chính là Đường Tam. Một năm, Đường Tam thỉnh thoảng sẽ đến xem Tiểu Vũ. Dù sao, Đường Tam đã từng cùng Tiểu Vũ ở cùng một chỗ 4 năm, đối với cố chấp Đường Tam, 4 năm cảm tình, không phải nói đánh gãy liền cắt. Bất quá Đường Tam đối với Tiểu Vũ cũng không có ác ý, bằng không Sở Tần đã sớm động thủ. Sở Tần, tại trước khi đi, chúng ta có thể hay không? Bỗng nhiên, Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, mà tại Sở Tần bên tai nói nhỏ vài câu. Sở Tần cũng bên tai hơi đỏ lên, gật đầu một cái. Sau một canh giờ, hai người đi ra ký túc xá. Cảm giác thế nào? Sở Tần hướng lấy Tiểu Vũ, thoải mái cười nói. Rất thoải mái, không có so đây càng thoải mái. Tiểu Vũ không chút nghĩ ngợi nói, để thế nhưng là Sở Tần, ngươi đi, ta một người làm sao bây giờ? Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, đưa cho Tiểu Vũ một củ cà rốt. Cà rốt? Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút đạo. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, tại Tiểu Vũ bên tai nói, thì cà rốt không chỉ có thể lấy ra ăn, thiên đấu đế quốc. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Xem như toàn bộ đấu la đại lục, giàu có nhất tông môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông một tòa tòa thành, chính là tương đương với một cái thành nhỏ. Đến sơ cũng là vàng son lộng lẫy, rộng rãi đại khí Âu thức kiến trúc. Bây giờ, Thất Bảo Lưu Ly Tông một tòa vàng son lộng lẫy trong biệt thự. Ba ba ba, kèm theo từng đợt thanh thúy nát âm, một chút quý giá đồ cổ ngọc khí, bị vô tình rớt bể tại mặt đất. Tiểu thư, đừng đập, đừng đập. Một chút Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử bất đắc dĩ khuyên can. Thế nhưng là trong biệt thự người căn bản không có yên tĩnh, ngược lại có càng nhiều trân bảo đụng vào mặt đất đã biến thành mảnh vụn. Hơn nữa trong biệt thự còn phát ra một hồi thiếu nữ thanh âm, vậy ta chính là muốn đập, chính là muốn đập, các ngươi quản ta. Đúng lúc này, hai thân ảnh sóng vai đi về phía ngôi biệt thự này. Hai người này dáng người đều khôi ngô cao lớn, một người mặc màu đen cốt chất áo giáp, tóc đen bồng bềnh, một người khác mặc cả người màu trắng trường bào, mái tóc màu trắng như là thác nước rủ xuống sau lưng. Làm cho người kinh ngạc chính là ánh mắt của hắn phản phất không nhìn thấy một tia dư quang. Cốt trưởng lão, kiếm trưởng lão, nhìn thấy hai người tới tới, những thị nữ kia người hầu, đều cùng nhau quỳ xuống đạo. Hai người này, chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông Hộ Tông Đấu La, Cốt Đấu La Cổ Dông, Kiếm Đấu La Trần Tâm. Bọn hắn nhìn dưới mặt đất bị ngã bệ trân bảo ngọc khí, bất đắc dĩ mà khổ tâm mà lắc đầu. Chuyện gì xảy ra, các ngươi ai lại gây Vinh Vinh tức giận? Cốt Đấu La trước tiên mở miệng đạo. Không có, Cốt trưởng lão. Một cái người hầu hồi đáp, vậy là tiểu thư, nàng nói, nàng muốn đi bên ngoài, đi bên ngoài. Kiếm Đấu La lông mày khẽ nhíu một chút. Tiểu thư nói, nàng muốn đi bên ngoài chính mình thu hoạch thứ hai hồn hoàng. Cái kia người hầu gật đầu một cái. Ân. Không phải để các ngươi cho Vinh Vinh trảo vài đầu hồn thú trở về sao? Cốt Đấu La cau mày nói. Tiểu thư nói, quá xấu, nàng không cần, ai. Kiếm Đấu La nhẹ một hơi thở dài, tiếp lấy đi đến bên ngoài biệt thự, hướng về bên trong hô, đi Vinh Vinh đừng nóng giận, hồn thú quá xấu, Kiếm gia gia cho ngươi trảo chút xinh đẹp trở về, ta không cần. Bên trong thiếu nữ trả lời, vậy ta muốn tự đi lấy, Vinh Vinh, có phải hay không chịu ai kích thích? Cốt Đấu La than nhỏ đạo. Cốt thúc, nàng nơi nào bị kích thích, lúc này, một cái khác trận âm thanh dịu dàng vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng dấp phong độ nhanh nhẹn, tao nhã lịch sự nam tử trung niên, đàn chống ngọc trượng, chậm chậm mà đến. Người này, đương nhiên đó là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, 79 hệ phụ trợ hồn thánh, Trữ Phong Trí. Thanh tao, chuẩn là ngươi lại chọc giận nàng. Kiếm Đấu La nhìn xem Trữ Phong Trí, bình tĩnh nói. Ai, Kiếm thúc, ta bất quá nói nàng một câu, nói nàng mọi thứ đều phải dựa vào tông môn, được sủng ái mà kêu. Trữ Phong Trí thở dài nói. Thanh tao, ngươi biết rõ ràng Vinh Vinh lòng tự trọng giống pha lê yếu ớt, còn nói như thế nàng. Cốt Đấu La mang theo hơi hơi trách nói. Cốt thúc, Kiếm thúc. Trữ Phong Trí trả lời, đầy Vinh Vinh, sớm muộn phải rời đi chúng ta, các ngươi còn như vậy quen tiếp, cái kia làm sao bây giờ, vậy thì cho nàng tìm một cái như ý lang quân, chốt lại nàng. Kiếm Đấu La trả lời, đầy Vinh Vinh cũng không nhỏ, đáng nhắc tới chính là. Đấu La đại lục trưởng thành sớm rất, cùng hiện thế khác biệt, 14 tuổi liền có thể nói chuyện cưới gả. Ai, ta không phải là không có đi tìm. Trữ Phong Trí trả lời, đời thiên đấu đế quốc quý tộc công tử, hoàng gia học viện thiên tài, tất cả đại tông môn người thừa kế, không có mấy ngày đều bị nàng giày vò đi, ta mới không cần cái gì như ý lang quân. Lúc này, trong biệt thự thiếu nữ đi ra, mặt coi thường nói. Nàng mặc lấy một thân màu xanh lá cây váy xếp nếp, chiều cao đại khái trên dưới 1m7, dáng dấp 10 phần xinh đẹp, còn mắt giống như tinh hà đồng dạng rực rỡ. Nhưng mà tại xinh đẹp kia trong đôi mắt, tràn ngập ngạo mạn. Vinh Vinh, người nói cái gì? Trữ Phong Trí nhướng mày nói. Ta có thể một người sống sót, tại sao phải cái gì như ý lang quân? Ninh Vinh Vinh nhạo kiều mà nói. Đó là ngươi một mực chờ tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, chờ tại bên cạnh của chúng ta. Trữ Phong Trí trả lời, để có ta và ngươi hai vị gia gia nhìn xem ngươi, ngươi cũng đã biết, thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Ngươi nếu là một mực tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị thế giới này đào thải, thanh tao. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La trăm miệng một lời lãnh ngữ đạo. Hừ. Ninh Vinh Vinh khẽ hừ một tiếng, trong lòng đang suy nghĩ, đệ ta nhất định phải ra ngoài, chứng minh cho các ngươi xem, ba ngày sau, Thất Bảo xâm lâm. Một cái dáng người tráng kiện, bộ dáng anh tuấn nam tử, xuất hiện ở Thất Bảo ngoài rừng rậm. Hắn chính là Sở Tần. Dựa theo địa đồ, nơi này chính là Thất Bảo rừng rậm. Sở Tần hơi hơi hưng phấn nói. Một năm qua đi, Sở Tần đã sớm quen thuộc Đấu La đại lục chém chém dứt dứt sinh hoạt, huống chi hắn còn có Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Vượng hai tấm duy nhất một lần thể nghiệm tạp, tự nhiên nơi nào cũng không sợ. Tấu chương xong, thứ 8 chương Trữ Phong Trí kỳ hoa thao tác, cầu phiếu đề cử, thứ 8 chương Trữ Phong Trí kỳ hoa thao tác, cầu phiếu đề cử, Ninh Vinh Vinh, thật sự lại ở chỗ này. Sở Tần nghi ngờ nói. Bất quá dựa theo Ninh Vinh Vinh tính cách, thật có khả năng. Dù sao, nàng cũng dám một mình đi ngoài ngàn dặm Sử Lai Khắc học viện, cái này Thất Bảo xâm lâm cách Thất Bảo Lưu Ly Tông, bất quá vài dặm thôi. Cũng được tốc chiến tốc thắng, mang theo Ninh Vinh Vinh, trở về tìm ta Tiểu Vũ, nghĩ đến đây, Sở Tần một cái tránh ảnh xông vào Thất Bảo xâm lâm. Thất Bảo xâm lâm, từ tên là liền có thể nhìn ra, nó là một phần của Thất Bảo Lưu Ly Tông một tòa rừng rậm, tương tự với Liệp Hồn xâm lâm một dạng. Bất đồng chính là, khu rừng rậm này chỉ là tới gần tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, không giống Liệp Hồn xâm lâm, là nhân loại nuôi dưỡng địa. Ở đây cũng không có thủ vệ. Mặc dù không bằng Lạc Nhật xâm lâm, nhưng mà thất bảo trong rừng rậm hồn thú cũng là rất nhiều. Dù là như thế, cảm thụ được trên thân Sở Tần khí tức cường đại, những thứ này hồn thú đều nhao nhao kẹp đuôi mà chạy. Sở Tần một đường tìm kiếm thăm dò, lại vẫn luôn không có phát hiện bất luận nhân loại nào dấu vết. Ngược lại là có vài đầu không có mắt cấp thấp hồn thú, bị hắn một thương đâm chết, để cho Sở Tần ngon lành là ăn no một trận. Ngay tại lúc xế trưa, Sở Tần cuối cùng nghe được tiếng người. A, à, cứu mạng, cứu mạng, đó là một hồi cực kỳ sắc bén thiếu nữ tiếng thét chói tai. Sở Tần hơi kinh hãi, lập tức theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy một cái mặc váy dài lục sắc thiếu nữ đang bị một đầu trăm năm tật phong ma lang đuổi theo. Thiếu nữ kia một bên chạy, một bên tại rơi nước mắt. Chỗ tối, ba bóng người trốn ở chỗ này. Chính là Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, Trữ Phong Trí. Thanh Tao, Vinh Vinh sắp bị ma lang đả thương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cốt Đấu La nhướng mày nói. Cốt Thúc đừng vội, ta tự có chừng mực, Trữ Phong Trí khẽ mỉm cười nói. Cái này, không phải là Ninh Vinh Vinh đi, bây giờ, nhìn thấy với lục thiếu nữ, Sở Tần hai mắt tỏa sáng. Ninh Vinh Vinh bộ dáng, so với hắn trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Ninh Vinh Vinh có chút đồng bằng, cùng Tiểu Vũ không so được. Không có việc gì, cho thêm nàng ăn chút cây đu đủ liền tốt, Sở Tần ý niệm nhất định, đang muốn xuất thủ cứu giúp. Lại chỉ gặp, một đạo mặc áo giáp màu đỏ thanh thiếu niên, xuất hiện ở sau lưng Ninh Vinh Vinh. Chợt, người kia dưới chân lượng vàng một tím tam hoàng rung động, một cái hỏa quyền, đem cái kia tật phong ma lang thiêu thành tro tàn. Sở Tần lập tức nhíu mày, về Vinh Vinh bằng hữu, Vinh Vinh, người không sao chứ? Quả nhiên, tên nam tử kia hướng về Ninh Vinh Vinh, ánh mắt khác thường nói. Không có việc gì. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, có chút đề phòng mà hỏi thăm, vậy làm sao ngươi biết ta gọi Ninh Vinh Vinh, ta gọi Hỏa Vô Địch. Thanh niên kia trả lời, vì là Hỏa Nguyên Tố Học Viện người, nên thúc thúc để cho ta tới. Hắn nói ngươi một người tới Thất Bảo Xâm Lâm, có chút không yên lòng ngươi, ngươi là ba ba tìm đến coi mắt. Ninh Vinh Vinh đại mi nhíu chặt đạo. Xem như thế đi. Hỏa Vô Địch hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh trả lời, vậy tự giới thiệu mình một chút, ta là Hỏa Nguyên Tố Học Viện tinh anh đội đội viên, gia phụ chính là Thiên Đấu Đế Quốc Bá Tước Hỏa Long Chiến. Nghe nói như thế, chỗ tối Sở Tần thần sắc hơi đổi. Mà Cốt Đấu La cùng Kiếm Đấu La đều là mỉm cười gật đầu, lời khó trách Thanh Tao ngươi không để chúng ta cứu Vinh Vinh, thì ra tận lực an bài. Trữ Phong Trí lộ ra ôn nhuận nở nụ cười, vì cái này Hỏa Vô Địch tổ phụ, Hỏa Long Hầu Tước, cùng ta phụ thân từng là thế giao. Hỏa Vô Địch cũng là thiên phú dị bẩm hạng người, 18 tuổi đạt đến 32 cấp hồn tôn, ta không quản ngươi là ai, cút ngay cho ta. Ninh Vinh Vinh nghe được thà rằng Thanh Tao tìm đến, nhất thời sắc mặt kinh biến đạo. Vinh Vinh đại tiểu thư, đừng lạnh lùng như vậy đi, ta vừa rồi thế nhưng là cứu được ngươi một mạng. Hỏa Vô Địch yếu ớt cười nói, nói xong, Hỏa Vô Địch vậy mà đưa tay sờ về phía Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp. Ngươi muốn làm gì? Ninh Vinh Vinh dưới cơn nóng giận, vội vàng một cái tát muốn quăng về phía Hỏa Vô Địch, cũng là bị cái sau trực tiếp ngăn lại, ệ đã sớm nghe nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh là cái ngạo kiều đại tiểu thư. Nhưng mà không sao, bất luận cái gì đại tiểu thư bị ta dạy dỗ một phen, cũng sẽ không ở trước mặt ta ngạo kiều, đi theo ta đi. Ngược lại Ninh Thúc Thúc đều đồng ý, vô sĩ. Ninh Vinh Vinh giận dữ không thôi. Thanh Tao, đây chính là ngươi tìm hảo lang tế, Kiếm Đấu La nhìn xem Trữ Phong Trí, rất là tức giận nói. Trữ Phong Trí cũng là lông mày căng thẳng, không nghĩ tới Hỏa Vô Địch gặp sắc lên lòng xấu xa, thật có thể nói là gặp người không quen. Trữ Phong Trí lên sát ý. Bọn hắn đang muốn ra tay, lại chỉ gặp một cây trường thương màu đen từ trong rừng bắn ra. À, sau một khắc, một hồi như vết heo âm thanh vang lên, Hỏa Vô Địch một cái cánh tay bị màu đen trường thương đâm thủng. Nhìn thấy một màn bất thình lình, Ninh Vinh Vinh cùng âm thầm Trữ Phong Trí ba người đều là cả kinh. Chỉ thấy, trước mắt của bọn hắn xuất hiện một đạo anh tuấn thân ảnh, đương nhiên đó là Sở Tần. Từ Sở Tần biết Hỏa Vô Địch là Ninh Vinh Vinh đối tượng hẹn hò, hắn liền muốn ra tay rồi. Nghe được Hỏa Vô Địch muốn đối Ninh Vinh Vinh vô lễ, hắn càng là giận không kìm được. Ngươi là ai? Hỏa Vô Địch che lấy trên cánh tay huyết động, nhìn xem Sở Tần, nhất thời cả kinh nói. Giống ngươi vô sĩ như vậy chi đồ, không xứng biết tên của ta, Sở Tần nói, bàn tay hơi hơi nắm chặt, cái kia diệt thần thương, chính là về tới trong lòng bàn tay của hắn. Hỏa Vô Địch sau khi kinh ngạc, nhìn xuống kịch liệt đau nhức, dưới chân lượng vàng một tím ba cái hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó quả thứ ba hồn hoàng lóe lên, trước mặt ngưng kết thành một khỏa hỏa diễm sư tử đầu, xông về Sở Tần. Nhưng mà, lại chỉ gặp Sở Tần một cái tránh ảnh, thoải mái mà tránh né hỏa diễm sư tử, một thương đem Hỏa Vô Địch một cái khác cánh tay đâm xuyên. À, Hỏa Vô Địch đau đớn tới cực điểm, nằm trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn. Không, người không thể giết ta. Gặp từng bước ép sát Sở Tần, Hỏa Vô Địch một bên trượt về đằng sau, một bên sợ hãi nói, để cha ta thế nhưng là Thiên Đấu Bá Tước, Bá Tước. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, một thương đâm xuyên qua Hỏa Vô Địch lồng ngực, làm hắn chết thảm tại chỗ. Người kia là ai? Thanh Tao, cũng là ngươi an bài. Cốt Đấu La nhìn xem Trữ Phong Trí, nhướng mày nói. Không phải a, Cốt Thúc, ta cũng không biết hắn là ai. Trữ Phong Trí hiện ra vẻ khiếp sợ thần sắc lắc đầu. Kẻ này trẻ tuổi như vậy, vậy mà có thể dễ dàng giết chết Hỏa Vô Địch vị này tam hoàng hồn tôn. Kiếm Đấu La kinh thán không thôi. Giết người quả quyết, không sợ quyền quý, thiên phú dị bẩm, có thể thấy được tuyệt không phải người bình thường. Trữ Phong Trí đi theo gật đầu một cái. Nhìn thấy Sở Tần đâm chết Hỏa Vô Địch, Ninh Vinh Vinh có chút sững sờ tại chỗ, trong lòng cực sợ. Bất quá, nàng xem thấy Sở Tần kinh thế tuyệt nhan, loại kia sợ, không tự chủ phai nhạt không thiếu. Cùng thời khắc đó, Sở Tần đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, ôn nhu hỏi, ngươi không sao chứ, hắn chết. Ninh Vinh Vinh nhìn xem trên đất hỏa vô địch, có chút sợ cùng sợ hãi hỏi. Không tệ, hắn chết. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ninh Vinh Vinh hỏi tiếp. Không phải. Ngươi là người nào? Như thế nào một cái nữ hài tử, đơn độc chạy đến cái này hồn thú rừng rậm? Còn có, người này tại sao muốn giết ngươi? Ta nghe được Sở Tần không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh thật không dám nói. Nàng vừa mới nói đúng là mình thân phận, kết quả kém chút bị hỏa vô địch vô lễ với. Trong nội tâm nàng rất sợ. Tấu chương xong, thứ 9 chương trữ phong trí tán thành, thứ 9 chương trữ phong trí tán thành, tính toán, không tính nói, Sở Tần đã sớm nghe được Ninh Vinh Vinh thân phận, cố ý cười nói. Tất nhiên cô nương xa lạ như thế. Ta gọi Sở Tần, sau này còn gặp lại, nói xong, Sở Tần quay người rời đi. Rất rõ ràng, Sở Tần tại dục cầm cố túng, hắn liệu định Ninh Vinh Vinh nhất định sẽ gọi lại hắn. Chờ đã, Sở Tần. Quả nhiên, bị kinh sợ Ninh Vinh Vinh gọi lại Sở Tần, để ta gọi, Ninh Vinh Vinh, nói xong. Ninh Vinh Vinh đi đến sau lưng Sở Tần, mang theo chút đáng thương nói, Ê Sở Tần, người có thể mang theo ta sao? À, bằng hữu người nhà ngươi đâu? Sở Tần cố ý hỏi. Ta là giấu giếm người nhà lén chạy ra ngoài một chút. Ninh Vinh Vinh cúi đầu trả lời, Tờ ngươi đây, thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái, Rẹt ta là tới rừng rậm này lịch luyện, lịch luyện. Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói. Đúng, cùng hồn thú đánh nhau, đề cao tự thân sức chiến đấu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Khó trách ngươi lợi hại như vậy. Ninh Vinh Vinh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đời ngươi lớn bao nhiêu? Hồn lực đẳng cấp bao nhiêu cấp? 17 tuổi, ân. Đúng lúc này, Sở Tần khẽ chau mày. Thế nào? Ninh Vinh Vinh thần sắc hơi đổi đạo. Có đầu ngàn năm hồn thú đang đến gần. Sở Tần trả lời. Ngàn năm hồn thú, Ninh Vinh Vinh nghe vậy, vô ý thức trốn sau lưng Sở Tần. Xem ra, là nghe người này máu tươi tới. Sở Tần nhìn xem hỏa vô địch thi thể nói. Sở Tần đang nói, chỉ thấy một đầu toàn thân mọc đầy gai đen xà hình hồn thú, đang từ trong rừng rậm, chậm rãi hướng tới nơi này gần. Cái kia hắc xà thân dài khoảng 8 mét, toàn thân tản ra tịch u hắc quang, còn mắt giống như hồng ngọc một dạng lấp lóe, rất là dọa người. Hắc thứ u mãn. Sở Tần một năm này chờ tại Nóc Điên học viện, lúc rảnh rỗi, liền sẽ nhìn một chút liên quan tới Đấu La Đại Lục sách. Mà hồn thú, không thể nghi ngờ là Đấu La Đại Lục trong tri thức, trọng yếu nhất một vòng. Thật đáng sợ. Ninh Vinh Vinh trốn ở sau lưng Sở Tần, nhìn xem hắc thứ u mãn, phun lưỡi rắn, không khỏi ôm Sở Tần eo, run lẩy bẩy đạo. Không cần sợ, Vinh Vinh, người lùi ra phía sau một điểm, Sở Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân lượng vàng lạng tím tối sầm, năm cái hồn hoàng sáng lên. Màu đen diệt thần thương sôi nổi trong lòng bàn tay, bày ra một cái anh tuấn tư thế. Hồn vương, cơ hồ cùng thời khắc đó, Ninh Vinh Vinh cùng Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo. Đệ nhất hồn kỹ thương ra như rồng. Kèm theo Sở Tần một tiếng khẽ kêu, Sở Tần đằng không mà lên, trong tay diệt thần thương hắc hắc vang dội, giống như một đầu giống như du long, đâm về phía hắc thứ u mãn. Mãn xà trời sinh tính cảnh giác, tại thời khắc này, nó càng là cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp, điều quá thân tử, vội vàng hướng về sau lưng thối lui. Nhưng mà, thì đã trễ, 3 giây sau đó, Sở Tần diệt thần thương đã đâm trúng hắc thứ u mãn 7 tấc. Kèm theo một hồi bi thống tê minh, hắc thứ u mãn bị mất mạng tại chỗ. Một vòng hiện ra màu tím hồn hoàng, lập tức từ hắc thứ u mãn trên thi thể bay lên dựng lên. Thật là lợi hại. Thấy cảnh này, Ninh Vinh Vinh che miệng, sắc mặt cả kinh nói. Nàng mặc dù rất ít ra Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng mà hắn nhìn qua những cái kia Thất Bảo Lưu Ly Tông cái gọi là tuổi trẻ thiên tài, săn giết ngàn năm hồn thú tràn cảnh. Lúc đó, ít nhất là 20 tên thiên tài, hợp lực vây giết một đầu 3.000 năm linh động ma hổ, vô cùng lớn đánh đổi, mới cuối cùng chiến thắng. Nào giống trước mắt Sở Tần, càng là đem một đầu ít nhất 5.000 năm hắc thứ u mãn miểu sát. Vinh Vinh, Vinh Vinh, nhìn xem Ninh Vinh Vinh kinh ngạc đến ngây người thần sắc, Sở Tần nhỏ giọng la lên. Sở Tần, ngươi thật lợi hại. Ninh Vinh Vinh chấn kinh nói, đợi ngươi thật sự 17 tuổi, ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. 17 tuổi hồn vương. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc truy vấn, đợi không thể nào, bà nói qua, Đấu La Đại Lục trẻ tuổi nhất hồn vương, giống như đều có hơn 20 tuổi, đó có thể là ba của ngươi không kiến thức. Sở Tần trở về lấy cười nói. Không có khả năng. Cha ta thế nhưng là Đấu La Đại Lục người có kiến thức nhất, hắn là, và Ninh Vinh Vinh nói được nửa câu im bặt mà dừng. Không được, ta không rõ ràng Sở Tần lai lịch, không thể đem thân phận của ta nói cho hắn biết. Ninh Vinh Vinh thầm nghĩ trong lòng, lời ba nói qua, tâm phòng bị người không thể không, Vinh Vinh thế nào? Sở Tần cười hỏi. không có gì. Ninh Vinh Vinh trả lời, lẽ có thể cha ta đích xác không kiến thức, hắc hắc. Vinh Vinh, người đói không? Nghe được Sở Tần kiểu nói này, Ninh Vinh Vinh bụng bắt đầu vang lên, vừa rồi nàng bị tật phong ma lang đuổi hơn 10 dặm, bây giờ đã là bụng đói kêu vang. Ừ, có chút. Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái. Đi, ta dẫn ngươi đi đồ nướng. Sở Tần mỉm cười nói. À, ăn xà. Không ăn, không ăn. Ninh Vinh Vinh nhìn dưới mặt đất hắc thứ u mãn, cực sợ, vội vàng lắc đầu nói. Không nói ăn xà, thay cái động vật. Sở Tần trả lời, là ngươi muốn ăn cái gì, con thỏ. Ninh Vinh Vinh không chút nghĩ ngợi nói. Không được. Sở Tần lắc đầu, để thay cái kia thịt bò, hảo, ta dẫn ngươi đi tìm thịt bò. Nói xong, Ninh Vinh Vinh đi theo Sở Tần, rời khỏi nơi này. Đợi bọn hắn sau khi đi, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La ba người, từ trong bóng tối xuất hiện. Ba người nhìn qua Sở Tần cách đi chỗ, đều là một mặt chấn kinh. 17 tuổi, Hồn Vương. Cốt Đấu La chấn kinh nói, đệ thanh tao, ngươi đạt đến Hồn Vương, là bao nhiêu tuổi tới, tự như là... 35 tuổi, Y Trữ Phong Trí suy xét phút chốc, trả lời, đệ ta là hệ phụ trợ hồn sư, chậm một chút bình thường, kiếm thúc ngươi đây, 29 tuổi. Kiếm Đấu La sức mạnh có chút không đủ nói, đệ ta nhớ được, ta lúc đầu thế nhưng là chúng ta kiếm tông, trẻ tuổi nhất Hồn Vương một trong, vậy các ngươi, có nghe qua 17 tuổi Hồn Vương sao? Trữ Phong Trí hỏi. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều là lắc đầu. Theo ta được biết, Đấu La đại lục sử thượng trẻ tuổi nhất Hồn Vương Đường Hạo, giống như cũng là 24 tuổi đạt đến Hồn Vương. Được, Cốt Đấu La nhíu mày, đi cái này Sở Tần, nơi nào xuất hiện, mặc kệ hắn là nơi nào xuất hiện. Trữ Phong Trí đè nén xuống kích động trong lòng đạo, để kiếm thúc, Cốt thúc, các ngươi vừa rồi có trông thấy được không? Sở Tần tự hồ rất để ý Vinh Vinh dáng vẻ, ý của ngươi là? Kiếm Cốt Đấu La đồng thời nhìn về phía Trữ Phong Trí. 17 tuổi Hồn Vương, đơn giản chính là thượng thiên đưa cho chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông, ta quyết định, cái này lang tế, ta Trữ Phong Trí chắc chắn phải có được, thế nhưng là, chúng ta cũng không biết cái này Sở Tần nội tình, Địa Cốt Đấu La có chút do dự nói. 17 tuổi Hồn Vương, khỏi cần phải nói, riêng là từ hắn hồn hoàng phối trí liền có thể nhìn ra, sau lưng của hắn rất có thể có cái siêu cấp thế lực, hoặc siêu cấp cường giả. Mặt khác, lão phu lấy nhân cách đảm bảo, vừa rồi hắn đối với Vinh Vinh quan tâm, tuyệt không có khả năng là giả vờ. Kiếm Đấu La trả lời, đây lần này ta ủng hộ thanh tao, ân. Trữ Phong Trí thỏa mãn gật đầu một cái. Trong lòng đang suy nghĩ, thất bảo Lưu Ly Tông, cuộc khởi có hy vọng rồi. Tấu chương xong, thứ 10 chương Tuyệt Thế Đấu La Tùy Tùng Tô Đắc Kỷ, thứ 10 chương Tuyệt Thế Đấu La Tùy Tùng Tô Đắc Kỷ, hắn làm sao bây giờ? Cốt Đấu La nhìn về phía mặt đất hỏa vô địch thi thể hỏi. Lại dám đánh Vinh Vinh chủ ý, trực tiếp đem thi thể của hắn, vứt xuống hỏa long chiến cửa nhà đi. Trữ Phong Trí thần sắc hung ác đạo. Một phương diện khác, Sở Tần một thương đâm vào một đầu trăm năm Titan Ma Ngưu trái tim, kết thúc nó tội ác một đời. Titan Ma Ngưu, thể nội có thượng cổ hung thú Titan huyết mạch, trời sinh tính tàn bạo, chúng ta ăn thịt của hắn, không ngoan. Sở Tần vừa nướng thịt, vừa đi theo Ninh Vinh Vinh nói. Cái này ngươi cũng biết. Ninh Vinh Vinh một mặt tò mò hỏi. Đó là... Sở Tần gật đầu một cái, lời không nhiều hiểu chút, như thế nào đi ra hổ Nga, nghe nói như thế, Ninh Vinh Vinh không khỏi vĩnh vĩnh lên miệng, nàng còn tưởng rằng Sở Tần đang nói nàng. Sở Tần, ta hỏi ngươi a. Ninh Vinh Vinh cười hỏi, đợi ngươi là từ đâu tới nha, một cái chỗ thật xa. Sở Tần trả lời. À, ngươi không phải chúng ta Đấu La đại lục, Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Xem như thế đi, ta loại tình huống này, hẳn là tính toán phiêu dương quá hải tới. Sở Tần gật đầu một cái. Khó trách, ta tại Đấu La đại lục, chưa từng nghe qua tên của ngươi. Ninh Vinh Vinh hội tâm nở nụ cười gật đầu nói. Ngươi đây, lại nói ngươi tới đây thất bảo xâm lâm làm cái gì? Sở Tần đem một khối bò nướng sắp xếp đưa cho Ninh Vinh Vinh, cuối cùng đã hỏi tới điểm mấu chốt. Nha! Ta đem quên đi. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên kinh ngộ đạo. Thế nào? Sở Tần nghi ngờ nói. Sở Tần, ăn xong thịt, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Ninh Vinh Vinh hỏi. Ừ, ngươi nói đi, ngươi có thể hay không, giúp ta thu hoạch thứ hai hồn hoàng? Ninh Vinh Vinh hỏi, để sẽ không trắng nhường ngươi hỗ trợ. Chờ ta về nhà, ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Hơn nữa, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, nhìn, nhà ngươi rất có tiền, ừ. Ninh Vinh Vinh tự tin nói, vì nhà ta tiền, thế nhưng là Đấu La đại lục nhiều nhất. Chỉ sợ, cũng liền Thiên Đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc, cùng với cái kia Vũ Hồn Điện, có thể cùng nhà ta sao có tiền, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Sở Tần mỉm cười nói, là thất bảo Lưu Ly Tông, thiếu tông chủ, ngươi, làm sao ngươi biết, ta là thất bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ, toàn bộ Đấu La đại lục, là thuộc thất bảo Lưu Ly Tông có tiền nhất, huống chi, đây là thất bảo Sâm Lâm. Chịu mà gần nhất chính là thất bảo Lưu Ly Tông, ngươi còn nói thất bảo Lưu Ly Tông là nhà ngươi, vừa vặn thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ, họ Ninh. Ta đây nếu là không đoán ra được, ta còn thế nào hỗn? Sở Tần mỉm cười giải thích nói. Tốt a, ta chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ. Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái, vì vậy ngươi có giúp ta hay không đi? Tất nhiên muốn ta giúp, vậy ngươi vì cái gì không tìm người của Thất Bảo Lưu Ly Tông hỗ trợ đây? Theo ta được biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông thế nhưng là có hai cái phong hào đấu la. Sở Tần trả lời. Ngươi nói phong hào đấu la, chính là ta Cốt Gia Gia cùng Kiếm Gia Gia. Ninh Vinh Vinh trả lời, đề kỳ thực, ta chính là giấu giếm bọn hắn đi ra ngoài. Bọn hắn nói muốn đem ta gả cho người khác, nói ta không cần, ta giận, liền chạy ra ngoài chính mình tìm thứ hai hồn hoàng, kết quả ngươi phát hiện, ngươi căn bản đánh không lại trăm năm hồn thú. Sở Tần vì đó cười nói. Hắc hắc, trước kia hồn thú, cũng là bị khóa lớn liên buộc, một quyền của ta một cái. Không nghĩ tới, hoang dại hồn thú, lợi hại như vậy. Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng cười cười. Cái này cũng bình thường, ngươi vũ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ vũ hồn, nhưng mà không có lực công kích. Sở Tần trả lời, đi về sau, hay là chớ dễ dàng cùng người nhà hờn dỗi, ta không dám. Ninh Vinh Vinh lắc đầu, để ta vừa rồi, thiếu chút nữa thì chết hai lần. May mắn Sở Tần ngươi đã cứu ta, ngươi là người tốt, cho nên ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng hay không, xem ở trên ngươi kim hồn tệ, vậy ta liền giúp ngươi một lần nha. Sở Tần gật đầu một cái. Có kim hồn tệ, có thể mua rất nhiều cà rốt cho tiểu vũ, huống chi, hắn chuyến này mục đích, chính là trợ giúp Ninh Vinh Vinh, thu hoạch thứ hai hồn hoàng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, Ninh Vinh Vinh thế nhưng là hắn nhận định lão bà. Người đối với hồn hoàng, có yêu cầu gì không? Sở Tần hỏi. Xinh đẹp, nhất định muốn xinh đẹp. Ninh Vinh Vinh trả lời, để ta nghe người khác nói, hồn hoàng là muốn tiến hóa thân thể mình, những cái kia xấu xí hồn thú, ta suy nghĩ liền ác tâm, nơi nào nghe được ngụy biện. Sở Tần lắc đầu, để còn có cái gì yêu cầu không có, không có. Bất quá, bà nói qua, chúng ta hệ phụ trợ vũ hồn, tinh thần hệ hồn thú ưu tiên, vậy được rồi. Xinh đẹp, tinh thần hệ đúng không? Hưởng thụ xong mỹ vị cơm trưa sau đó, Sở Tần mang theo Ninh Vinh Vinh, đi ở thất bảo trong rừng rậm, bắt đầu chọn lựa hồn hoàng. Sở Tần, đầu kia linh mị yêu thỏ như thế nào? Xinh đẹp, con thỏ không được, con thỏ không được. Vì cái gì? Không có vì cái gì, cái này ly hỏa phong lan như thế nào? Không được, dáng dấp quá xấu, như đoàn slime, nhoáng một cái mấy ngày trôi qua. Hai người một đường tìm kiếm thăm dò, cơ hồ đều nhanh muốn đem thất bảo xâm lâm đi dạo hết. Cuối cùng bọn hắn xác định mục tiêu, một đầu 700 năm thiên sứ linh mã. Đây là một đầu toàn thân trắng như tuyết, mang theo cánh linh mã, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa thuộc về đỉnh cấp tinh thần hệ hồn thú, vô cùng phù hợp Ninh Vinh Vinh giới tính. Rất nhanh, Sở Tần đem thiên sứ linh mã khóa lại, cuối cùng Ninh Vinh Vinh vận dụng tiểu đao, đưa cho thiên sứ linh mã một kích cuối cùng. Kế tiếp, Ninh Vinh Vinh chính là ngồi xếp bằng súng hấp thu thiên sứ linh mã hồn hoàng, mà Sở Tần thì tại một bên vì nàng hộ pháp. Quá tốt rồi, chờ Vinh Vinh hấp thu xong cái này hồn hoàng, nàng hẳn là của ta. Sở Tần ở một bên thầm nghĩ. Cũng không biết tiểu vũ thế nào, không có cái này con thỏ nhỏ ở bên người hoạt bát, ta còn có chút thật không thích ứng, đinh. Kiểm trắc đến Ninh Vinh Vinh thu được thứ hai hồn hoàng, chúc mừng túc chủ, thu được Ninh Vinh Vinh độ thiện cảm 100%, cấp hai hồn lực nội đa một cái, phong hào đấu la tùy tùng một vị. Cái gì phong hào đấu la? Sở Tần nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng. Linh hồ đấu la, Tô Đắc Kỷ. Vũ hồn, cửu vĩ yêu hồ, cấp 99 cường công hệ phong hào đấu la. Tính cách, dịu dàng ngoan ngoãn, yêu mỹ, cấp 99 tuyệt thế đấu la, không tệ, không tệ, để trong lòng Sở Tần cuồng hỉ đạo. Phong hào đấu la, Tô Đắc Kỷ, đang tạo thành 10%, 20%, 100, phong hào đấu la Tô Đắc Kỷ đã tiến vào trong túc chủ triệu hoán quyền hạn. Hệ thống tiếp lấy nhắc nhở đạo, để túc chủ có thể thông qua ý niệm đem Tô Đắc Kỷ triệu hoán đến bên cạnh. Tấu chương xong, thứ 11 chương lấy thân báo đáp như thế nào? Thứ 11 chương lấy thân báo đáp như thế nào? Như thế thì tốt. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Hệ triệu hoán phong hào đấu la so với chân thực tùy tùng muốn tới thuận tiện. Sở Tần ý niệm tiến vào trong minh tưởng, sau một khắc trước mặt hắn hiện lên một đạo cực mỹ bóng hình xinh đẹp. Nàng đại khái trên dưới 1m75, dáng người uyển chuyển tới cực điểm, trước sau lồi lõm, ưỡn ngực nhổ mông. Dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, quyến rũ động lòng người, nhất là nàng mặc lấy chính là một kiện mở ngực cổ đại trường bào. Trước ngực, ngoại trừ một đạo rãnh sâu hoắm, có loại vô cùng sống động cảm giác. Người chính là Tô Đắc Kỷ. Sở Tần có chút không bình tĩnh mà hỏi thăm. Mặc cho là ai, nhìn thấy như thế nhân gian vư vật, chỉ sợ đều biết tâm động, huống chi là Sở Tần dạng này một cái đa tình người. Đúng vậy, chủ nhân. Tô Đắc Kỷ trả lời. Trong thanh âm mang theo 10 phần vũ mị, cùng với một loại đánh bóng người màng nhĩ cảm giác thư thích. Ngươi có thể chân thực tồn tại sao, vẫn là chỉ là triệu hoán vật? Sở Tần hỏi. Toàn bằng chủ nhân ý nguyện. Tô Đắc Kỷ trả lời, vậy nếu như chủ nhân để cho Đắc Kỷ vĩnh viễn chờ ở bên người, cái kia Đắc Kỷ liền có thể giống một cái chân chính tùy tùng sống ở chủ nhân bên cạnh. bằng không, đá kỷ có thể vĩnh viễn chờ tại chủ nhân ý thức ở giữa, ân, không tệ. Sở Tần hưng phấn mà gật đầu một cái. Sở Tần, lúc này, Ninh Vinh Vinh âm thanh, tại Sở Tần ngoài óc vang lên. Sở Tần nghe vậy, lập tức mở mắt, lại chỉ gặp Ninh Vinh Vinh đã nhào về phía trong ngực của hắn, vô cùng hưng phấn nói, ê Sở Tần, Sở Tần. Ta thu được thứ hai hồn hoàng, ta là một tên chân chính đại hồn sư, nghe trên thân Ninh Vinh Vinh đặc thù u hương, Sở Tần hân vui ngoài, ôm Ninh Vinh Vinh phần lưng, khẽ mỉm cười nói, ê vậy chúc mừng ngươi. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần bốn mắt nhìn nhau, người trước trái tim tim đập bịch bịch, ê ta đây là thế nào? Như thế nào có loại muốn hôn hắn xúc động, suy nghĩ, Ninh Vinh Vinh lại có chút lớn gan đứng lên, đem khuôn mặt sát gần Sở Tần, cái sau cũng không có kháng cự. Sở Tần biết, Ninh Vinh Vinh đã đối với chính mình độ thiện cảm 100%. Sở Tần không coi là tính nôn nóng, nhưng mà chủ động đưa tới cửa, hắn chưa từng cự tuyệt. Khụ khụ, đang lúc hai người muốn ôm hôn thời điểm, một hồi tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên. Hai người lập tức cả kinh, xoay người nhìn, chỉ thấy ba bóng người đang đứng ở nơi đó, chính là Trữ Phong Trí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La. Ba ba, Kiếm Gia Gia, Xương Cốt Gia Gia. Ninh Vinh Vinh có chút kinh ngạc hô. Vinh Vinh, người đang làm gì? Trữ Phong Trí một mặt nghiêm túc hỏi. Bây giờ, Sở Tần ở vào Ninh Vinh Vinh dưới thân, cái sau đặt ở trên thân Sở Tần, tư thế cực kỳ mà lúng túng. Ninh Vinh Vinh khuôn mặt đỏ lên, lập tức từ trên thân Sở Tần bò lên. Sở Tần cũng lập tức một cái lý ngư đã đỉnh, vội vàng đứng dậy. Ba ba, người như thế nào tại cái này? Ninh Vinh Vinh có chút buồn bực cùng bất mãn nhìn xem Trữ Phong Trí hỏi. Ta không nên tại cái này sao? Trữ Phong Trí cao mày nói, để đường đường Thất Bảo Lưu Ly Tông thiếu tông chủ, lại ở đây trong rừng rậm, ghé vào trên thân người khác, truyền đi, ta Thất Bảo Lưu Ly Tông khuôn mặt đều bị ngươi mất hết, hừ. Ninh Vinh Vinh lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp lấy, Trữ Phong Trí nhìn về phía Sở Tần hỏi, ờ ngươi tên là gì? Sở Tần. Sở Tần bình tĩnh nói. Nếu như phía trước, hắn có thể còn sẽ kiên kỵ Trữ Phong Trí, bất quá bây giờ hắn có Tô Đá Kỷ vị này tuyệt thế đấu la, lại thêm Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Vượng thể nghiệm tạp. Trữ Phong Trí muốn đối phó hắn, trên cơ bản là không thể nào. Trữ Phong Trí nói xong, lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Tần ánh mắt, kéo dài đến 3 giây. Sở Tần từ đầu đến cuối biểu lộ như một, gương mặt đạm nhiên bình tĩnh. Trong lòng Sở Tần đang suy nghĩ, về cái này Trữ Phong Trí, đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lúc này, một bên Kiếm Đấu La mỉm cười mở miệng nói, ê tốt, Thanh Tao, ngươi cũng đừng dạng này đối với Sở Tần tiểu hữu. Trữ Phong Trí nghe vậy, thay đổi lạnh lùng thần sắc, mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trên thực tế, Trữ Phong Trí đã nhận định cái này lang tế, làm sao có thể sinh khí. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần cử động, lời thuyết minh bọn hắn quan hệ đã tiến hơn một bước. Sở Tần tiểu hữu, tự giới thiệu mình một chút, bản thân Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão, Trần Tâm. Kiếm Đấu La nhìn về phía Sở Tần mỉm cười nói. Nguyên lai là Trần Tâm trưởng lão. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ gật đầu một cái. Ninh Vinh Vinh là hắn cố định lão bà, Trần Tâm một cách tự nhiên chính là trưởng bối của hắn. Sở Tần tiểu hữu, người không cần khẩn trương. Kỳ thực chúng ta vừa rồi một mực tại đi theo Vinh Vinh. Kiếm Đấu La nói tiếp. Sở Tần hơi sững sờ. Ba ba, Xương Cốt Gia Gia, Kiếm Gia Gia, các ngươi một mực tại đi theo ta. Ninh Vinh Vinh nhưng là kinh ngạc cùng phẫn quốc hỏi. Đúng vậy à, chúng ta như thế nào yên tâm Vinh Vinh một mình ngươi đâu? Cốt Đấu La trả lời. Hừ. Vậy ta phía trước bị Tật Phong Ma Lang đuổi 10 dặm đất, các ngươi đều tại nhìn. Ninh Vinh Vinh hai tay chống nạnh, có chút tức giận nói. Ai, Vinh Vinh, cái này cũng không trách chúng ta. Kiếm Đấu La sắc mặt hiền lành, cưng chiều cười nói, vậy là tự ngươi nói muốn đơn độc thu hoạch thứ hai hồn hoàng, không để chúng ta ra tay, cái kia Hỏa Vô Địch đâu? Hắn nói là ba ba ngươi phái tới. Ninh Vinh Vinh hỏi tiếp. Ai, Vinh Vinh, liên quan tới Hỏa Vô Địch sự tình, bà ba xin lỗi ngươi. Trữ Phong Trí tức giận thở dài nói, để ta thật không nghĩ tới, xuất sinh kia vậy mà muốn ra tay với ngươi, hừ, nào có các ngươi dạng này, nếu không phải Sở Tần, ta đều kém chút bị giết, không để ý tới các ngươi. Ninh Vinh Vinh nói, tức giận đem đầu quay qua một bên. Vinh Vinh, kỳ thực ba ba của ngươi cũng là vì ngươi hảo. Sở Tần mở miệng nói, vậy bản ý của bọn hắn là nhường ngươi cỡ nào luyện tôi luyện. Ninh Vinh Vinh nghe được Sở Tần mở miệng, lúc này mới nộ khí tiêu tan, nhìn xem Trữ Phong Trí ba người trả lời, đều có thật không? Ừ. Kiếm Đấu La trả lời, vậy chúng ta làm sao có thể cam lòng nhường ngươi thụ thương, bất quá nói đến, còn muốn đa tạ Sở Tần tiểu hữu. Kiếm Đấu La chuyển hướng Sở Tần đạo, đi vừa tới ngươi cứu được Vinh Vinh hai lần, thứ hai trợ giúp Vinh Vinh thu được thứ hai hồn hoàng, tiện tay mà thôi. Sở Tần mỉm cười nói. Không. Trữ Phong Trí lắc đầu, đi vừa rồi ngươi cùng Vinh Vinh đối thoại chúng ta đều nghe được. Nói xong, Trữ Phong Trí từ hồn đạo trong thùng, tay lấy ra tấm thẻ, đưa cho Sở Tần, để trong này là 100 vạn kim hồn tệ, cái này không thích hợp à? Sở Tần từ chối nói. Sở Tần, cầm a, đây là ta đáp ứng ngươi. Ninh Vinh Vinh mở miệng nói. Sở Tần nghe vậy, cái này mới đưa kim hồn tệ tạp nhận lấy. Đúng vậy a, mặt khác Vinh Vinh còn đáp ứng ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng. Trữ Phong Trí nói tiếp, để nói đi, ngươi muốn cái gì nguyện vọng? Đúng vậy a, Sở Tần, ngươi muốn cái gì nguyện vọng? Kiếm Đấu La nói bổ sung, cái này ta còn chưa nghĩ ra. Sở Tần hồi đáp, hắn mặc dù nhận định Ninh Vinh Vinh vì chính mình lão bà, nhưng mà cũng không thể trực tiếp đưa ra chiếm hữu Ninh Vinh Vinh nha. Đây chẳng phải là sẽ cho người cảm thấy hắn là khinh bạc hạ người. Nhưng mà, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được là, Trữ Phong Trí chủ động mở miệng nói, đê Sở Tần, nếu không thì như vậy đi, người cứu được Vinh Vinh một mạng, vậy liền để nàng lấy thân báo đáp như thế nào? Tấu chương xong, thứ 12 chương thu hoạch Ninh Vinh Vinh, trở về Nóc Điên Học Viện, thứ 12 chương thu hoạch Ninh Vinh Vinh, trở về Nóc Điên Học Viện, Ninh Vinh Vinh lập tức trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ, nhưng vẫn là trả lời, đê ba ba, người đang nói đùa chứ? Ta cùng Sở Tần mới nhận biết không đến mấy ngày, Sở Tần cũng biểu thị tán thành, cảm thấy Trữ Phong Trí đang mở trò đùa. Bà ba lúc nào mở qua nói đùa? Trữ Phong Trí nghi mặt trả lời, đời người cũng biết mới nhận biết mấy ngày. Vừa mới, người cũng nhanh bổ nhào vào nhân gia Sở Tần trên người, bà ba, người nghiêm túc. Nghe đến lời này, Ninh Vinh Vinh nhìn xem Trữ Phong Trí nghiêm túc hỏi. Biểu lộ nghiêm túc, trong lòng cuồng hỉ. Ân. Trữ Phong Trí gật đầu một cái, đời chuyện này ta cùng Kiếm Gia Gia, Cốc Gia Gia đều thương lượng xong. Ngươi cũng không nhỏ, là thời điểm tìm người trấn trụ ngươi. Ninh Vinh Vinh nghe vậy vĩnh vĩnh lên miệng, đưa mắt về phía Sở Tần, có chút chờ mong mà hỏi thăm, đây Sở Tần, ngươi sẽ muốn ta sao? Nói như vậy, Vinh Vinh chính ngươi cũng đồng ý. Trữ Phong Trí mỉm cười nói, tùy theo cũng nhìn về phía Sở Tần, đây Sở Tần, ý của ngươi như nào? Thiên phú của ngươi chúng ta đã thấy được, ta có thể khẳng định toàn bộ đại lục tìm không ra thứ hai cái 17 tuổi hồn vương. Mà ngươi đối với Vinh Vinh tâm ý ta cũng có thể lĩnh hội, ngươi không chỉ có cứu được nàng, càng là vì nàng thứ hai hồn hoàng. Tại cái này Thất Bảo Xâm Lâm đi dạo vài ngày, mà ta Thất Bảo Lưu Ly tông luận thực lực, không dám nói thiên hạ đệ nhất tông môn, đó cũng là bên trên ba tông một trong. Luận tài lực, càng là cái khác tông môn xa không với tới. Làm con rể của ta, người cũng không cảm thấy ủy khuất a? Trữ Phong Trí cười nói đạo. Sở Tần nghe vậy, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy trả lời và tất nhiên Ninh Thúc Thúc, người cũng nói như vậy. Vậy ta cũng không tốt từ chối, đích xác, ta thừa nhận, ta thích Vinh Vinh, nghe nói như thế. Trữ Phong Trí cùng Kiếm Cốt Đấu La đều là sắc mặt vui mừng, Ninh Vinh Vinh càng là trực tiếp khoác lên Sở Tần khuỷu tay, đôi mắt đẹp lóe sáng, hưng phấn mà hỏi, "Đệ Sở Tần, ngươi thật sự cũng thích ta?" "Ừm." Sở Tần nghiêm túc gật đầu một cái. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Ninh Vinh Vinh kích động đem đầu của mình dựa vào nhanh tại Sở Tần trên cánh tay. "Bất quá, Ninh Thúc Thúc, ta có một cái điều kiện." Sở Tần một bên vuốt ve Ninh Vinh Vinh tóc, một bên hướng Trữ Phong Trí đạo, "Điều kiện gì?" "Ngươi nói." Trữ Phong Trí hỏi, ta sẽ không lưu lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sở Tần trả lời, vậy ta muốn Vinh Vinh đi theo ta đi, cái này, như Trữ Phong Trí cùng Kiếm Cốt Đấu La đều là mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, tôn nữ. Sở Tần mặc dù là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng mà chung quy là cánh chim chưa đầy, bọn hắn còn nghĩ, để cho Sở Tần một mực lưu lại Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu. Ninh Thúc Thúc, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La. Sở Tần nói, để ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, Sở Tần nói xong. Một cái búng tay treo lên, sau một khắc tại bên người Sở Tần, Tô Đá Kỷ thân ảnh vô căn cứ mà hiện. Nhìn thấy Tô Đá Kỷ, Trữ Phong Trí bốn người đều là vì thế mà kinh ngạc. Không chỉ có là Tô Đá Kỷ khuôn mặt đẹp, càng là thực lực của nàng, nhất là Kiếm Cốt Đấu La, bọn họ đều là một đỉnh một cường giả, càng là hoàn toàn cảm giác không thấy Tô Đá Kỷ hồn lực ba động. Lời thuyết minh, đây là một cái hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ cường giả. Vị này là? Kiếm Đấu La mở miệng kinh ngạc hỏi. Chư vị hảo, ta gọi Tô Đá Kỷ. Tô Đá Kỷ mở miệng nói, đây là Sở Tần chủ nhân thủ hạ, chủ nhân. Đám người lại là cả kinh. Xin hỏi, cảnh giới của ngài? Cốt Đấu La mang theo kính ý mà hỏi thăm, không tự chủ nói ra một cái với ngài. Tô Đá Kỷ nghe vậy, liếc mắt nhìn Sở Tần, nhận được cái sau cho phép sau đó, Tô Đá Kỷ trên thân thể, một vòng màu hồng hào quang tản ra. Tùy theo mà ra chính là vàng, vàng, tím, đen, đen, hồng, hồng, hồng, hồng chín cái cực kỳ kinh khủng hồn hoàng. Tại Tô Đá Kỷ hồn hoàng hồn lực hiển lộ trong nháy mắt, chung quanh phương viên 10 dặm rừng rậm đều là vì một trong động, mặt đất càng là rung động ầm ầm, không khí cũng tại rung rẩy. Bốn cái 10 vạn năm hồn hoàng. Cốt Đấu La hoảng sợ nói. Phong Hào Đấu La. Trữ Phong Trí cũng là đi theo cả kinh nói. Không, không phải Phong Hào Đấu La. Kiếm Đấu La lắc đầu nói, vì là cấp 99 tuyệt thế Đấu La. Bằng không, không có khả năng phát ra dạng này năng lượng ba động, không tệ, Tô Đá Kỷ chính là tuyệt thế Đấu La. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Lệ Ninh Thúc Thúc, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, lần này các ngươi yên tâm, yên tâm. Yên tâm, Trữ Phong Trí ba người sao có thể không yên lòng nga. Chờ tại tuyệt thế Đấu La bên cạnh, cái này so với chờ tại Thất Bảo Lưu Ly Tông đều an toàn. Đồng thời, trong lòng ba người cuồng hỉ không thôi. Bên cạnh Sở Tần có thể đi theo một cái tuyệt thế đấu la, hơn nữa tên này tuyệt thế đấu la, gọi hắn là chủ nhân. Muốn nói Sở Tần không có bối cảnh, đó mới là chuyện cười lớn. Thay cái mặt suy nghĩ nghĩ, Trữ Phong Trí có dạng này một cái con rể, cái kia Thất Bảo Lưu Ly Tông, về sau không phải có thể tại đấu la đại lục đi ngang. Nếu như nói Sở Tần thiên phú, thà rằng Thanh Tao nhìn trúng hắn nguyên nhân, như vậy cái này Tô Đá Kỷ, chính là hắn Trữ Phong Trí chết cũng không hối cam đoan. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí mang theo ý cười, nhìn về phía Sở Tần nói, "Ê Sở Tần, chúng ta phía trước từ ngươi cùng Vinh Vinh trong lúc nói chuyện với nhau biết được, ngươi không phải đấu la đại lục người, như vậy có thể hay không lộ ra phía dưới, ngươi đến từ cái nào?" Hắn hiếu kỳ vô cùng, dạng gì tông môn, có thể làm cho tuyệt thế đấu la xem như thuộc hạ. Đấu la đại lục viễn hải khu vực. Sở Tần sao có thể nói thật ra? Đấu la đại lục viễn hải khu vực không có người đi qua cũng không người biết, hắn muốn làm sao nói, cũng có thể. Ninh thúc thúc, bất quá gia phụ có lệnh, không được tiết lộ nơi này vị trí cụ thể, biết rõ, biết rõ. Trữ Phong Trí mỉm cười nói, để có cơ hội, thật hy vọng, gặp ngươi một chút phụ thân, ân. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ba ba, vậy ta có hay không có thể cùng Sở Tần cùng đi bên ngoài chơi? Ninh Vinh Vinh hưng phấn mà hỏi. Vừa có thể cùng người mình yêu cùng một chỗ, còn có thể rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh bây giờ cao hứng tới cực điểm. Vinh Vinh. Trữ Phong Trí áp chế lại kích động trong lòng, nhìn xem Ninh Vinh Vinh nói, đi ở bên ngoài, ngươi nhất định muốn nghe nhiều Sở Tần lời nói. Không cho phép đi theo tông môn một dạng tinh nghịch, nghịch ngợm, biết. Ninh Vinh Vinh có chút không tình nguyện nói. Sở Tần, nếu như Vinh Vinh, ở bên ngoài gây ra chuyện gì, ngươi tùy tiện đánh chửi, không cần hướng ta hồi báo. Trữ Phong Trí chuyển hướng Sở Tần đạo. Yên tâm đi, Ninh thúc thúc. Sở Tần ôm lấy Ninh Vinh Vinh, trả lời, vì nữ nhân là dùng để đau, ta mới sẽ không cam lòng đánh chửi Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nghe nói như thế, càng là âm thầm cười trộm. Vinh Vinh, có Sở Tần, cũng không nên quên Kiếm Gia Gia. Kiếm Đấu La nhìn xem Ninh Vinh Vinh đạo, vì nhớ kỹ thường về thăm nhà một chút, ta biết, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, Vinh Vinh nhất định sẽ trở về xem các ngươi. Ninh Vinh Vinh nghiêm túc gật đầu một cái. Một đoàn người hàng huyên căn dặn vài câu, cuối cùng Sở Tần cùng Ninh Vinh Vinh tay cầm tay, tại Tô Đá Kỷ đi theo, đi ra Thất Bảo Xâm Lâm. Đi ra Thất Bảo Xâm Lâm, Sở Tần liền thuê một chiếc xe ngựa. Xe ngựa tại lái trên đường một ngày một đêm, cuối cùng sắp tiếp cận Nặc Đinh Thành. Dọc theo đường đi, trong lòng Sở Tần hơi có chút thấp thỏm, mặc dù hắn thu được Ninh Vinh Vinh, nhưng mà làm như thế nào cùng Tiểu Vũ nói ra. Tấu chương xong, thứ 13 chương lương tâm hệ thống, đường tam ghen ghét a, thứ 13 chương lương tâm hệ thống, đường tam ghen ghét a, hậu cung bốc cháy, hắn cũng biết rất đau đầu. Nhưng mà, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được là, Ninh Vinh Vinh tự hồ nhìn ra bất an của hắn, hơn nữa chủ động mở miệng hỏi, "Ê Sở Tần, người có phải hay không, còn có một cái nữ nhân?" A, Ê Sở Tần sững sốt nói. Không biết nên không nên thừa nhận. Nàng gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ, đúng hay không? Ninh Vinh Vinh mỉm cười truy vấn. Làm sao ngươi biết? Sở Tần kinh ngạc không thôi nói. Dựa theo thời gian bây giờ tuyến, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, hẳn là chưa từng gặp mặt. Ta hôm qua nằm mơ thấy nàng. Ninh Vinh Vinh trả lời, vậy nàng nói với ta, nàng là nữ nhân của ngươi. Sở Tần nghe như lọc vào trong sương mù, một mảnh mê mang. Lúc này, hắn bằng vào cảm giác, thầm nghĩ trong lòng, đề hệ thống, có phải là ngươi dở trò quỷ hay không? Đó là đương nhiên. Hệ thống trả lời, vậy bản nữ thần hệ thống thế nhưng là lương tâm hệ thống. Yên tâm đi tán gái a, ngươi hậu cung từ bản hệ thống phụ trách chải vuốt, tuyệt sẽ không bốc cháy. Nói một cách khác, mỗi một vị nữ thần đều biết rất tự nhiên tiếp nhận, ngươi nắm giữ những nữ nhân khác, hệ thống, ta yêu ngươi. Sở Tần trong lòng có chút hưng phấn. Thật, lương tâm hệ thống a. Nghĩ đến đây, Sở Tần không còn che che lấp lấp, ê ân, ta đích xác còn có một cái gọi Tiểu Vũ nữ nhân. Đợi chút nữa ngươi liền sẽ nhìn thấy, quá tốt rồi. Ninh Vinh Vinh vỗ tay, hưng phấn nói, đây dạng này, ta liền có thêm một cái tỷ muội. Sở Tần, ngươi nói, Tiểu Vũ có thể hay không tiếp nhận ta chị em này, cái này? Hẳn là sẽ a. Sở Tần trả lời, để ngươi xinh đẹp như vậy, có thật không? Ninh Vinh Vinh cười nói đạo, vì vậy ngươi nói ta cùng Tiểu Vũ so, ai đẹp hơn, ngươi xinh đẹp. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. Đây là mất mạng đề. Có thật không? Ngươi đừng gạt ta. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý đạo. Xem ra, mặc dù Vinh Vinh không bài xích ta có hậu cung, nhưng mà nữ nhân thủy chung là yêu ganh đua so sánh, nhất là sánh bằng. Lúc này, xe ngựa tại nóc điên cửa học viện dừng lại. Đến. Sở Tần đi xuống xe ngựa, thân cái lưng mệt mỏi. Mặc dù mới mấy ngày không gặp Tiểu Vũ, nhưng mà hắn cảm giác rất nhớ cái này con thỏ nhỏ. Tùy theo, Sở Tần đỡ lấy Ninh Vinh Vinh cánh tay, đem nàng đỡ xuống lập tức xe, hai người dắt tay sóng vai đi vào học viện. Sở Tần. Đúng lúc này, một hồi phẫn nộ, mang theo thanh âm non nớt vang lên. Sở Tần hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đường Tam đang mặc học phục, từ nóc điên trong học viện đi tới. Đường Tam. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần, ngươi còn có mặt mũi cười. Đường Tam đi đến Sở Tần trước mặt, phẫn nộ đang xen nói, đệ ta đã đem Tiểu Vũ nhường cho ngươi, vậy mà quyến rũ những nữ nhân khác, cái gì gọi là ngươi để cho? Lại nói, ta tán gái, liên quan gì ngươi? Sở Tần bình tĩnh hỏi. Hừ, Tiểu Vũ. Tốt xấu là muội muội của ta. Đường Tam giận ngữ đạo, đợi ngươi làm như vậy, xứng đáng nàng sao? Nực cười. Sở Tần yếu ớt cười nói, đi chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm Tiểu Vũ ca ca. Lại nói, Tiểu Vũ sẽ nhận ngươi sao? Cái kia cũng so ngươi quyến rũ giả nữ nhân mạnh. Đường Tam chau mày đạo. Sở Tần, hắn là ai? Ninh Vinh Vinh nghe nói như thế, nhìn về phía Sở Tần hỏi. Một cái thất tình đáng thương em bé. Sở Tần cười khẩy đạo. Khó trách. Ngươi cút ngay cho lão nương xa một chút. Ninh Vinh Vinh nhìn xem Đường Tam lớn cả giận nói, dây lại để cho ta nghe được ngươi nói lão nương giả nữ nhân, lão nương đối với ngươi không khách khí, giả nữ nhân nói chính là ngươi. Đường Tam cười lạnh nói, lời ngươi cũng đã biết, người này đã có nữ nhân, ngươi chính là cái Tiểu Tam. Trong lòng Đường Tam rất giận bất quá, dựa vào cái gì chính mình ngâm 4 năm Tiểu Vũ bị Sở Tần cướp đi. Bây giờ, Sở Tần lại tìm tới một nữ nhân khác. Ghen ghét, để cho Đường Tam có chút đã mất đi lý trí. Nhưng mà, Đường Tam lời còn chưa dứt, Sở Tần đã một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Lời vốn là ta hôm nay tâm tình không tệ, xem ra, ngươi lại muốn bị đòn. Đường Tam nằm trên mặt đất, một mặt tức giận nhìn xem Sở Tần. Sở Tần một cước này, để cho Đường Tam thanh tỉnh một chút. Sở Tần. Đường Tam cười lạnh nói, vậy ta là không bằng ngươi. Nhưng mà, ngươi đối đãi cảm tình không một lòng, sớm muộn sẽ trả ra giá cao. Tính toán, đoán chừng ngươi cái gì cũng không hiểu. Thật đợi đến một ngày kia, ngươi sẽ biết. Sở Tần gương mặt đạm nhiên cùng bình tĩnh, ngược lại là Ninh Vinh Vinh một mặt phẫn nộ, có loại muốn đánh Đường Tam xúc động. Sở Tần, ngay tại Đường Tam mới vừa nói xong, chỉ thấy một hồi nhẹ nhàng âm thanh êm tai vang lên, chỉ thấy một cái dáng người cao gầy, hai chân thon dài áo hồng nữ tử, hưng phấn mà chạy chậm tới. Chính là Tiểu Vũ. Hừ. Sở Tần, Tiểu Vũ tới. Đường Tam âm lãnh nói, liền nhìn ngươi như thế nào cùng với nàng giảng giải, nhưng mà, đang lúc Đường Tam chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, hắn trợn tròn mắt. Trực tiếp, Tiểu Vũ hưng phấn mà nhảy vào Sở Tần trong ngực, cái sau thuận thế giơ bàn tay lên, nâng cái mông của nàng. Có hay không nhớ ta? Sở Tần ôn nhu nhìn xem Tiểu Vũ hỏi. Ừ. Tiểu Vũ liều mạng gật đầu nói, đi Sở Tần ngươi gạt ta, cà rốt, căn bản không quản dùng, tiểu sắc thỏ. Sở Tần tức giận nói, ờ không có việc gì, ta trở về, ngươi không cần cà rốt, ừ, ngươi chính là Tiểu Vũ. Lúc này, Ninh Vinh Vinh nhìn xem Tiểu Vũ, mỉm cười hỏi. Đúng, ta là Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ. Tiểu Vũ treo ở Sở Tần trên cổ hưng phấn mà nhìn xem Ninh Vinh Vinh nói, ờ ngươi chính là Sở Tần một nữ nhân khác, Ninh Vinh Vinh, ừ. Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói, y Tiểu Vũ, làm sao ngươi biết ta gọi Ninh Vinh Vinh? Như thế nào biết ta cũng là Sở Tần nữ nhân, ta cũng không biết. Tiểu Vũ mê mang mà lắc đầu, vậy ta giống như ở đâu gặp qua ngươi, chẳng lẽ, cũng là ở trong mơ? Ninh Vinh Vinh hỏi. Không nhớ gì cả. Tiểu Vũ lắc đầu. Không việc gì, tất nhiên chúng ta cũng là Sở Tần nữ nhân, chúng ta chính là hảo tỷ muội. Ninh Vinh Vinh dừng một chút, mỉm cười nói. Ừ. Tiểu Vũ hưng phấn mà gật đầu một cái. Từ trên thân Sở Tần nhảy xuống, dắt Ninh Vinh Vinh tay đạo Inok Điên học viện, ngoại trừ Sở Tần, cũng là một đống xú nam nhân. Lần này tốt, có Vinh Vinh ngươi tại, ta liền không cô đơn. Vinh Vinh, về sau chiếu cố nhiều hơn, ân, hảo. Ninh Vinh Vinh che miệng cười nói. Tất nhiên, hai người các ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, lúc này, Sở Tần gặp hai người vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Thế là đi đến giữa hai người, một tay ôm một cái, mở miệng nói, đi vậy chúng ta trở về chúc mừng một chút. Ta tự mình đi khách sạn cho các ngươi đặt trước một bàn thịnh yến, hảo. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh trăm miệng một lời. Nói xong, Sở Tần trái ôm phải ấp lấy, dẫn dắt hai nữ, hướng về ký túc xá đi đến. Các ngươi muốn ăn cái gì? Sở Tần hỏi. Tê cây đùi thỏ. Ninh Vinh Vinh bật thốt lên. Con thỏ không được. Sở Tần cùng Tiểu Vũ trăm miệng một lời. Nhìn thấy Sở Tần trái ôm phải ấp bộ dáng, Đường Tam có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu Vũ. Đường Tam gấp gáp hướng về Tiểu Vũ hô. Tiểu Vũ nghe vậy, liếc mắt nhìn Đường Tam, tiếp lấy lạnh lùng nói, "Đề lăn đi, xú nam nhân." Nghe được Tiểu Vũ lời nói lạnh nhạt, Đường Tam có một loại như rơi xuống vực sâu cảm giác. Xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi, để trong lòng Đường Tam đồi phế không thôi đạo, để có thấy Tiểu Vũ từ vừa mới bắt đầu, liền không có quan tâm tới ta. Nàng để ý là Sở Tần, là Sở Tần. Đường Tam a, Đường Tam, ngươi đừng có lại tự rước lấy nhục, tự mình đa tình, là đêm, Sở Tần ba người cơm nước no nê. Tiểu Vũ đại khái là quá mức hưng phấn, uống không ít bia, đi trước ở trong nhà nằm ngủ. mà Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần nằm trên ghế salon. Hai người men say mông lung. Đấu La đại lục nơi nào đều tốt, chính là thời gian nhàn hạ không có điện thoại di động chơi. Sở Tần âm thầm thở dài một câu. Sở Tần. Bỗng nhiên, Ninh Vinh Vinh để quyển sách xuống, nị thanh mở miệng nói. Ân. Thế nào, Vinh Vinh? Sở Tần cũng để quyển sách xuống, mang chút kinh ngạc hỏi. Sở Tần, tên Ninh Vinh Vinh nhấp nhẹ lấy môi đỏ, có chút xấu hổ. Làm sao rồi, cùng ta còn có cái gì không thể nói? Sở Tần ôm Ninh Vinh Vinh cánh tay, ôn nhu cười nói. Sở Tần, cái kia, ta nghe Tiểu Vũ nói, các ngươi buổi tối đều biết. Cái kia ê Ninh Vinh Vinh nói, sắc mặt đỏ bừng. Tấu chương xong, thứ 14 chương to gan Ninh Vinh Vinh, đánh dấu Chu Trúc Thanh, thứ 14 chương to gan Ninh Vinh Vinh, đánh dấu Chu Trúc Thanh. A, ê Sở Tần trong nháy mắt hiểu rồi Ninh Vinh Vinh ý nghĩ, lại là mỉm cười lắc đầu cự tuyệt nói, ê không được, Vinh Vinh, ngươi quá nhỏ, ta nơi nào nhỏ. Ninh Vinh Vinh đại mi nhăn lại đạo, ê Tiểu Vũ không phải cùng ta niên kỷ không chênh lệch nhiều sao, ta không phải là nói cái này. Sở Tần trả lời. Ninh Vinh Vinh còn không biết, Tiểu Vũ không phải chân chính 10 tuổi, nàng là 10 vạn tuổi a. Mà Ninh Vinh Vinh. Lúc này, Sở Tần nhịp tim hơi hơi gia tốc, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh đại khái là uống say duyên cớ, càng là kéo ra cổ áo của mình, lộ ra trắng lóa như tuyết, cùng với một đạo nhàn nhạt khe rãnh. Ngươi nhìn, ta không nhỏ. Ninh Vinh Vinh xấu hổ khuôn mặt đạo. Sở Tần trong lòng xót xa. Ninh Vinh Vinh tuy nói nhìn có chút ít, bất quá đích xác có chân tài thực học. Sở Tần, ngươi liền nhìn nha. Ninh Vinh Vinh đem đầu quay qua một bên, có chút xấu hổ hỏi. Nàng cũng dạng này, Sở Tần không động hợp tác. Vinh Vinh, chúng ta mới quan hệ qua lại không lâu, ngươi nhất định phải sao như thế? Sở Tần vẫn là mang chút nghiêm nghị hỏi. Hừ. Nào biết được, Ninh Vinh Vinh tính khí lập tức đi lên, lạnh lùng hừ một chút, đi về sau ngươi cũng đừng đụng ta. Sở Tần lập tức nghĩ tát mình một cái, nữ hài tử người ta không muốn, sẽ làm đến một bước này. Thế là, Sở Tần cười hắc hắc, đem Ninh Vinh Vinh thuận thế đẩy ngã trên ghế salon. Để Vinh Vinh, nhỏ một chút không việc gì, ăn nhiều một chút cây đu đủ, cây đu đủ, hai người đáp lấy mịt mù men say. Trong lúc đó, Sở Tần đã là một ít biện pháp an toàn. Trong nháy mắt, 6 tháng đi qua. Tiểu Vũ thuận lợi thông qua được Nóc Điên Học Viện khảo hạch, mà Sở Tần cũng từ đi Nóc Điên Học Viện đạo sư chức. Bọn hắn ngồi xe ngựa, đi tới Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Tác Thác Thành. Ba Lạp Khắc Vương Quốc ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, là một phần của Thiên Đấu Đế Quốc Tứ Đại Vương Quốc một trong. Mà Tác Thác Thành xem như Ba Lạp Khắc Vương Quốc thành phố chủ yếu một trong, trên đường phố cũng là phồn vinh vô cùng, lui tới, người đi đường như dệt. Nhưng mà, giờ phút này chút ánh mắt của người đi đường đều đặt ở một cái nam tử trẻ tuổi trên thân. Nam tử này trái ôm phải ấp lấy hai tên tuyệt thế đại mỹ nữ, lại chính là Sở Tần cùng hắn Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh. Vô luận Tiểu Vũ vẫn là Ninh Vinh Vinh, đều có thể xưng là tuyệt sắc, cùng bọn họ về hòa phong y hoàn toàn không giống. Đáng hận, dạng này hai tên tuyệt sắc mỹ nữ, tại Sở Tần trong ngực, cười cười nói nói. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Vũ trong tay cầm một củ cà rốt, Ninh Vinh Vinh trong tay cầm một tấm gỗ qua. Sở Tần, chúng ta tới đây làm cái gì nha? Tiểu Vũ nhìn về phía Sở Tần, có chút không hiểu hỏi. Ngươi không phải từ sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp sao? Sở Tần mỉm cười nói, vậy ta mang ngươi tới, tham gia cao cấp hồn sư học viện. Sở Tần, toàn bộ đại lục tốt nhất cao cấp hồn sư học viện, không phải là Thiên Đấu Hoàng gia học viện sao? Chúng ta hẳn là đi Thiên Đấu Đế Đều, làm sao sẽ tới cái này thâm sơn cùng cốc? Ninh Vinh Vinh hơi nghi hoặc một chút đạo. Vinh Vinh, ở đây còn nghèo rất mồng tơi à? So Nặc Đinh Thành lớn hơn. Tiểu Vũ mang theo kinh ngạc nói. Hi hi, Tiểu Vũ. Có thể ta ở đã quen Thiên Đấu Đế Đều, cảm thấy nơi nào đều tương đối nghèo, tương đối nhỏ. Ninh Vinh Vinh trả lời. Người đây là bệnh nhà giàu. Tiểu Vũ vĩnh vĩnh lên miệng. Tiểu Vũ, Vinh Vinh. Chớ xem thường cái này Tác Thác Thành. Lúc này, Sở Tần mỉm cười nói, để ở đây, các ngươi sẽ thu được không tưởng tượng được thu hoạch là cái gì? Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh trăm miệng một lời. Mấy người tiến vào học viện, các ngươi liền biết. Sở Tần mỉm cười nói. Đinh. Nữ thần hệ thống mở ra. Đánh tơi bời đái một bạch, trở thành Sử Lai Khắc học viện đạo sư, thu được Chu Trúc Thanh độ thiện cảm 100%, 10 vạn năm hồn cốt hai khối, cấp 7 hồn đạo khí một kiện, quả nhiên tới. Sở Tần ngầm hạ đắc ý mà nói, dây 36 dây Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đều có thể xưng là tuyệt sắc, là nhỏ bé. Trúc rõ ràng, chính là để đền bù cái này khuyết điểm. Sở Tần, ngươi cười cái gì? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Không có, không có gì. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây sắc trời đã tối, chúng ta trước đi tìm ở giữa khách sạn, đợi lát nữa cùng các ngươi dạo phố, hảo. Hai nữ đồng nói. Sở Tần một đường tìm kiếm thăm dò, cự tuyệt rất nhiều khách sạn hào hoa, cuối cùng đi tới một tòa 3 tầng lầu cao, bề ngoài tương tự với hoa hồng một dạng chỗ. Hoa Hồng khách sạn, hẳn là cái này. Sở Tần mỉm cười nói. Đây chính là người xuyên Việt, nhất thiết phải đánh dấu địa phương một trong. Phiền phức, mở. Một gian phòng. Sở Tần ôm Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, đi vào khách sạn. Khách quan, ba người các ngươi, liền ở một gian phòng, có cái gì không được sao? Ninh Vinh Vinh cau mày nói, đi mở ngươi chính là. Tại Ninh Vinh Vinh trong lòng, nàng còn tưởng rằng phục vụ viên ghét bỏ bọn hắn không có tiền. Tốt tốt tốt. Nhân viên phục vụ khách sạn lập tức cười nói, đây bản điếm vừa vặn còn có một gian giường lớn phòng. Rộng rãi, thoải mái dễ chịu, ba người các ngươi ngủ, hoàn toàn đầy đủ, vậy thì mở a. Tiểu Vũ trả lời. Chờ đã, liền một gian giường lớn phòng, hẳn là lưu cho ta. Lúc này, một hồi ngạo mạn mà âm thanh lười biếng vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử tóc vàng, đàn trái ôm phải ấp một đôi dáng người uyển chuyển song bào thai, đi vào khách sạn. Nam tử kia chiều cao đại khái tại khoảng 1m8, dáng người mạnh mẽ, dáng dấp bộ dáng rất là anh tuấn, xõa một đầu đến eo tóc vàng. Nhất là nam tử con ngươi kỳ lạ nhất, lại là trùng đồng. Sở Tần lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này, chính là phong tỏa thân phận của hắn, tà mâu bạch hổ đái mộc bạch. Cũng đúng, hắn sắp đánh đối tượng. Vị khách quan kia. Phục vụ viên kia nhìn thấy đái mộc bạch mặt tinh xảo, lập tức khuôn mặt tươi cười nghênh nghênh đạo, về gian phòng kia, đã cho ba vị này khách quan, ngài đi đừng cửa hàng a. Đái mộc bạch nghe vậy, lúc này mới đánh giá đến Sở Tần ba người. Lập tức, trong lòng có chút của hắn không vui, vừa tới Sở Tần nhan trị so với hắn cao hơn một đoạn. Mặt khác, đồng dạng là trái ôm phải ấp, Sở Tần trong ngực là hai cái tuyệt thế mỹ nữ, lại nhìn trong ngực của mình, đây là hai cái thứ đồ gì? Nghĩ đến đây, đái mộc bạch khóe miệng hơi hơi một liếc, thần sắc có chút u lãnh hướng lấy phục vụ viên nói, đi xem ra, ngươi là mới tới. Gọi các ngươi quản lý đi ra, đới thiếu, đới thiếu. Đái mộc bạch tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trong tửu điếm, một cái bụng phệ nam tử trung niên đi ra, để ta tới, ta thật xa liền ngửi thấy tiền. Không, đới thiếu ngài khí khái hào hùng, vương quản lý. Đái mộc bạch cười đắc ý đạo, người không phải đã nói, mỗi ngày đều muốn cho ta lưu một gian phòng sao? Người rất biết làm việc ca, thật xin lỗi, đới thiếu, thuộc hạ không hiểu quy củ. Vương quản lý bồi lấy nở nụ cười, nhìn tiếp hướng Sở Tần ba người, tơ ngượng ngùng, ba vị khách quan, gian phòng kia, là thuộc về đới thiếu, làm phiền các ngươi đi nhà khác ca, dựa vào cái gì? Nghe nói như thế, Sở Tần còn chưa mở miệng, Tiểu Vũ bạo tính khí trực tiếp đi tới, y rõ ràng là chúng ta tới trước, bởi vì, ta có tiền. Đái mộc bạch khóe miệng một liếc đạo. Hừ, ngươi có tiền, lúc này, Ninh Vinh Vinh con mắt lạnh lão, từ hồn đạo trong thùng, ném ra một cái túi. Cái kia cái túi rơi vào trên quầy, sáng loáng kim hồn tệ, lập tức từ túi tử bên trong vẫy xuống. Nhìn thấy như thế một túi lớn kim hồn tệ, vương quản lý hai mắt thẳng tỏa sáng. Đây là 100 mai kim hồn tệ. Ninh Vinh Vinh hai tay ôm ngực, nhìn xem đái mộc bạch nói, để cho hắn cho ta lăn, cầu phiếu đề cử. Tấu chương xong, thứ 15 chương miểu sát đái mộc bạch, thứ 15 chương miểu sát đái mộc bạch, cái này vì vương quản lý lập tức có chút khó khăn. Hai người cũng là phú hào, cũng là ỷ thượng đế, hắn không thể treo vào. Lại chỉ gặp, đái mộc bạch khóe miệng khẽ cong, nhìn xem Ninh Vinh Vinh nói, ừ nghĩ không ra, vẫn là một cái tiểu phú bà, ta nói ngươi dáng dấp cũng không tệ, không bằng cùng tiểu gia ta hổ nga. Đái mộc bạch nhìn xem Ninh Vinh Vinh, lộ ra một vòng mang theo nụ cười bị ổi. Theo ngươi lăn lộn, ngươi là ai a? Ninh Vinh Vinh chế giảo lại, cười khẩy đạo, liền liền ngươi dạng này đăng đồ lãng tử, cầu lang phong khách, cho bản tiểu thư lau giày cũng không xứng, Vinh Vinh, mắng hảo. Tiểu Vũ cười nói đạo. Rất tốt, các ngươi thành công chọc giận ta. Đái mộc bạch con mắt phát lạnh, để bất quá, ta đái mộc bạch không đánh nữ nhân, nói xong, đái mộc bạch nhìn về phía Sở Tần, để các nàng là nữ nhân của ngươi, không tệ. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Phi thường tốt. Tiểu gia ta rất lâu không có hoạt động gân cốt, tới đánh một chầu a. Đái mộc bạch nói, đem một trái một phải hai nữ tử đẩy ra, cổ nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo. Ngay sau đó, kèm theo một hồi tiếng hổ gầm, đái mộc bạch sau lưng xuất hiện một đầu uy nghi mười phần tà mâu bạch hổ. Cùng thời khắc đó, tại đái mộc bạch dưới chân, lượng vàng một tím, ba cái hồn hoàng diệu động mà ra. Đới thiếu. Nhìn thấy đái mộc bạch nổi giận, vương quản lý sợ hãi hô. Yên tâm đi. Đái mộc bạch con mắt phát lạnh, thì hôm nay tất cả thiệt hại đều tính cho ta. Bất quá, người này ta là quyết định, nói xong, đái mộc bạch chuyển hướng Sở Tần, để ta nói ngươi là cái nam nhân, sẽ không trốn ở nữ nhân sau lưng nha, không có khả năng. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Rất tốt, vậy thì tới đi. Bạch hổ, phụ thể. Kèm theo đái mộc bạch một tiếng hét giận dữ, hai tay của hắn trong nháy mắt bành trướng không chỉ gấp hai, hơn nữa bàn tay bị một tầng màu trắng hổ mau bao trùm. Đồng thời, tại đái mộc bạch trên trán của, hiện ra một cái nhàn nhạt y vương ghi chữ. Đái mộc bạch, vũ hồn, bạch hổ, 37 cấp chiến hồn tôn. Bá khí trong thanh âm, ngạo mạn mà ra mấy chữ. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh nghe vậy, đồng thời đi đến hậu phương. Tiểu Vũ hướng về phục vụ viên kia nói, để kim hồn tệ nhận lấy, đem thẻ phòng lấy ra. Cái này e phục vụ viên có chút chần chờ. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ nghe e phanh e một tiếng vang, chỉ thấy đang lúc mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, đái một bạch đầu cùng chân trước nghiêng, phần bụng ngửa ra sau, lộ ra một cái e ui chữ hình, bị oanh bay ra ngoài, treo ở trên vách tường. Nhìn thấy một màn này, vô luận là quản lý khách sạn, phục vụ viên, vẫn là cái kia hai tên uyển chuyển nữ tử, đều là vì một trong kinh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Hồng Tôn, bị miễu sát. Vinh Vinh, không có cách nào, có ít người chính là ưa thích tự rước lấy nhục. Tiểu Vũ đoạt lấy trong tay người bán hàng thẻ phòng, nhún nhún vai, yếu ớt cười nói. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, liền cái này cũng dám khiêu chiến nhà ta Sở Tân, nên Vinh Vinh cũng là nhìn xem Đái Mộc Bạch, chế nhạo nói. Đái Mộc Bạch tại mỉa mai trong tiếng, chậm rãi bò người lên. Hắn nhìn xem Sở Tân, trong ánh mắt đã hoàn toàn không còn ngạo mạn, còn lại chỉ là sợ hãi cùng kinh ngạc. Vừa mới, hắn đã trải qua đáng sợ nhất một màn. Vừa rồi, trước mắt Sở Tân, chỉ là một quyền, thậm chí không có lấy ra vũ hồn hồn hoàng, liền trực tiếp phá vỡ hắn Bạch Hổ hộ thân chướng. Ngươi là người nào? Đái Mộc Bạch hoảng sợ nhìn xem Sở Tân hỏi. Ngươi không xứng biết tên của ta. Sở Tân lạnh nhạt nói. Nói xong, Sở Tân hướng lấy Đái Mộc Bạch ngoắc ngoắc ngón giữa, ghi là nam nhân, liền tiếp tục, thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ liệt quang ba. Đái Mộc Bạch gầm nhẹ một tiếng, miệng đã biến thành hổ miệng đồng dạng lớn, một đoàn bạch sắc quang mang từ trong đó phun ra. Đái Mộc Bạch khí thế rất đủ, đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ, khách sạn vách tường cũng bắt đầu rung rẩy lên, phản phất muốn lún đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần cười nhạt một tiếng, bình tĩnh đưa tay phải ra, không có sử dụng bất kỳ hồn lực. Lại chỉ gặp cái kia Bạch Hổ liệt quang ba bị Sở Tần tay không dễ dàng chặn lại. Nếu như nói vừa rồi tất cả mọi người không có thấy rõ, vậy bây giờ bọn hắn có thể nói là thấy thật sự rõ ràng. Sở Tần lấy tay không tiếp nhận một cái hồn tôn công kích, hơn nữa toàn thân trên dưới không có chút nào lay động. Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, tất cả mọi người đều choáng váng. Sở Tần mới bao nhiêu lớn a? Tay không tiếp nhận hồn tôn công kích. Không chỉ có như thế, Sở Tần bàn tay nhẹ nhàng đẩy, màu ngà sữa trùng sáng vậy mà thay đổi phương hướng, đánh về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch bị trùng sáng xung kích, lập tức nặng nề mà ngã nhào trên đất, vũ hồn hồn hoàng cũng tại bây giờ tán đi. Như thế nào, khả năng? Đái Mộc Bạch nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem trước mắt cái này cùng chính mình niên linh sắp xỉ nam tử, khiếp sợ trong lòng tới cực điểm. Ngươi là ai? Đái Mộc Bạch sợ ngoài, vô ý thức hỏi. Về sau, ngươi sẽ biết. Sở Tần yếu ớt cười nói, đi Vinh Vinh, Tiểu Vũ, đi thôi, chúng ta đi gian phòng nghỉ ngơi. Nói xong, Sở Tần ôm Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, tiêu sái rời đi. Mang, đới thiếu. Gặp Sở Tần sau khi đi, vương quản lý lập tức đi tới, muốn nâng Đái Mộc Bạch. Không có khả năng. Trên đời lại có lợi hại như thế tuổi trẻ hồn sư, ta phải nhanh nói cho viện trưởng, tránh ra. Đái Mộc Bạch đánh rớt vương quản lý tay, tiếp lấy che lấy lồng ngực, đơn độc hướng về Sử Lai Khắc học viện phương hướng đi đến. Ai? Vương quản lý nhẹ nhàng thở dài một câu, hướng về phục vụ viên phân phó nói, để đem ở đây thu thập sạch sẽ, trên lầu khách nhân nhất định muốn nhìn nhau hảo. Là về phục vụ viên lập tức hành động. Lúc này hắn phát hiện, tại cửa tửu điếm, đứng một cái mặc áo lam, làn da lộ ra màu lúa mì nam tử. Người này chính là Đường Tam. Thật xin lỗi, khách quan, bản điếm đầy ngập khách, đi nhà khác a. Đường Tam tự hồ không có nghe được phục vụ viên lời nói, trong lòng lẩm bẩm, từ không nghĩ tới, tiểu hài này càng là mạnh như thế. Các loại hắn tới Tác Thác Thành làm cái gì? Chẳng lẽ, cũng muốn gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện, tính toán, chung quy là đứa bé, về sau ta bớt treo chọc hắn chính là. Đường Tam thở dài nói. Tiếng nói rơi xuống, Đường Tam chuyển hướng nơi khác. Hoa hồng khách sạn hào hoa trong phòng. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi, vừa vào gian phòng, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, chính là trực tiếp mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường. Như thế nào, các ngươi không đi đi dạo phố? Sở Tần mỉm cười nói. Không đi, quá mệt mỏi, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ ăn ý mười phần mà trả lời. Vậy được rồi, ta cũng có chút mệt mỏi, chúng ta ngủ một giấc đến hừng đông, tiếp đó đi Sử Lai Khắc học viện. Sở Tần mỉm cười điểm một chút, tại Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hai người ở giữa nằm xuống. Sử Lai Khắc học viện. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Đúng, là một chỗ cao cấp hồn sư học viện, ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết. Bây giờ, ngủ. Nói xong, Sở Tần một tay ôm một cái, phát ra đều đều tiếng lẩm bẩm. Ngủ ngon nhanh. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nói. Vinh Vinh, chúng ta cũng ngủ đi. Tiểu Vũ cười nói đạo. Ừ. Nói xong, hai nữ phân biệt từ một bên ôm chặt Sở Tần, ôm nhau ngủ. Đại khái 10 phút sau, Sở Tần cảm giác bờ môi một ẩm ướt, vừa tỉnh lại. Hắn lúc này mới phát hiện, Ninh Vinh Vinh tại hôn hắn. Vinh Vinh, Ê Sở Tần nhỏ giọng mà kinh ngạc nói. À. Sở Tần ngươi đã tỉnh. Ê Ninh Vinh Vinh lập tức cả kinh nói, Ê thật xin lỗi, Sở Tần, mặt của ngươi quá đẹp, ta nhịn không được, tiểu phôi đảng. Sở Tần nhịn không được nhéo một cái Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn, Ê có phải hay không muốn rồi, tấu chương xong. Thứ 16 chương song nguyệt cùng thiên, thứ 16 chương song nguyệt cùng thiên, ân Ê Ninh Vinh Vinh có chút đáng thương gật đầu nói. Mấy ngày này, bởi vì Tiểu Vũ một mực ở bên cạnh, Sở Tần rất ít tiến hành phương diện kia chuyện. Sở Tần nghe vậy, liếc mắt nhìn ngủ say Tiểu Vũ, tiếp lấy hướng về Ninh Vinh Vinh đạo, Ê Vinh Vinh, Tiểu Vũ ngủ không thể dễ dàng đánh thức, chúng ta đi phòng tắm, ừ. Ninh Vinh Vinh kích động và hưng phấn mà gật đầu nói. Thế là, hai người lén lén lúc lúc hướng về phòng tắm đi đến. Đóng cửa lại, hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sở Tần có chút kích động nhìn xem Ninh Vinh Vinh. Lúc này Ninh Vinh Vinh, người mặc màu xanh nhạt quần bó sát người, dưới váy là hai đầu tinh tế như ngọc cặp đùi đẹp, hơn nữa, có thể nhìn ra Ninh Vinh Vinh trước ngực phong đã vĩ ngạn không ít. Biển lớn, xem ra cây đu đủ còn có tác dụng, hi hi. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý. Chúng ta nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tỉnh Tiểu Vũ. Nói xong, hai người bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Đang lúc một nửa thời điểm, cửa bị kéo ra, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh cùng Sở Tần, đồng thời cả kinh nói. Các ngươi, y Tiểu Vũ đại mi nhăn lại đạo. Tiểu Vũ, nghe ta giảng giải. Sở Tần chặn lại nói. Giảng giải cái gì? Ta đều nghe được. Mang ta một cái, a, e Sở Tần cùng Ninh Vinh Vinh sửng sốt nói. A cái gì a, y Tiểu Vũ chu mỏ một cái, các ngươi đều cõng ta nhiều lần. Nói xong, Tiểu Vũ thô bạo mà bắt đầu cởi áo. Tối nay, song nguyệt cùng thiên. Nhất định là đêm không ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Sở Tần mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đi ra Tác Thác Thành, đi tới ngoài cửa thành một tòa thôn trang nhỏ. Sở Tần, không phải nói đi cao cấp hồn sư học viện sao? Đi như thế nào ra khỏi thành? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Đúng vậy a, Sở Tần, người có phải hay không đi nhầm phương hướng? Ninh Vinh Vinh cũng đi theo hỏi. Không có a. Sở Tần lắc đầu, về phương hướng là đúng, thế nhưng là, ở đây nào có cao cấp hồn sư học viện a? Tiểu Vũ hỏi. Các ngươi nhìn, đó không phải là, Sở Tần chỉ về đằng trước, một đội cốt lết hàng dài chỗ mỉm cười nói. Cái này đoàn người đang lần lượt mà thông qua một đạo cửa gỗ, tiến vào trong thôn trang, chợt nhìn còn tưởng rằng xếp hàng đi nhà xí. Bất quá, nhìn kỹ, ở đó cửa gỗ phía trên, đích xác viết E Sử Lai Khắc Học Viện gì năm chữ, hơn nữa, tại chữ đằng sau, còn có một đoàn hồn thú Sử Lai Khắc tiêu chí. Sở Tần, không phải chứ, nơi này chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ vẫn là ăn ý mười phần mà hỏi thăm. Trong lòng hai người đều rất kinh ngạc, nơi này, đừng nói cùng cao cấp hồn sư học viện treo không cắn câu, coi như cùng giáo dục mầm non viện cũng là khác nhau một trời một vực. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nói đích xác chính là, Sở Tần gật đầu một cái, ôm hai nữ, nhún nhún vai, bất đắc dĩ đi về phía Sử Lai Khắc Học Viện. Sở Tần ánh mắt một mực tại trong đội ngũ tìm kiếm thăm dò, thế nhưng là vô luận như thế nào, cũng tìm không thấy hắn muốn tìm người kia, ngược lại là, nhìn thấy Đường Tam. Sở Tần cũng không thèm để ý Đường Tam. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, đây chẳng lẽ kịch bản cải biến, Chu Trúc Thanh không tới Sử Lai Khắc Học Viện, không có khả năng, không có khả năng. Đúng lúc này, Sở Tần ba người phía trước, truyền đến một hồi trò chuyện âm thanh. Hai tử cha, đây chính là danh xưng chỉ cần tốt nghiệp, liền có thể trở thành đế quốc tử tước Sử Lai Khắc Học Viện, có thể hay không nghĩ sai rồi. Hai mẹ nàng, không có khả năng a, hư giả tuyên truyền, nhưng là sẽ bãi bỏ mở trường tư cách. Có thể đây chỉ là một lần khảo nghiệm, chân chính học viện, ở khác chỗ. Người xem chúng ta đằng sau, hai nàng này một năm, dáng dấp đẹp mắt như vậy, xem xét cũng không phải là người bình thường. Nghe nói như thế, Sở Tần cùng Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh đều là mỉm cười. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc Học Viện bên trong, một cái tóc vàng dị đồng nam tử đi ra, chính là Đái Mộc Bạch. Cái này Sử Lai Khắc Học Viện thực sự là rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Đái Mộc Bạch thân cái lưng mệt mỏi, tâm tình thật tốt. Ân, hắn là, chẳng lẽ hắn muốn? Đái Mộc Bạch trong lúc vô tình thấy được Sở Tần tồn tại, hắn lập tức nụ cười ngưng kết, nghĩ tới hôm qua tràng cảnh, lông mày nhíu một cái, lập tức quay người xông về trong học viện, đề viện trưởng, viện trưởng. Sở Tần cũng không có chú ý tới Đái Mộc Bạch tồn tại, ngược lại tại đây là phụ trách thu nhận học sinh Lý Úc Tùng, hắn cái kia già nua mà thanh âm the thé từ trước đội ngũ truyền đến, việc không hợp cách chính là không hợp cách, đừng lãng phí lão tử thời gian, dựa vào cái gì, con của ta tại sơ cấp học viện thế nhưng là thiên tài, thứ nhất hồn hoàng càng là trăm năm hồn hoàng, còn vào không được ngươi cái này phá học viện. Một cái nam tử trung niên cả giận nói, vào không được học viện có thể, đem phí báo danh đưa ta, thật xin lỗi, phí báo danh, một mực không lùi. Lý Úc Tùng thần sắc bình tĩnh nói. Hừ. Cái kia nam tử trung niên nhất thời giận dữ, thì nhanh chóng, đem phí báo danh trả cho ta, bằng không ta liền không đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người bắt đầu thổn thức, oán trách học viện này rách tung tóe coi như xong, còn quá không nói lý. Sở Tần, học viện này cũng có thể có học sinh. Tiểu Vũ cắn một cái cà rốt, nghi ngờ nói. Đúng nha. Đây cũng quá không giảng lý. Ninh Vinh Vinh gặm một cái cây đu đủ, nói theo, vậy chúng ta tại sao lại muốn tới dạng này học viện, đợi lát nữa các ngươi liền biết. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Quả nhiên, Sở Tần vừa mới nói xong, phía trước một cổ khí tức cường đại lan tràn ra. Chỉ thấy, Lý Úc Tùng dưới chân, không nhiều không ít, vừa vặn sáu cái hồn hoàng sáng lên. Hồn đế, nhìn thấy Lý Úc Tùng hồn hoàng lấy ra, nguyên bản thổn thức đám người, lập tức yên tĩnh trở lại. Lão Phu chỉ nói một lần. Lý Úc Tùng giơ lên trong tay Long Vân Côn nói, đệ sử Lai Khắc học viện, chỉ tuyển nhận 13 tuổi phía dưới, 21 cấp hồn lực trở lên, hơn nữa phía trước hai cái hồn hoàng cũng là trăm năm hồn hoàng học viên. Không đạt được cái tiêu chuẩn này, cũng đừng đang lãng phí thời gian, mặt khác, phí báo danh dùng, một mực không lùi. Mong muốn, hỏi qua trong tay ta Long Vân Côn, nghe nói như thế, nguyên bản cốt lết hàng dài người, lập tức giải tán. Hiện trường, chỉ còn lại 5 người. Sở Tần, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Đường Tam, còn có một cái thần sắc băng lãnh thiếu nữ. Thiếu nữ kia nhìn có chút non nớt, thân cao 1m65, đại khái 13-14 tuổi bộ dáng, bất quá tuổi thật hẳn là muốn nhỏ hơn một chút. Thiếu nữ kia mái tóc dài màu đen, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Bất quá thân hình của nàng nhưng lại để cho người ta cảm thấy nàng phản phất một người trưởng thành, một thân màu đen áo da, phát họa ra một đầu đường cong mê người, nhất là trước ngực ngạo phong, cơ hồ không ai bằng. Tiểu Vũ, ngươi nhìn, người kia thật lớn. Ninh Vinh Vinh chỉ vào tên kia thần sắc băng lãnh cô gái nói. Tiểu Vũ nhìn xem thiếu nữ kia không hợp lý dáng người, nhìn lại mình một chút, có chút không tự tin trả lời, để cái này không bình thường, tới 36G, nhưng mà, Sở Tần nghe nói như thế, ánh mắt cũng nhìn về phía tên kia thần sắc băng lãnh thiếu nữ, tiếp lấy hưng phấn cười nói. Người này, không hề nghi ngờ, chính là Chu Trúc Thanh. Cái gì, 36G, Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Không. Không có gì. Sở Tần lắc đầu. Không đúng, nhất định có việc. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, lấy ánh mắt khác thường, nhìn xem Sở Tần đạo. Sở Tần ánh mắt, rất giống tối hôm qua. Tấu chương xong, thứ 17 chương bại trong chớp mắt Triệu Vô Cực, thứ 17 chương bại trong chớp mắt Triệu Vô Cực, lại còn lại 5 người. Lúc này, Lý Úc Tùng thanh âm kinh ngạc vang lên, vì dĩ vãng lúc này, hẳn là trực tiếp tan việc mới là, chỉ thấy, Lý Úc Tùng rất nhanh mỉm cười, đi đến 5 người trước mặt, để đã như vậy vậy thì khảo thí hồn lực A, các ngươi ai tới trước, kế tiếp, Đường Tam 4 người từng cái kiểm tra xong, tất cả phụ cùng học viện nhập học điều kiện. Năm nay học viện, vậy mà thoáng cái nhiều 4 cái quái vật. Lý Úc Tùng chấn kinh nói. Ngươi đây. Cuối cùng, Lý Úc Tùng nhìn về phía Sở Tần hỏi, đây nhìn tuổi của ngươi, không giống như là 13 tuổi trở xuống người đích xác, ta không phải là. Sở Tần gật đầu một cái, vậy ta cũng không phải tới tham gia nhập học khảo hạch, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Lý Úc Tùng hơi hơi lạnh lùng nói, để 4 người các ngươi đi tham gia vòng khảo hạch kế tiếp chờ một chút, ta không phải là tham gia nhập học khảo hạch, nhưng ta là tới nhận lời mời đạo sư. Sở Tần gặp Lý Úc Tùng quay người, gọi hắn lại. Cái gì? Lý Úc Tùng cả kinh nói. Nghe nói như thế, Đường Tam mấy người cũng đều là cả kinh. Trực tiếp nhận lời mời đạo sư, đây là thao tác gì? Nhưng mà, lại chỉ gặp Lý Úc Tùng xoay người mang theo khinh miệt nói, vì vậy ngươi thì càng đừng lãng phí thời gian. Muốn trở thành chúng ta Sử Lai Khắc học viện đạo sư, đầu tiên nhất thiết phải đạt đến hồn vương trở lên, hơn nữa đánh bại một cái học viện đạo sư. Đúng, ta phải nhắc nhở ngươi, học viện chúng ta thấp nhất cũng là hồn đế, nói một cách khác, không phải hồn đế, ngươi muốn trở thành Sử Lai Khắc học viện đạo sư, quả thực là người si nói mộng. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân lượng vàng lạng tím tối sầm đỏ lên, sáu cái siêu cấp hồn hoàng nở rộ mà ra. Nhất là cái thứ sáu màu đỏ hồn hoàng, trong nháy mắt để cho toàn trường vì đó yên tĩnh. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ tất cả giật mình, bọn hắn chỉ biết là Sở Tần có đệ lục hồn hoàng, nhưng lại không biết đệ lục vòng là 10 vạn năm hồn hoàng. Tối thuộc kinh ngạc vẫn là Đường Tam, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Tần hồn hoàng phối trí, khiếp sợ trong lòng tới cực điểm, để cái gì? Chu Trúc Thanh cũng là hơi hơi há to miệng. Cho dù là tại Tinh La Đế Quốc, nàng cũng không khả năng nhìn thấy hồn đế trẻ tuổi như vậy. Sở Tần, cấp 63 cường công hệ chiến hồn đế. Ta đủ tư cách sao? Sở Tần một bên triệu hồi ra diệt thần thương, một bên nhìn xem đã sững sờ tại chỗ Lý Úc Tùng, nhẹ nhiên cười nói. Cấp 63 hồn đế. Thật lâu, Lý Úc Tùng mới kinh ngạc mà mở miệng đạo, đờ ngươi bao lớn, 17 tuổi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. 17 tuổi hồn đế. Lý Úc Tùng, Đường Tam cùng Chu Trúc Thanh trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo. Không đúng, các ngươi Sử Lai Khắc học viện chiêu đạo sư, chẳng lẽ còn muốn hỏi niên linh? Sở Tần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Không, không. Lý Úc Tùng lắc đầu, cưỡng ép để cho chính mình trấn định lại. Về Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư, không hề hạn chế tuổi tác, chỉ cần đạt đến vừa rồi ta nói hai điều kiện liền có thể. Ân, vậy đơn giản. Sở Tần gật đầu một cái. Lý Úc Tùng nghe được Sở Tần lời nói này, biết hắn hơn phân nửa muốn tìm chính mình luận bàn. Đang lúc Lý Úc Tùng muốn triệu hoán Vũ Hồn Hồn Hoàng, chuẩn bị ứng chiến thời điểm, lại nghe thấy Sở Tần mỉm cười mở miệng nói, "Từng nghe nói các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện có một cái gọi là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực ngươi, có à?" Lý Úc Tùng nhướng mày nói, "Rất tốt, để cho hắn ra đây đánh với ta một trận nga." Sở Tần mỉm cười nói, "Ngươi muốn khiêu chiến Hồn Thánh Triệu Vô Cực?" Lý Úc Tùng kinh ngạc nói, "Không tệ." Sở Tần trả lời, "Vì cùng Hồn Đế đánh, không có tính khiêu chiến, sự thật cũng là như thế, Sở Tần Hồn Vương thời điểm liền đủ để đơn đấu Hồn Thánh, bây giờ hắn đã thu được quả thứ 60 vạn năm Hồn Hoàng, không phải Hồn Thánh, đánh nhau cũng không có ý tứ." Đúng lúc này, một hồi thô kệch mà âm thanh lười biếng vang lên, "Vì là ai muốn khiêu chiến ta à?" Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người cường tráng, làn da lộ ra cổ đồng sắc nam tử trung niên một bên lấy ra lỗ tai, một bên chậm rãi mà đến. Tên này nam tử trung niên, người mặc da thú áo giáp, dung nhan cực kỳ mà thô kệch, mắt to mày rậm, làn da giống như tường thành đồng dạng cứng cỏi. Trên mặt mang một vòng hài hước nụ cười, thỏa đáng một bộ muốn ăn đòn biểu lộ. "U, Lý Úc Tùng, năm nay tiểu quái vật nhìn thật nhiều sao?" Triệu Vô Cực nhìn một chút Sở Tần năm người, cười đắc ý đạo. "Đúng, vừa rồi ta có nghe lầm hay không, ai giống như muốn khiêu chiến ta tới?" "Ta không nghe lầm chứ, Triệu Viện Phó." Lúc này, Lý Úc Tùng đi đến Triệu Vô Cực bên tai, nhìn xem Sở Tần phương hướng, hướng về hắn thì thầm vài câu. "Cái gì, 17 tuổi Hồn Đế?" Không bao lâu, Triệu Vô Cực nhìn xem Sở Tần, nụ cười trên mặt ngưng kết, kinh ngạc lên tiếng nói. "Triệu Vô Cực, ngươi tốt. Nghe nói muốn trở thành các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư, cần đánh bại một cái đạo sư." Sở Tần mỉm cười đáp một câu. "Ngươi, ngươi muốn làm học viện chúng ta đạo sư?" Triệu Vô Cực cau mày nói. Hắn đã hoàn toàn không có vừa rồi ngạo mạn, có chỉ là kinh ngạc cùng kinh ngạc. "Không tệ." Sở Tần gật đầu một cái, "Y Triệu Vô Cực, ra tay đi, ngươi thật muốn cùng ta đánh?" Triệu Vô Cực càng là một mặt mê mang. Sở Tần không tiếp tục để ý Triệu Vô Cực, chỉ thấy dưới chân của hắn vàng vàng tím tím đen hồng, sáu cái hồn hoàng lấp lóe dựng lên. 10 vạn năm hồn hoàng. Triệu Vô Cực gương mặt bất khả tư nghị nói. "Triệu Vô Cực, ngươi sợ?" Sở Tần yếu ớt cười nói. Triệu Vô Cực nghe vậy, khóe miệng hơi hơi một liếc, "Kẻ ta Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực hành tẩu đại lục nhiều năm. Vũ Hồn Điện chủ giáo đều đánh qua, có gì phải sợ?" "Cũng được, cái kia liền đến hoạt động gân cốt một chút a, đại lực kim cương hùng, phụ thể." Triệu Vô Cực vừa mới nói xong, cơ thể lập tức cất cao không ít. Tại hắn giống như tường thành kiên cố bên trên da thịt, nhô lên một chút màu vàng da gấu mau, hơn nữa bàn tay của hắn, cũng tại bây giờ, hóa thành tay gấu. Cùng thời khắc đó, Triệu Vô Cực dưới chân lượng vàng lạng tím ba đen, bảy cái hồn hoàng tốt nhất phối trí hồn hoàng sáng lên. "Sở Tần, cố lên." Nhìn thấy một màn này, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, đồng thời hướng về Sở Tần hô. Triệu Vô Cực nghe vậy, liếc mắt nhìn Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, tiếp lấy khóe miệng một liếc nói, "Đề Sở Tần, như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể tại trên tay của ta kiên trì một nén hương thời gian, ta liền phá lệ nhường ngươi trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư." Triệu Vô Cực mặc dù đáp ứng chiến, nhưng mà trong lòng của hắn rung động còn chưa giảm đi, giống Sở Tần dạng này một cái 17 tuổi hồn đế, toàn bộ đại lục tìm không ra thứ hai cái, hắn nhất thiết phải nịnh bợ hảo. "Không cần." Sở Tần cười nói, "Để trong vòng 10 chiêu, ta nếu không thể thắng ngươi, coi như ta thua." Cái này, Triệu Vô Cực khẽ chau mày, thầm nghĩ trong lòng, "Ý ai, thiên phú tuyệt luân, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi." Đoán chừng hắn còn không biết hồn đế cùng hồn thánh chênh lệch, không được, ta không thể dùng toàn lực, nhưng mà, Triệu Vô Cực còn đến không kịp suy xét, trước mắt của hắn đã là một đạo hắc quang nhấp nhoáng. Triệu Vô Cực tập trung nhìn vào, Sở Tần trong tay diệt thần thương, càng là đã tới trước mặt hắn, mũi thương đâm về phía bộ ngực của hắn. "Cái gì?" Triệu Vô Cực kinh hãi ngoài, hai cái tay gấu khép lại, đem Sở Tần trường thương kẹp ở trong đó. "Tốc độ này, xem ra ta đánh giá thấp hắn. May mắn ta Triệu Vô Cực, cũng không phải dựng." Triệu Vô Cực trong lòng lột bột một chút, sợ hãi thán phục Sở Tần tốc độ quá nhanh. Tốc độ nhanh, sức mạnh cũng không như thế nào, nhưng mà, Triệu Vô Cực còn đánh giá thấp diệt thần thương uy lực. Chỉ thấy, tại Triệu Vô Cực hồn lực toàn bộ thu phát phía dưới, hắn vẫn là bị Sở Tần, hướng phía sau không ngừng đỉnh lui. Cuối cùng, kèm theo nổ vang, diệt thần thương phía trên, phóng ra ngọn lửa màu đen, vậy mà tại trong nháy mắt đem Triệu Vô Cực đánh bay ra ngoài. Sở Tần công kích, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, Triệu Vô Cực đã bị đánh ngã xuống đất. Đợi bọn hắn phản ứng lại, Vô Bất Vi một trong kinh. Triệu Viện Phó bị đánh bại, Lý Úc Tùng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. 300 tấm phiếu đề cử, hôm nay có thừa càng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 18 chương Flanders cũng muốn bị đánh, thứ 18 chương Flanders cũng muốn bị đánh, cái này, Sở Tần, rốt cuộc là ai? Hắn thật chỉ là một đứa bé. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Mới gặp Sở Tần, hắn bất quá hồn tông mà thôi, bây giờ bất quá trôi qua một năm nhiều thời gian, càng là đã đạt đến có thể đánh bại hồn thánh trình độ. Vậy hắn muốn đoạt lại Tiểu Vũ, phải chờ tới bao giờ? Chu Trúc Thanh khiếp sợ trong lòng không thôi, âm thầm nghĩ tới, người này, rất đẹp trai. Không đúng, ta đang suy nghĩ gì? Ta là tới tìm Đái Mộc Bạch, chỉ có Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, biểu hiện rất vui vẻ, trực tiếp trao họ nói, ê Sở Tần, tốt, Triệu Vô Cực bây giờ cũng là một mặt mộng bức, cái này Sở Tần thật là một cái hồn đế. Chính mình thế nhưng là cấp 76 hệ sức mạnh hồn thánh, cư nhiên bị một cái hồn đế, chính diện kích phá. Mặc dù, Triệu Vô Cực không dùng toàn lực. Không được, không được, không thể nhường hắn. Triệu Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, lê bằng không ta lão Triệu mặt mũi thả tại hướng nào, thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương chưởng. Triệu Vô Cực chủ động ra tay rồi, dưới chân cái thứ hai hồn hoàng sáng lên, hắn tay gấu trong nháy mắt phóng đại mấy lần, hướng về Sở Tần nghiền ép mà đi. Cảm thụ được Triệu Vô Cực đột nhiên lên cao hồn lực ba động, cùng với tác dụng với toàn thân trọng lực đè ép, Sở Tần con ngươi hơi hơi nhất chuyển, để quả nhiên, vừa rồi Triệu Vô Cực không dùng toàn lực. Bây giờ mới là hắn toàn lực ứng phó thời khắc, bất quá, ta liền dùng toàn lực sao? Thử xem 10 vạn năm hồn kỹ a, một chiêu phân thắng thua, đệ lục hồn kỹ du hư chi thương, chỉ thấy, tại Sở Tần dưới chân đệ lục hồn hoàng sáng lên trong nháy mắt, hắn cả người đều lâm vào một loại như ẩn như hiện trạng thái, giống như là cùng không gian hòa là một thể. Ở đây dưới tình huống, trên thân Sở Tần, từ Triệu Vô Cực mang tới trọng lực áp chế, giải trừ hoàn toàn. Đây là cổ quái gì hồn kỹ? Nhìn mình trọng lực mất đi hiệu lực, Triệu Vô Cực cả kinh nói. Triệu Vô Cực sau khi kinh ngạc, lập tức đem hồn lực ngưng kết trở thành một mặt hồn lực hộ thuẫn. Sở Tần đệ lục hồn hoàng, đến từ hệ thống quà tặng. Nó là sinh ra từ một đầu tên là Thái Hư Cốt Long 10 vạn năm hồn thú. Này hồn hoàng, đưa cho Sở Tần hai cái 10 vạn năm hồn kỹ, Du Hư Chi Thương cùng Kim Cương Phá Hồn Thương. Một cương một nhu. Mà Du Hư Chi Thương hiệu quả, chính là giải trừ tự thân hết thảy khống chế trạng thái, hơn nữa không nhìn hết thảy phòng ngự vật lý. Bởi vậy, chỉ thấy Sở Tần diệt thần thương hoàng mỹ xuyên qua hậu thuẫn, trực tiếp đem Triệu Vô Cực thân thể đánh bay ra ngoài. May mắn Triệu Vô Cực kịp thời đứng vững, mới không để té ngã, nhưng mà hắn vũ hồn hồn hoàng trong nháy mắt tiêu tan. Theo lý thuyết, Sở Tần thắng. Ta thua. Đây chính là 10 vạn năm hồn kỹ sao? Triệu Vô Cực có chút khó có thể tin nói. Triệu Vô Cực, đa tạ. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo. Tất cả mọi người đều mộng. Vừa mới, Triệu Vô Cực còn tuyên bố Sở Tần chỉ cần tại một nén hương thời gian bên trong không bị hắn đánh bại, liền có thể chiến thắng. Bây giờ, Sở Tần vậy mà hai chiêu, liền đem Triệu Vô Cực triệt để đánh bại. Chúc mừng ngươi, Sở Tần, về sau, ngươi chính là của ta đồng nghiệp. Ngươi đem chính thức trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Triệu Vô Cực tâm phục khẩu phục đi đến Sở Tần trước mặt, đưa bàn tay ra. Ân. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hắc hắc, Sở Tần đạo sư, ngươi sau này hẳn là học viện chúng ta trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất đạo sư, về sau phía trước chiếu cố nhiều hơn. Lý Úc Tùng vội vàng nịnh bợ đạo. Học viện nhiều một vị đạo sư, như thế nào ta không biết. Vào thời khắc này, một hồi nam tử trung niên âm thanh vang lên. Chỉ thấy, một cái đeo mắt kính gọng đen, mặc màu nâu đồ vét nam tử, cùng một cái tóc vàng dị đồng tuổi trẻ nam tử đi tới. Flanders lão đại. Triệu Vô Cực vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Flanders không để ý đến Triệu Vô Cực, hướng về Đái Mộc Bạch, nhìn về phía Sở Tần nhỏ giọng hỏi, "Lê Mộc Bạch, là hắn đánh ngươi sao?" "Đúng vậy viện trưởng." Đái Mộc Bạch gật đầu một cái. "Đánh hắn một trận, sau khi chuyện thành công, bao nhiêu kim hồn tệ tới?" Flanders tiếp tục hạ thấp giọng hỏi. "Tài trợ học viện một mảnh đất, cộng thêm một vạn kim hồn tệ." Đái Mộc Bạch nhỏ giọng trả lời. Nghe nói như thế, Flanders khóe miệng yếu ớt một liếc, phách lối đi đến Sở Tần trước mặt, "Ý ai cho phép ngươi trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư, viện trưởng?" Sở Tần còn chưa mở miệng, Triệu Vô Cực vội vàng nói, "Đây là ta để cho, Triệu Vô Cực, ngươi là thu bao nhiêu chỗ tốt?" Flanders lạnh nhạt cười nói, "Đây dạng này một người trẻ tuổi, cũng có thể trở thành chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư. Quy củ của học viện đều quên, viện trưởng, ta không có." "Là..." Triệu Vô Cực vội vàng phản bác. Triệu Vô Cực còn chưa nói xong, bị Flanders trực tiếp đánh gãy, cái sau nhìn về phía Sở Tần đạo, "Ê ngượng ngùng, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện không chiêu đạo sư. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, liền phá lệ nhường ngươi trở thành đạo sư." Flanders ý tứ rất rõ ràng, mượn từ luận bàn, đánh tơi bời Sở Tần một trận, thu được Đái Mộc Bạch thù lao. Bất quá, hắn tính toán có thể đánh nhầm. Chỉ thấy, Sở Tần lập tức khóe miệng hơi hơi một liếc. Hắn đang lo lắng, cùng Triệu Vô Cực đánh không đủ tận hứng, kiểm nghiệm không ra chính mình tài nghệ thật sự. Flander cái này 78 hồn thánh, cũng không tệ lựa chọn. Thế là Sở Tần bình tĩnh trả lời, "Ê tốt a, tất nhiên học viện là ngươi, vậy ngươi nói tính toán." Nghe nói như thế, Đái Mộc Bạch lập tức âm thầm cười trộm. "Sở Tần a Sở Tần, ta Đái Mộc Bạch cũng không phải dễ treo như vậy." Đái Mộc Bạch thầm nghĩ trong lòng, "Y chờ lấy bị viện trưởng đánh nha, lão đại." Lúc này, Triệu Vô Cực khuyên can, "Y Sở Tần, hắn đã, Triệu Vô Cực, ngươi thu chỗ tốt gì, ta đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách." Flander nhướng mày nói, Đái Mộc Bạch thế nhưng là hứa hẹn một vạn kim hồn tệ cùng một mảnh đất, cũng không thể bị Triệu Vô Cực quấy nhiễu. "Sở Tần đúng không, ra tay đi." Nói xong, Flander sau lưng, một đầu u hắc cú mèo kêu lớn mà ra, dưới chân hắn, đồng dạng là vàng vàng tím tím đen đen sẫm, bảy cái hồn hoàng lấp lóe. "Flander, 78 miêu ưng chiến hồn thánh." Flander nói, nhìn về phía Sở Tần mỉm cười nói, "Ê đến đây đi, đừng nói ta khi dễ ngươi." "Như vậy đi, ta không cần vũ hồn chân thân, hơn nữa nếu như ngươi có thể trong tay kiên trì một nén hương, liền phá lệ nhường ngươi trở thành Sử Lai Khắc Học Viện đạo sư." Nghe nói như thế, Đường Tam, Chu Trúc Thanh bọn người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sờ lên cái óc, trong lòng âm thầm vui lên nói, "Y hắc hắc, Flander lão đại, có thể nhìn ngươi bị đánh một trận, cũng đáng giá." Flander liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng đám người ánh mắt, trong lòng lập tức xót xa. Ánh mắt những người này bên trong, đều mang một loại xem trò vui hương vị. Hắn như thế nào cảm giác, cái này một số người, đều đang đợi lấy nhìn hắn chơi cười. Sau một khắc, hắn màu đen kính mắt đều nhanh rớt xuống, chỉ thấy trước mắt Sở Tần dưới chân, vậy mà lóe lên một cái 10 vạn năm hồn hoàng. 1, 2. Lục hoàng hồn đế, 10 vạn năm hồn hoàng. Flander kinh ngạc nói không ra lời đạo. Đái Mộc Bạch nụ cười trên mặt ngưng kết, nuốt nước miếng. Người bao lớn? Thật lâu, Flander mới vô ý thức hướng về Sở Tần hỏi. 17 tuổi, lão đại. Trả lời là Triệu Vô Cực. 17 tuổi. Flander lông mày nhíu một cái, ngày sau đó phát sáng lên, trong lòng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Flander đang suy nghĩ thời điểm, trước mặt hắn đã một cây hắc kim sắc trường thương, đâm mà đến. Flander không giống Triệu Vô Cực, loại kia thuộc về kịch cậm hệ sức mạnh hồn sư, hắn là mẫn công hệ hồn sư. Chỉ thấy, hắn mở ra sau lưng miêu ưng cánh, chính là tránh né Sở Tần một kích này. Còn chưa bắt đầu, ngươi làm sao lại lên? Flander nhíu mày hỏi. Flander, trên chiến trường nhưng không có người chuẩn bị cho ngươi cơ hội. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tấu chương xong, thứ 19 chương Đái Mộc Bạch, ngươi dám đánh ta lão bà, phiếu đề cử tăng thêm. Thứ 19 chương Đái Mộc Bạch, ngươi dám đánh ta lão bà, phiếu đề cử tăng thêm, hảo tiểu tử. Flander khóe miệng một liếc đạo. Trong lời nói của hắn, không có phẫn nộ, ngược lại tràn đầy lòng vui sướng. Bởi vì, hắn vừa rồi nghĩ tới một cái kiếm tiền khiếu môn. Nếu như Sở Tần gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện, dẫn dắt Sử Lai Khắc Học Viện đi tham gia cao cấp hồn sư tinh anh đại tái, người quán quân kia là chuyện ván đã đóng thuyền. Cứ như vậy, xem như cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài quán quân, Sử Lai Khắc Học Viện danh tiếng cùng tiền tài, chẳng phải là cuồn cuộn mà đến. Thời khắc này Flander đã có thể tưởng tượng đến mình ngồi ở Kim Sơn phía trên cảm giác. Không được, ta không thể toàn lực ứng phó. Flander một bên kéo ra cùng Sở Tần khoảng cách, một bên thầm nghĩ trong lòng, "Ê Đái Mộc Bạch, bất quá cho một vạn kim hồn tệ, mà trước mắt đây chính là thỏa đáng cây rụng tiền a." Không được, nhất định muốn nghĩ biện pháp để cho hắn trong tay ta kiên trì một nén hương. Nghĩ đến đây, Flander âm thầm suy yếu hồn lực thu phát. Nhưng mà, sau một khắc, Flander hối hận. Chỉ thấy, Sở Tần vô cùng gây nên tốc độ, càng là đuổi kịp Flander tốc độ phi hành. Ngay sau đó, Sở Tần đâm ra một thương, Flander bởi vì hồn lực thu phát không đủ, trong nháy mắt bị Sở Tần đánh rơi, rớt xuống đất. "Lão đại, ngươi phải dùng toàn lực a." "Quên theo như ngươi nói." Triệu Vô Cực mang theo chút nghiền ngẫm nói, "Vậy ta vừa rồi không cần vũ hồn chân thân, bị hắn hai cái kỹ năng đánh bại." "Cái gì, ngươi không nói sớm?" Flander trắng Triệu Vô Cực một mắt. "Hồn kỹ, ưng quyển cát dương." Flander gầm nhẹ một tiếng, hắn tính cả cánh sau lưng, bắt đầu ở tại chỗ cao tốc xoay tròn. Trong nháy mắt, mặt đất cát bụi đều bị cuốn lên, giống như một đoàn bão cát đồng dạng, hướng về Sở Tần cuốn tới. "Đệ lục hồn kỹ kim cương phá hồn thương." Đối mặt Flander cái này 78 hồn thánh, Sở Tần không dám chậm trễ, trực tiếp sử xuất đệ lục hồn hoàng thứ hai hồn kỹ. Nếu như nói du hư chi thương là miễn dịch cùng phá phòng ngự, cái kia kim cương phá hồn thương chính là công kích đề thăng cùng phòng ngự tuyệt đối cùng tồn tại. Tại Sở Tần sử dụng kim cương phá hồn thương phía trên, lực công kích của hắn sẽ trong nháy mắt đề thăng 100%, hơn nữa thu được một giây phòng ngự tuyệt đối. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, Sở Tần song đẹp mà tránh né Flander chung quanh xoay tròn hồn lực, cuối cùng một thương đem bản thể của hắn đánh bay, rơi xuống trên mặt đất. Thật mạnh 10 vạn năm hồn kỹ. Flander con mắt đông lại một cái nói. Sở Tần một thương này, hắn cảm giác ít nhất hồn thánh phía dưới vô địch, chỉ sợ cũng chỉ có hồn đấu la có thể cùng một trận chiến. Nghĩ tới đây, Flander đầu tiên là cả kinh, Đấu La đại lục lúc nào ra lợi hại như vậy nhân vật? Rất nhanh, khóe miệng một liếc, cứ như vậy, cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài tổng quán quân, trên cơ bản đã phong tỏa. Nghĩ đến đây, Verlander hướng về Sở Tần mỉm cười nói, "Gây ta thua, chúc mừng ngươi, trở thành Sử Lai Khắc học viện đạo sư, ha ha ha, viện trưởng, ngươi cũng thua." Triệu Vô Cực che lấy ngực trái thân, nhìn không được cười to nói. Verlander nghe vậy, che lấy ngực phải thân, nhìn không được lườm hắn một cái. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ hoàn thành đánh bại đái một bạch nhiệm vụ, trở thành Sử Lai Khắc học viện đạo sư. Thu được 10 vạn năm hồn thú trận mắt kim cương hầu tả hữu cẳng tay, chu trúc thanh nữ thần độ thiện cảm 100%, cấp 7 hồn đạo khí quang minh chi cầu. Nghe được hệ thống này thanh âm nhắc nhở, Sở Tần lập khắc âm thầm đưa ánh mắt về phía chu trúc thanh. Quả nhiên, bây giờ chu trúc thanh đang dùng một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Sở Tần. Sau khi chu trúc thanh phát hiện Sở Tần ánh mắt quan tới, nàng lập tức cúi đầu xuống. Xem ra chu trúc thanh là của ta, vậy trong lòng Sở Tần mừng thầm. Mà giờ khắc này, đái một bạch tâm tình rơi xuống tới cực điểm, dùng sức chú ý hướng bên cạnh tường đá, giận ngữ đạo, vậy hắn đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả viện trưởng đều thua, kế tiếp chính là đường tam đoàn người nhập viện khảo hạch. Triệu Vô Cực bị thương, bởi vậy trong nguyên tác, tại trong tay Triệu Vô Cực kiên trì một nén hương khảo hạch, đã biến thành tân tấn đạo sư, Sở Tần. Bởi vì là toàn viên cùng một chỗ tại trong tay Sở Tần kiên trì một nén hương. Không hề nghi ngờ, toàn viên thông qua. Đây chính là Sở Tần tại sao muốn khiêu chiến Triệu Vô Cực cái nguyên nhân thứ hai, cứ như vậy, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh liền có thể trình độ rất lớn tránh thụ thương. Chỉ có điều, đường tam thuận lý thành chương, lại bị đánh ngừng lại đánh. Nửa đêm, Sử Lai Khắc học viện quảng trường. Một đạo thanh lệ thân ảnh, đứng tại quảng trường tự mình thở dài. Người này, chính là Chu Trúc Thanh. Vì cái gì, ta sẽ đối với cái kia Sở Tần, có ý tưởng phương diện kia. Chu Trúc Thanh có chút trăm mối vẫn không có cách giải, đây rõ ràng, Đái Mộc Bạch mới là vị hôn phu của ta, không, Đái Mộc Bạch mới không phải. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ trong lòng, đây đó bất quá là gia tộc vị A Du Tinh La Hoàng Thất, mà làm hứa hẹn, cùng ta Chu Trúc Thanh có quan hệ gì? Còn nữa, hắn hôm qua trên đường trái ôm phải ấp, chưa từng có mảy may nhớ tới qua ta, Sở Tần giống như cũng có hai nữ nhân. Không, không giống nhau, Sở Tần nữ nhân đều nhìn thật vui vẻ, lời thuyết minh hắn đối với hắn nữ nhân đều rất tốt. Mà Đái Mộc Bạch, bất quá là nếm thức ăn tươi mà thôi, huống chi, Sở Tần thật sự rất đẹp trai a. Đang lúc Chu Trúc Thanh sầu muộn thời điểm, một đạo âm thanh trẻ tuổi vang lên, để trúc rõ ràng, quả nhiên, là ngươi. Chu Trúc Thanh nghe vậy, tưởng rằng thầm nghĩ người kia. Xem xét, người trước mắt, là Đái Mộc Bạch, lập tức sầm mặt lại, quay người liền muốn rời đi. Trúc rõ ràng. Đái Mộc Bạch lập tức kéo lại Chu Trúc Thanh cánh tay. Thả ra. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Trúc rõ ràng, ta biết, ta rời đi Tinh La Đế Quốc, có chút có lỗi với ngươi. Đái Mộc Bạch thở dài nói, đợi nhưng mà vô luận như thế nào, ngươi cũng là vị hôn thê của ta, chúng ta là có hôn ước, thì tính sao, ta lại không thừa nhận. Chu Trúc Thanh ngôn ngữ như băng đạo, là người đái hoàng tử, ta Chu Trúc Thanh không với cao nổi, vậy ngươi tại sao lại muốn tới Thiên Đấu Đế Quốc, muốn tới Sử Lai Khắc học viện tìm ta? Đái Mộc Bạch hỏi, đời cuối cùng, ngươi vẫn là thích ta, đúng hay không, lăng, ác tâm. Chu Trúc Thanh lạnh nhạt hừ một cái đạo, để ta coi như gả cho Sở Tần, cũng không khả năng gả cho ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Đái Mộc Bạch lập tức giận dữ. Hắn hôm qua, bị Sở Tần ba người nhục nhã, hôm nay ba ngày tức thì bị tức giận đến không được, bây giờ lại bị Chu Trúc Thanh nói không bằng Sở Tần. Chu Trúc Thanh. Đái Mộc Bạch trả lời, lời ngươi lặp lại lần nữa. Chu Trúc Thanh lông mày nhíu một cái, nàng lời nói mới rồi, hình như là tiềm thức đi ra ngoài. Bất quá, nghĩ lại, có lẽ, đây chính là nàng ý tưởng chân thật, thế là nàng thần sắc nghiêm túc nhìn xem Đái Mộc Bạch nói, y là, Sở Tần so ngươi ưu tú nhiều. Vừa tới ngươi không có hắn soái, thứ hai, ngươi không có hắn lợi hại. 17 tuổi hồn đế, đừng nói ngươi Tinh La Hoàng Thất, toàn bộ Đấu La Đại Lục chỉ sợ đều tìm không ra thứ hai cái đi. Đái Mộc Bạch con mắt phát lạnh, vung lên bàn tay, liền muốn hướng Chu Trúc Thanh vung đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, một bàn tay khác nắm thật chặt Đái Mộc Bạch tay phải. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch đều là cả kinh. Bọn hắn nhìn sang, chỉ thấy một đạo xoáy khí tới cực điểm thân ảnh, xuất hiện tại đó. Bỗng nhiên, chính là Sở Tần. Sở Tần. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch, đồng thời hoảng sợ nói. Bất quá, hai người thần sắc không giống nhau, Chu Trúc Thanh là kinh hỉ, mà Đái Mộc Bạch là kinh hãi. Có ý tứ, đánh nữ nhân, sau một khắc, chỉ thấy Sở Tần một cái cầm nã thủ, đem Đái Mộc Bạch cánh tay phải trực tiếp lộng trật khớp. A! À. Lập tức, Đái Mộc Bạch phát ra một hồi như vết heo thét lên. Sở Tần, ngươi! Đái Mộc Bạch giận dữ không thôi đạo. Gọi đạo sư. Sở Tần đầu hơi hơi vung lên, lạnh lùng trả lời. Ta mới vừa nhìn một chút, 1000 cất chứa. Ngày mai cũng ba canh. Tấu chương xong, thứ 20 chương Chu Trúc Thanh, làm nữ nhân của ta, thứ 20 chương Chu Trúc Thanh, làm nữ nhân của ta, hừ. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, một cước đá ra, lập tức Đái Mộc Bạch hai đầu gối cúi xuống, thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Ngươi! Đái Mộc Bạch phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá Sở Tần đã sớm liệu đến một màn này, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, chính là lệnh Đái Mộc Bạch không cách nào chuyển động. Không chỉ có như thế, thời khắc này Đái Mộc Bạch cảm nhận được trong lòng ngực rung mạnh, liền phản phất một tòa núi cao nguy nga đè ở trên người đồng dạng. Đái Mộc Bạch toàn thân là mồ hôi, cực hạn đau đớn tự nhiên sinh ra. Chu Trúc Thanh là Sở Tần cố định lão bà. Đái Mộc Bạch dám đánh lão bà hắn khuôn mặt, liền như là đánh mặt của hắn. Vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết. À, ta sai rồi, Sở đạo sư, buông tha ta. Đái Mộc Bạch sắc mặt dữ tợn chịu thua đạo. Sở Tần, quên đi thôi. Chu Trúc Thanh đại mi nhíu chặt nói. Đau lòng Đái Mộc Bạch ngược lại là chỉ có một chút, chủ yếu nhất là nàng biết Đái Mộc Bạch hoàng tử thân phận. Nàng không rõ ràng Sở Tần lai lịch, sợ Sở Tần đắc tội Tinh La hoàng thất. Vô luận như thế nào, nghe được Chu Trúc Thanh cầu tình, Sở Tần lúc này mới triệt hồi hồn lực, nhìn xem Đái Mộc Bạch lạnh lùng nói, đi về sau lại để cho ta nhìn ngươi tổn thương Chu Trúc Thanh, ta trực tiếp phế bỏ ngươi, là, Sở đạo sư. Đái Mộc Bạch đau đớn chưa giảm, ngoan ngoãn trả lời. Cút đi, nói xong, Đái Mộc Bạch chật vật không chịu nổi rời đi quảng trường. Đái Mộc Bạch sau khi đi, Sở Tần phẫn nộ mới yếu bớt không thiếu, nhìn về phía Chu Trúc Thanh mỉm cười nói, đời Trúc rõ ràng, như thế nào, không có sao chứ, không có bị thương chứ, ta không sao, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Chu Trúc Thanh mỉm cười lắc đầu nói, không có việc gì liền tốt. Sở Tần gật đầu một cái, đi vậy ta đi trước, chờ đã. Nghe nói như thế, Chu Trúc Thanh hô, y Sở Tần, ta ngủ không được, ngươi có thể bồi ta đi một chút không, ta đang nói cái gì? Chu Trúc Thanh lời mới vừa ra miệng, thầm nghĩ trong lòng, lời này lại sẽ không quá trực tiếp. Bị cự tuyệt làm sao bây giờ, hảo, nhưng mà lệnh Chu Trúc Thanh không tưởng tượng được là, Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Chu Trúc Thanh cùng Sở Tần, tại dưới ánh trăng, tản bộ tại Sử Lai Khắc thôn trang bên ngoài. Cuối cùng, bọn hắn ngồi ở cửa thôn một tấm trên ghế dài. Chu Trúc Thanh, vừa rồi Đái Mộc Bạch, tại sao muốn đánh ngươi? Sở Tần lên tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Việc này nói rất dài dòng. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thở dài nói. Nếu không muốn nói, quên đi. Sở Tần mỉm cười nói. Không, Sở Tần. Chu Trúc Thanh chặn lại nói, đây thật sự chuyện này, ta không biết nên bắt đầu nói từ đâu, các ngươi có phải hay không nhận biết? Sở Tần cố ý hỏi. Ừ. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, vậy ta cùng hắn xem như cùng nhau lớn lên. Hơn nữa, cha mẹ ta cùng cha mẹ của hắn cho chúng ta định rồi thông gia từ bé. Chu Trúc Thanh nói rất mơ hồ, dù sao nàng biết, Tinh La hoàng thất, cùng với Chu gia chuyên cung hoàng thất dạng này chữ, nói ra tóm lại không tốt. Cho nên, ngươi xem như vị hôn thê của hắn. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Không không không. Chu Trúc Thanh tự hồ rất sợ Sở Tần hiểu lầm, vội vàng lắc đầu, để đó là ta không có lúc sinh ra đời, cha mẹ ta quyết định. Ta chưa bao giờ thừa nhận chuyện hôn ước này, chỉ tiếc, lực lượng của ta quá nhỏ, không cách nào thay đổi chuyện này. Chu Trúc Thanh bóp cổ tay thở dài nói, để có thế, đây chính là số mệnh của ta, tại sao muốn nói như vậy đâu. Sở Tần trở về lấy cười nói, để thế giới này cho tới bây giờ không có gì số mệnh nói chuyện. Đây bất quá là người yếu một cái lấy cớ thôi, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận. Tất nhiên không thừa nhận hôn ước này, vậy thì hủy nó a, không được. Chu Trúc Thanh lắc đầu, đi Sở Tần, trong này lợi ích dây dưa quá lớn. Một khi ta hủy nó, ta sẽ phải chịu không bờ bến truy sát, gia tộc cũng không thể trở về, xem ra cái này Đái Mộc Bạch, thế lực còn không nhỏ. Sở Tần yếu ớt cười nói. Vậy ngươi nguyện ý hủy nó sao? Nói một cách khác, ngươi hội tâm cam tình nguyện thích Đái Mộc Bạch sao? Sở Tần hỏi tiếp. Ta không muốn, nguyên bản ta đối với Đái Mộc Bạch còn ôm lấy một tia hy vọng, cho nên ta đi tới Sử Lai Khắc học viện. Nhưng mà mấy ngày nay, ta tại Nặc Đinh Thành nghe được thật nhiều liên quan tới hắn tán gái, lưu luyến câu lan sự tình. Hôm qua ta còn chứng kiến hắn mang theo hai cái nữ hài tử đi khách sạn. Dạng này người, trừ phi ta mắt bị mù, bằng không tuyệt không có khả năng vừa ý hắn. Chu Trúc Thanh nhìn xem Sở Tần, thổ lộ tiếng lòng đạo. Đã ngươi không muốn, vậy thì hủy a. Sở Tần nghe vậy, ôn nhu nở nụ cười trả lời. À. Chu Trúc Thanh sững sốt nói. Ngươi không cần sợ hãi cái gì truy sát cùng trả thù, ta tới bảo đảm ngươi. Sở Tần bình tĩnh nói. Chỉ bằng trong tay hắn một cái tuyệt thế đấu la Tô Đắc Kỷ, giết chết Tinh La đế quốc hoàng đế đều dư xài, sao lại sợ hoàng thất truy sát? Chu Trúc Thanh nghe ngóng thân thể mềm mại rung lên, sững sờ tại chỗ. Như thế nào, không tin ta sao? Sở Tần mỉm cười nói. Không. Chu Trúc Thanh lắc đầu, vậy ta có thể nhìn ra được, sau lưng ngươi thế lực cực lớn. Chỉ là, ngươi tại sao phải giúp ta, ta với ngươi lại không biết. Sở Tần nghe vậy, bàn tay sờ về phía Chu Trúc Thanh mu bàn tay, để con người của ta không thích quanh co lòng vòng, ta thích ngươi. Tất nhiên Chu Trúc Thanh là hắn cố định lão bà, hệ thống cũng cho bọn hắn bắt cầu, hắn cần gì phải giả vờ giả việc. Huống chi, hắn không thể nào tiếp thu được hệ thống nam nhân kia không thể tiếp nhận trừng phạt. Tất nhiên hắn đã thu được Chu Trúc Thanh 100% độ thiện cảm, nếu như không chấp nhận Chu Trúc Thanh, để cho nàng cả một đời sống ở trong thống khổ, vậy tuyệt không phải Sở Tần. Sở Tần cử động bất ngờ, lệnh Chu Trúc Thanh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng mà nàng không có cự tuyệt. Trúc rõ ràng, đầu tiên, ta cần hướng ngươi thẳng thắn. Sở Tần mở miệng nói, kẻ ta là một cái đa tình người. Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, đều là nữ nhân của ta. Nhưng mà, ta có thể bảo đảm, không phụ ngươi, sẽ không để cho ngươi thương tâm. Trúc rõ ràng, làm nữ nhân của ta à, Chu Trúc Thanh nhịp tim hơi hơi gia tốc. Ta nên đáp ứng hắn sao? Ta tới Thiên Đấu Đế Quốc, là đến tìm Đái Mộc Bạch, để trong lòng Chu Trúc Thanh đang suy nghĩ, vậy mà ta cùng Sở Tần mới nhận biết ngày đầu tiên, hắn có phải hay không là đối với ta gặp sát khởi ý, thế nhưng là, ta hình như cũng đúng hắn gặp sát khởi ý, đúng, Sở Tần nói rất đúng, mình sự tình hẳn là tự mình làm chủ, nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh nghiêm túc nhìn xem Sở Tần, hàm răng cắn môi đỏ mọng nói, "Đi Sở Tần, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng mà, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh sẽ để ý hay không? Các nàng hẳn sẽ không." Sở Tần vừa nói, vừa đem Chu Trúc Thanh ôm, để cho nàng tựa vào trên vai của mình. "Cảm ơn ngươi, Sở Tần." Chu Trúc Thanh hốc mắt đỏ thắm nói, "Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng một mực sống ở gia tộc cùng Tinh La Hoàng thất máy móc thao tác, đây là nàng lần thứ nhất thổ lộ tiếng lòng." Chu Trúc Thanh tính cách cao ngạo, hoàn toàn nghe không vô gia tộc đối với nàng quán thâu nịnh bợ hoàng thất tư tưởng. Vô số lần, nàng cũng tưởng tượng lấy một cái nàng yêu nam nhân có thể xuất hiện, vì nàng mở ra vận mệnh này gông xiềng. Bây giờ, cuối cùng hắn xuất hiện. "Chu Trúc Thanh, các ngươi đang làm gì?" Lúc này, một hồi thanh âm tức giận vang lên. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đái Mộc Bạch đang đứng ở nơi đó. Đái Mộc Bạch nguyên bản đều trở về túc xá, nhưng mà hắn cảm thấy đối với Chu Trúc Thanh có chút xúc động rồi, thế là quay lại đến tìm nàng. Kết quả, vậy mà nhìn thấy Chu Trúc Thanh nằm ở Sở Tần trong ngực. Chu Trúc Thanh lập tức thân thể mềm mại rung lên, muốn rời khỏi Sở Tần ôm ấp hoài bão, cũng là bị cái sau ôm chặt lấy. "Đái Mộc Bạch." Sở Tần bình tĩnh nói, "Về sự tình ta đều đã biết, Chu Trúc Thanh không thích ngươi, cái kỳ hôn ước cũng bất quá là các ngươi hoàng thất uy áp bên dưới sản phẩm, như thế nào, ngươi còn tưởng là thật? Huống chi, Đái Mộc Bạch, ngươi lưu luyến câu lan, cả ngày ở bên ngoài câu tam đáp tứ, ngươi thật sự xứng với Trúc rõ ràng sao? Hừ." Đái Mộc Bạch giận ngữ đạo, "Y Sở Tần, ta không xứng với, ngươi chẳng lẽ xứng với? Nói ta câu tam đáp tứ, ngươi không phải cũng có hai nữ nhân?" Tấu chương xong, thứ 21 chương Tô Đắc Kỷ dây đường hạo, hai hợp một chương tiết, thứ 21 chương Tô Đắc Kỷ dây đường hạo, hai hợp một chương tiết, thế nhưng là, các nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Sở Tần bình tĩnh đạo, "Để Đái Mộc Bạch, nếu như ngươi có mấy cái nữ nhân, mà Trúc Thanh tâm cam tình nguyện thích ngươi, vậy ta cần gì phải nói ngươi? Nói một cách khác, nếu như ngươi có thể đưa ngươi chơi qua nữ nhân, toàn bộ cưới làm thê thiếp, ta không nói ngươi cặn bã." Đái Mộc Bạch lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn chơi qua nữ nhân, không có 1000 cũng có 800 đi. Huống chi, chân chính kỳ tam thê tứ thiếp đi cùng phản bội, ở bên ngoài phong lưu, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà, Đái Mộc Bạch vẫn là giận, "Vậy ngươi lại như thế nào chứng minh, ngươi hai nữ nhân, sẽ tiếp nhận Trúc rõ ràng?" Đái Mộc Bạch phẫn nộ nói, "Không cần chứng minh." Lúc này, một hồi nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Chỉ thấy, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, sóng vai đi tới. "Tiểu Vũ, Vinh Vinh." Sở Tần vui vẻ cười nói. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, nghe vậy, đều là khoái trá đi đến bên người Sở Tần. "Đái Mộc Bạch." Ninh Vinh Vinh hướng về Đái Mộc Bạch yếu ớt cười nói, "Đây ta cùng Tiểu Vũ, cũng sẽ không phản cảm Sở Tần nắm giữ Trúc rõ ràng, ngươi còn muốn cái gì chứng minh?" Sở Tần lập khắc lộ ra nụ cười nhạt. Xem ra, hắn đối với Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, vô vì bất chí yêu mến, vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Chu Trúc Thanh nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, tiếp lấy chính là vui sướng. Mà Đái Mộc Bạch, nhưng là thần sắc trở nên có chút hoảng hốt, "Ừ không, đây không có khả năng. Cái kia Trúc rõ ràng, ngươi đây. Ngươi là lòng ham chiếm hữu cực mạnh nữ nhân, lòng ngươi cam tình nguyện, cùng các nàng chia sẻ một cái nam nhân, ta lòng ham chiếm hữu sớm đã bị ngươi làm hao mòn sạch sẽ." Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, "Để Đái Mộc Bạch, ta thừa nhận, ta đã từng cũng muốn đi qua thích ngươi, nghĩ tới ở gia tộc cùng các ngươi hoàng gia dưới áp lực, thỏa hiệp việc hôn sự này. Nhưng mà, ta phát hiện, ta sai rồi, là Sở Tần lời nói, khai đạo ta." Chu Trúc Thanh nói tiếp, "Vậy ta không nên khuất phục tại cái này cái gọi là số mệnh phía dưới." Đái Mộc Bạch nghe vậy, trong lòng lập tức tuyệt vọng. "Vậy được rồi. Chu Trúc Thanh, ta với ngươi hôn ước, liền như vậy hết hiệu lực. Từ đây từ biệt lạng động." Đái Mộc Bạch trong mắt cầm nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hảo, ta làm chứng." Tiểu Vũ khẽ mỉm cười nói, "Còn có bản tiểu thư." Ninh Vinh Vinh nói theo, "Ta cũng không cần nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay câu nói này, ngươi còn dám quấn lấy Trúc rõ ràng, ta liền ngươi, tính cả sau lưng ngươi thế lực một khối đánh." Đái Mộc Bạch nghe vậy cả kinh, Sở Tần lời nói không giống như là giả. Đái Mộc Bạch có loại cảm giác, Sở Tần hơn phân nửa biết mình đến từ Tinh La Hoàng Thất, nhưng mà cái sau hoàn toàn không sợ. Kết hợp với Sở Tần nghịch thiên thiên phú, suy nghĩ kỹ càng. Hảo, ta đi, nói xong, Đái Mộc Bạch xoay người, có chút hoang mang lo sợ rời đi ở đây. Sở Tần, hắn sẽ không có việc gì. Chu Trúc Thanh có chút lo lắng nói. Một cái nam nhân, nếu như ngay cả việc này đều chịu không được, có ích lợi gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng mà lắc đầu. Không nói hắn. Sở Tần lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, nhìn xem Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hỏi, để lại nói, hai người các ngươi sao lại tới đây, ta cùng Tiểu Vũ, vụng trộm đi giáo sư ký túc xá tìm ngươi, Triệu lão sư nói ngươi không ở trong phòng, chúng ta không yên lòng, sẽ tới đây. Ninh Vinh Vinh trả lời. Hai người các ngươi cũng thực sự là. Sở Tần tức giận nói, để ta có thể xảy ra chuyện gì? Ngược lại là các ngươi hai cái, xinh đẹp như vậy, nếu như bị người bắt cóc, còn phải ta đi tìm các ngươi, Ninh Vinh Vinh, lập tức làm một cái mặt quỷ. Ngươi là không có việc gì. Bất quá lại trốn ở chỗ này ăn vụng. Tiểu Vũ vĩnh vĩnh lên miệng, có chút mất hứng nói. Ăn vụng, là chỉ ta sao? Chu Trúc Thanh sắc mặt một thương đạo. Không có a, Trúc rõ ràng, ta không phải là nói ngươi. Tiểu Vũ lắc đầu. Trúc rõ ràng, chúng ta chỉ là đùa giỡn rồi. Ninh Vinh Vinh nói theo, vậy chúng ta cùng Sở Tần, thường xuyên đùa giỡn. Ngươi yên tâm đi, chúng ta không ngại Sở Tần có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần hắn đối với ta cùng Tiểu Vũ, hảo là được. Chu Trúc Thanh lúc này mới, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái. Ai, nói thật, có thể có các ngươi như thế thiện giải nhân ý ba nữ nhân, ta Sở Tần, đời này đáng giá. Sở Tần thở dài nói. Ta vậy mới không tin, ngươi sẽ không thỏa mãn. Ninh Vinh Vinh tức giận nói. Sở Tần nghe vậy, sờ lên cái óc. Đích xác, có dạng này nữ thần hệ thống, hắn hậu cung số lượng, không phải hắn có thể chi phối. Sở Tần. Lúc này, Tiểu Vũ lôi kéo Sở Tần cánh tay đạo, vì tất nhiên, Trúc rõ ràng, cũng là tỷ muội của chúng ta, vậy chúng ta thật tốt chúc mừng một chút thôi. Ta rất nhớ ngươi lòng nướng, ừ, ta cũng là. Ninh Vinh Vinh biểu môi trả lời. Mỗi lần đồ nướng bia sau đó, Ninh Vinh Vinh đều biết từ trên thân Sở Tần, thu được một loại không giống nhau khoái hoạt. Trúc rõ ràng, ngươi thích ăn đồ nướng sao? Sở Tần nhìn về phía Chu Trúc Thanh hỏi. Cái gì là đồ nướng? Chu Trúc Thanh sửng sốt nói. Liền đoán ngươi chưa ăn qua, đi, ta mang các ngươi đi ăn. Sở Tần nói, mang theo tam nữ, chính là muốn hướng ký túc xá đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi kỳ dị gió thổi đi qua. Ở đâu ra gió? Ninh Vinh Vinh cau mày nói. Sở Tần nhất thời sắc mặt hơi kinh hãi, lập tức đem tam nữ chặn lại tại sau lưng, hắn cảm thấy cổ phong này cực kỳ mà không giống bình thường. Chủ nhân, có phong hào đấu la cường giả tiếp cận. Lúc này, Sở Tần trong đầu vang lên Tô Đá Kỷ âm thanh. Phong hào đấu la? Sở Tần con ngươi co rụt lại, hơi kinh ngạc đạo. Quả nhiên, Tô Đá Kỷ âm thanh vừa hạ xuống. Sở Tần bốn người trước mặt, nhiều một đạo thân ảnh khôi ngô. Thừa dịp ánh trăng, Sở Tần phát hiện, người trước mắt này, người mặc đấu bồng đen phía dưới, là một tấm râu ria xồm xoàm khuôn mặt. Không tính là anh tuấn, nhưng mà mang theo mười phần uy nghiêm cảm giác. Hạo Thiên Chu Y, ngươi là ai? Ninh Vinh Vinh trước tiên thất kinh hỏi. Sở Tần đúng không? Nam tử kia không để ý đến Ninh Vinh Vinh, nhìn xem Sở Tần sâu kín nói, từ những năm này, ta nghe Nóc Điên học viện người nói, ngươi một mực thỉnh thoảng giáo dục con của ta. Ta nghĩ ngươi là hài tử, không nhìn thấy cũng coi như, hôm nay, ngươi vậy mà ở ngay trước mặt ta, đánh ta nhi tử, nghe nói như thế, Sở Tần xong toàn bộ đoán được thân phận của ngươi đến, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Trong nguyên tác, lúc này Đường Hạo hẳn là để giáo huấn Triệu Vô Cực, ngày hôm nay khảo hạch đạo sư đổi thành Sở Tần, tự nhiên hết thảy đều thay đổi. Quả nhiên, sau một khắc, Đường Hạo trong tay, một thanh cực lớn chu y xuất hiện. Chu y chu dài đến chừng một mét, tại chu y chui phần cuối, là giống như vạt nước lớn nhỏ đầu búa. Cùng thời khắc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, hồng, chín cái siêu cấp hồn hoàng, tại Đường Hạo dưới chân từng cái sáng lên. Phong hào đấu la. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đều là cả kinh. Tiểu Vũ nhìn vội vàng sợ, vội vàng ôm lấy Sở Tần cánh tay phải. Không cần sợ. Sở Tần cảm thụ được Tiểu Vũ tay run rẩy cánh tay, lấy tay ôm nàng, ôn nhu trấn an nói. Tính toán, đối phó mấy cái nhóc con, còn không cần vũ hồn. Đường Hạo vừa mới nói xong, vũ hồn hồn hoàng đồng thời tiêu thất, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, xông về Sở Tần. Thật nhanh. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút đạo. Đường Hạo tốc độ, tuyệt đối là hắn gặp qua nhanh nhất. Bất quá, ngay tại sau một khắc, chỉ thấy Sở Tần trước mặt một đạo màu đỏ hộ thuẫn sáng lên. Đường Hạo một quyền nện ở phía trên, chẳng những không có đem đánh tan, ngược lại là cảm giác nắm đấm bắt đầu đau đớn kịch liệt. Dám đối với chủ nhân của ta hạ thủ, ngươi xong, một đạo thanh âm quyến rũ đi qua, chỉ thấy Tô Đá Kỷ thân ảnh xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Đá Kỷ, Cảm tạ. Sở Tần hướng lấy Tô Đắc Kỷ mỉm cười nói. Chủ nhân, thủ hộ ngươi, là sứ mệnh của ta. Tô Đắc Kỷ xoay người, cười một tiếng đạo. Tô Đắc Kỷ tỷ tỷ. Ninh Vinh Vinh mừng rỡ không thôi đạo. Tô Đắc Kỷ vẫn luôn không tại, nàng còn tưởng rằng cái sau đã đi. Vinh Vinh muội muội. Tô Đắc Kỷ trả lời, để có ta ở đây, nhất định bảo đảm các ngươi không việc gì. Tô Đắc Kỷ vừa mới nói xong, dưới chân vàng vàng tím đen đỏ thẫm hồng hồng, chín cái hồn hoàng lập lòe dựng lên. Đồng thời, một đầu màu hồng trắng hồ ly từ sau lưng Tô Đắc Kỷ hàm uy mà ra. Cái kia hồ ly con mắt lộ ra một loại nhàn nhạt màu hồng, giống như phấn bảo thạch đồng dạng óng ánh trong suốt, ngoài ra tại hồ ly sau lưng có chín đầu màu hồng trắng cái đuôi. Bỗng nhiên, chính là Tô Đắc Kỷ vũ hồn, cửu vĩ yêu hồ. Bốn cái 10 vạn năm hồn hoàng. Tiểu Vũ ba người đồng thời hoảng sợ nói. Đường Hạo cũng là sắc mặt ngưng lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.